Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 156 tới chương 168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Đây là Học viện Stress sao? Trông chẳng khác gì một thôn trang hẻo lánh lạc hậu. Mọi người của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia đi đến vùng ngoại ô của Học viện Stress. Nhìn những cánh đồng lúa mạch xanh mướt xung quanh và con đường đất dẫn vào thôn làng gần đó, hầu hết đều nghĩ rằng Tần Minh đã lâu không về nên bị lạc đường. Thế nhưng, Tần Minh lại khẳng định chắc nịch, Học viện Sét ở ngay trong thôn làng nhỏ phía trước. Điều này khiến đám người Hỏa Vũ không thể tin nổi. Nơi này thật sự là Học viện Sét, nơi đã đào tạo ra một thiên tài xuất sắc như Tần Minh lão sư ư, quá hoang đường rồi. Chẳng lẽ trong Học viện Sét có cao thủ ẩn thế nào đó? Tam ca, nơi này còn không bằng thôn Thánh Hồn bên kia nữa. Tiểu Vũ nhỏ giọng thì thầm. Dĩ nhiên là không so được. Các thác thành tuy lớn hơn Nặc Đinh thành rất nhiều, nhưng vị trí địa lý lại không bằng, không nằm ở nơi giao nhau giữa hai đại đế quốc, ruộng tốt cũng không nhiều. Tuy nhiên, các thác thành không sống dựa vào nông nghiệp, nơi đây rất gần rừng tinh đấu, nên hồn sư tương đối phổ biến, Đường Tam giải thích nguyên do. Có thể nói, nền văn minh của nhân loại hiện tại được xây dựng dựa trên các khu rừng hồn thú. Ở một thế giới bình thường không có phép thuật, những thành trấn là mà có nhiều ruộng tốt để trồng lương thực như Nặc Đinh Thành hay thôn Thánh Hồn mới là nơi quan trọng nhất cho sự phát triển của văn minh. Nhưng ở thế giới Đấu La này, sự tồn tại kỳ diệu của hồn thú với nguồn tài nguyên phong phú đủ để nuôi sống tất cả hồn sư trên đại lục và cả những người bình thường phục vụ họ. Ít nhất trong vòng 2-3 vạn năm nữa, tài nguyên hồn thú sẽ không cạn kiệt, nhưng tương lai vẫn phải có kế hoạch phòng xa. Lúc này, nhóm người Đường Tam đã đến cổng thôn. Phất Lan Đức dẫn theo đám người xếp ra nghênh đón. Ha ha, Tần Minh, lâu rồi không gặp, càng ngày càng rắn rỏi rồi đấy, Triệu Vô Cực ôm chầm lấy Tần Minh, vỗ mạnh vào lưng anh ta tán thưởng. Đã là hồn đế rồi, chắc chẳng mấy năm nữa là vượt qua lão sư này thôi. Cũng là nhờ Triệu lão sư dạy dỗ cả, Tần Minh cũng cười đáp lại, đồng thời chào hỏi Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng. Đây là những thiên tài của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia sao? Trông ai cũng tuấn tú cả, Lý Úc Tùng nhìn về phía đám người Đường Tam, khen ngợi. Mấy tiểu quái vật của học viện chúng ta đúng là không sánh bằng. Lời này không sai. Trong nguyên tắc, nếu không có tiên thảo mà Đường Tam mang về, đám người Stress đã không thể đạt được thành tích tốt như vậy trong giải đấu hồn sư. Thúc thúc. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người Stress, Ngọc Thiên Hằng đã dán chặt mắt vào Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng cất tiếng gọi. Dù Ngọc Tiểu Cương là trò cười trong giới hồn sư, nhưng khi còn nhỏ, ông ta đối xử với hắn rất tốt, vì vậy, Ngọc Thiên Hằng vẫn rất kính trọng người thúc thúc này. Thúc thúc. Ngoài Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Thiên Hằng và Đường Tam biết chuyện, những người khác đều ngây người. Cái người lôi thôi lết thết kia lại là thúc thúc của Ngọc Thiên Hằng ư? Ngự Phong kinh ngạc nói. Là thúc thúc ruột sao? Ông ta cũng là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long à? Độc Cô Nhạn cũng giật mình, ta cũng là lần đầu tiên biết Thiên Hằng còn có một người thúc thúc như thế. Đường Tam, ngươi biết không? Ngươi tưởng ta là vạn sự thông chắc? Ta có đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bao giờ đâu. Đường Tam cạn lời. Hắn là đại sư lý luận chứ không phải đại sư tình báo. Tuy nhiên, người này ta đúng là có biết. Ông ta cũng là một đại sư về lý luận võ hồn, hơn nữa còn nổi danh trước ta cả chục năm. Nghe Đường Tam nhắc nhở, đám người Hỏa Vũ lập tức đoán ra vị thúc thúc của Ngọc Thiên Hằng là ai, ánh mắt không khỏi trở nên kỳ quái. Nếu thật là vị đó, thì đúng là thúc thúc của Thiên Hằng rồi. Phó đội trưởng vậy mà không thấy mất mặt sao? Dù sao cũng là người một nhà. Nhưng mà, lý luận của vị đại sư này hình như chẳng có cái nào đáng tin cậy cả, không có bằng chứng xác thực. Ngự Phong và những người khác nhỏ giọng bàn tán, còn Hỏa Vũ thì nhìn về phía Đường Tam đang bình tĩnh, hỏi, ngươi từng gặp vị Ngọc Đại Sư này trước đây rồi sao? Gặp rồi, ở học viện sơ cấp, ông ta là bạn của viện trưởng học viện nơi ta theo học. Đường Tam kể sơ qua câu chuyện giữa mình và Ngọc Tiểu Cương. Nói sao nhỉ, ông ta và ta có chút mâu thuẫn nhỏ. Dù sao sau khi lý luận của ta được công bố, ông ta thường bị người ta lôi ra so sánh với ta, trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì. Hỏa Vũ lại chẳng hề bận tâm, cảm thấy Ngọc Tiểu Cương đáng đời. Ai bảo lý luận của ông ta chỉ là cóp nhặt, lại toàn nói suông. Tuy nhiên, lời này không thích hợp để nói ra lúc này. Dù gì Ngọc Thiên Hằng cũng đang ở đây, và Ngọc Tiểu Cương vẫn là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lại là con trai của Ngọc Nguyên Chấn. Không cần thiết phải châm chọc trước mặt, làm vậy ngoài việc thể hiện mình EQ thấp, trí thông minh có hạn thì cũng chỉ khiến Ngọc Tiểu Cương tức giận mà thôi. Không có lợi ích, không có ân oán, cũng không cần phải gây chuyện thị phi. Sau khi Ngọc Tiểu Cương và Ngọc Thiên Hằng hàn huyên xong, ánh mắt ông ta dừng lại trên những người khác của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Khi thấy Tiểu Vũ với mái tóc đuôi sam, ký ức về việc ông ta chủ động thu nhận đồ đệ 5-6 năm trước rồi bị từ chối lại gùa về trong tâm trí. Đường Tam và Tiểu Vũ 12 tuổi đều đã trổ mã, nếu chỉ nhìn tướng mạo, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể cảm thấy quen quen chứ không nhận ra. Nhưng ai bảo bím tóc dài của Tiểu Vũ lại đặc biệt rõ ràng đến thế. Bất cứ ai cũng không thể quên được. Vì thế, Ngọc Tiểu Cương lập tức nhận ra Tiểu Vũ và cả Đường Tam. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương không chào hỏi mà giả vờ không quen biết, quay sang trò chuyện với Tần Minh. Dù sao Đường Tam và Tiểu Vũ đã từng từ chối ông ta, bây giờ bước đến cũng chỉ bị từ chối lần nữa, hà tất phải làm vậy. Hơn nữa, trong mắt Ngọc Tiểu Cương, học viện Xét sắp sáp nhập vào học viện thiên đấu hoàng gia. Đến lúc đó, đại sư như ông ta tất nhiên sẽ huấn luyện chiến đội thiên đấu hoàng gia, hai thiên tài Đường Tam và Tiểu Vũ chẳng phải cũng sẽ phải gọi ông ta một tiếng lão sư sao. Cần gì phải tự gây khó dễ cho tiền đồ của mình chứ. Khi bước vào học viện Xét, đám người của học viện thiên đấu hoàng gia mới thực sự được mở mang tầm mắt. Vừa rồi, có người còn nghĩ trong thôn là biệt hữu động thiên, nhưng bây giờ, những người có suy nghĩ đó đều cảm thấy xấu hổ. Đây đâu phải là học viện. Rõ ràng chỉ là một thôn trang. Nơi duy nhất đáng nói có lẽ là đã cho những đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn như họ thấy được cái gì gọi là trang trại nhà nông. Dù nghèo, Phất Lan Đức vẫn bỏ tiền ra mua một ít gà dê trong thôn, giao cho Thiệu Hâm phụ trách nấu nướng để đãi khách. Đối với đám người Hỏa Vũ, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ. Nhưng đối với Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh, những món ăn như vậy đã là rất ngon rồi. Dù sao thức ăn ở tầng 2 nhà ăn của học viện Nặc Đinh cũng chưa chắc đã phong phú bằng nơi này. Vì vậy, ba người họ ăn một cách tự nhiên nhất, chỉ sau Lam Ngân Tử. Sau bữa ăn, các lão sư của Xét cùng Tần Minh đi ra gần đó bàn chuyện, còn học sinh Xét ở lại tiếp chuyện với học sinh học viện thiên đấu hoàng gia. Ngọc Thiên Hằng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ngươi chắc chắn là đội trưởng của chiến đội thiên đấu hoàng gia rồi, Đái Một Bạch đưa tay ra với Ngọc Thiên Hằng. Ta là Đái Một Bạch. Thân là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, hắn tuy không bằng David nhưng cũng đủ khôn khéo. Hắn nhận ra học viện Xét sắp sáp nhập vào học viện thiên đấu hoàng gia, và những học viên của chiến đội thiên đấu này có lẽ sẽ trở thành bạn học của mình sau này. Vì thế, hắn nhất định phải kết giao. Là em trai, hắn vẫn cảm thấy mình còn nhỏ, không đánh lại được David nên đã trốn đi. Nhưng đối với hoàng vị, hắn vẫn còn chút hy vọng xa vời. Nếu Xét sáp nhập vào học viện thiên đấu hoàng gia, biết đâu hắn có thể mượn sức mạnh của chiến đội thiên đấu để đánh bại David trong giải đấu hồn sư, thậm chí gây ra cho gã một vết thương khó chữa. Tuy hắn là hoàng tử Tinh La, mượn sức mạnh của hoàng gia thiên đấu đế quốc có chút không hợp đạo nghĩa, nhưng cũng không có quy định nào cấm làm vậy. Hơn nữa, Đái Một Bạch cũng biết các thành viên chính thức của chiến đội thiên đấu đều không phải là quý tộc hoàng thất gia truyền con nối, mà là đệ tử của các gia tộc, tông môn ủng hộ hoàng gia thiên đấu, không hoàn toàn cùng một thuyền với thiên đấu đế quốc. Chào ngươi, Ngọc Thiên Hằng cũng ly với hắn. Nhưng ta chỉ là phó đội trưởng thực sự là cậu ấy. Theo cánh tay của Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch nhìn thấy Đường Tam đang khoanh chân trên ghế, dường như đang minh tưởng tu luyện. Cảm giác đầu tiên mà người này mang lại cho hắn là hai chữ, trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã trở thành đội trưởng, chắc chắn thực lực không tầm thường. Vị này là... Đái Một Bạch hỏi. Đường Tam, đội trưởng mới của chúng ta. Võ hồn của cậu ấy giống hệt Lam Ngân Tử, người đã đánh bại ngươi ở đấu hồn trường, cũng là Lam Ngân Thảo. Bản thân cậu ấy là một hồn sư hệ phụ trợ, nhưng thuộc dạng toàn năng. Qua cử chỉ của Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng xác nhận hắn không phải hồn sư bình dân, lại có ý kết giao với họ, nên đã mở lời giới thiệu sơ qua về Đường Tam. Đường Tam? Vị đại sư lý luận võ hồn đó sao? Đái Một Bạch buộc miệng, rồi tự mình bật cười. Ha ha, chắc là trùng tên thôi. Dù Xét cũng có một vị đại sư võ hồn, nhưng xuất thân từ Hoàng Thất Tinh La, Đái Một Bạch biết Đường Tam mới là đại sư thực thụ. Tài năng thực sự duy nhất của Ngọc Tiểu Cương có lẽ chỉ là nhớ được tất cả các chủng loại hồn thú đã được phát hiện, năng lực của chúng và phương pháp phán đoán tu vi niên hạn. Không hổ là đội trưởng của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, tranh thủ từng giây để tu luyện. Chỉ là trông còn trẻ hơn cả ngươi, không biết bao nhiêu tuổi. Đạt đến cấp bậc nào rồi? Đái Một Bạch tò mò hỏi. Đối với người có thể chịu khổ tu luyện như vậy, Đái Một Bạch tuy coi thường việc đối phương không biết hưởng thụ, nhưng trong lòng cũng khá bội phục. Vì thế hắn muốn kết giao, biết đâu tương lai có thể trở thành trợ lực của mình. 12 tuổi, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy đây không phải là bí mật gì, hơn nữa họ là thành viên của chiến đội thiên đấu hoàng gia, không ai dám đắc tội hoàng thất thiên đấu. Nhưng thực lực đã đạt đến cấp hồn tông. Cô gái tóc đuôi sam đang nhắm mắt minh tưởng bên cạnh cậu ấy cũng có tuổi và hồn lực tương tự. Trời đất ơi, 12 tuổi đã là hồn tông, hai người họ mới thực sự là quái vật, Mã Hồng Tuấn, người có thân hình như một quả bóng, há hốc miệng. 12 tuổi, hồn tông. Đường Tam. Chu Trúc Thanh cũng kinh ngạc, suy nghĩ xem Đường Tam này có phải là Đường Tam kia không, rồi đột nhiên hỏi, Lam Ngân Thảo làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Ngọc Thiên Hành dĩ nhiên sẽ không nói ra Đường Tam chính là vị đại sư lý luận võ hồn đó, chỉ đáp, Lam Ngân Thảo của cậu ấy bị biến dị, tu luyện nhanh hơn một chút, chúng ta cũng không rõ. Dù sao cậu ấy và hai cô gái bên cạnh cũng mới gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia cách đây không lâu, hơn nữa còn xuất thân bình dân. Võ hồn Lam Ngân Thảo, bình dân, 12 tuổi, Hồn Tông. Những thông tin này khiến Chu Trúc Thanh tin rằng, Đường Tam trước mắt có lẽ thật sự là vị đại sư lý luận võ hồn kia. Còn Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thì đơn thuần hơn, không hiểu những thông tin này gộp lại có thể suy ra điều gì, chỉ kinh ngạc trước thiên phú tu luyện kinh người của đối phương. Mục Thiên nhớ lại lần bị Đường Tam đánh bại và bị châm chọc, càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hồng Tông, tại sao Đường Tam tu luyện nhanh như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự không thể đuổi kịp? Huyền Thiên Công thật sự lợi hại đến thế sao? Võ hồn của mình rõ ràng là Hạo Nguyệt, hủy diệt chi thần Austin Griffin trong thần ấn vương tọa, chẳng lẽ món đồ này còn không bằng một cọng cỏ? Này, Mục Thiên, mấy ngày không gặp, thấy đại tiểu thư ta đây mà không chào hỏi à? Ninh Vinh Vinh thấy Mục Thiên nhìn chằm chằm vào Đường Tam, mắt đảo một vòng, nảy ra ý hay. Hay là ngươi bị Đường Tam đánh bại, vẫn luôn ghi hận trong lòng? Vinh Vinh, Mục Thiên hoàng hồn, lập tức cười làm lành. Ta vừa rồi chỉ đang suy nghĩ, tại sao Đường Tam lại lợi hại như vậy? Võ hồn của ta rõ ràng mang thuộc tính hỏa, đáng lẽ phải khắc chế Lam Ngân Thảo, nhưng lại không thể đốt sạch Lam Ngân Thảo của cậu ấy. Ngươi từng đấu với Đường Tam rồi sao? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, không ngờ Mục Thiên lại quen biết Ninh Vinh Vinh, càng không ngờ Mục Thiên lại từng chiến đấu với Đường Tam. Hắn ta là tiểu tùy tùng của ta đó. Trước đây khi đi săn hồn, chúng ta gặp Đường Tam và Tiểu Vũ đang săn hồn trong một khu rừng ở Ba Lạp Khắc. Hắn châm chọc Đường Tam xuất thân bình dân, chủ động thách đấu, kết quả bị đánh cho võ hồn cũng tiêu tán. Ninh Vinh Vinh không chút để ý đến sắc mặt của Mục Thiên, cười hì hì kể chuyện của hắn cho mọi người nghe. Dù hành động này có vẻ thiếu EQ, nhưng đám người Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng đều đứng về phía Đường Tam. Lại nghe Ninh Vinh Vinh nói là Mục Thiên chủ động châm chọc, gây sự, nên họ cũng chỉ im lặng lắng nghe. Trời, đỉnh vậy, Mục Thiên dám châm chọc và đơn đấu với Hồn Tông. Áo Tư Tạp, chàng trai cơ bắp, giơ ngón tay cái với Mục Thiên, không biết là châm chọc hay khen ngợi, nhưng cử chỉ này khiến đám người Hỏa Vũ cảm thấy có chút chướng mắt. Lúc đó, Đường Tam vẫn chỉ là đại hồn sư, sắc mặt Mục Thiên có chút khó coi, cảm thấy Áo Tư Tạp không có chút mắt nhìn nào. Lúc này, Đường Tam mở mắt, thầm nghĩ, hồn lực tăng thêm một cấp, đạt đến 42 cấp. Nhưng sau khi trở thành Hồn Tông, mỗi cấp cần nhiều hồn lực hơn. Dù vậy, trong vòng 2 năm cũng có thể đạt đến cấp hồn vương, Tiểu Vũ chắc cũng vậy. Chào ngươi, ta là Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch tự giới thiệu với Đường Tam. Ta là Đường Tam. Đối với thiện ý của Đái Mộc Bạch, Đường Tam không mấy quan tâm, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, vẫn đáp lại một câu, chỉ là giọng điệu bình thản. Điều này khiến Đái Mộc Bạch có chút không vui, nhưng cũng không phát tác, dù sao hắn đã mặc định Đường Tam là một kẻ chỉ chuyên tâm vào tu luyện. Những hồn sư chìm đắm trong tu luyện về cơ bản đều có tính khí như vậy. Nhưng Tiểu Vũ và Quang Linh, những người thân thuộc với Đường Tam, lại biết rõ đây là vì Đường Tam không ưa đối phương. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu Đường Tam không ưa, thì hai người họ cũng không ưa. Đang lúc Đái Mộc Bạch định nói thêm gì đó, Phất Lan Đức và những người khác đã quay lại. Tần Minh mặt mày rạng rỡ, nói, các vị, ta xin tuyên bố một chuyện, sau này, thầy trò Stress sẽ gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Lập tức, Ngự Phong, Độc Cô Nhạn và những người khác bắt đầu xôn xao bàn tán. Như vậy không được đâu, Tần Minh lão sư, Ngự Phong có ý kiến khác, liếc nhìn Đái Mộc Bạch. Muốn gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia không dễ dàng như vậy, thực lực của họ còn chưa được xác nhận. Ngươi cảm thấy ta không đủ trình sao? Đái Mộc Bạch híp mắt lại. Dù muốn kết giao với các thành viên của chiến đội thiên đấu, nhưng bản thân hắn là hoàng tử, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ngươi còn không lợi hại bằng cô gái trong đội của chúng ta đâu. Tuy nếu đối đầu trực diện, Ngự Phong tự nhận không phải là đối thủ của Đái Mộc Bạch, nhưng ai bảo Đái Mộc Bạch và Mục Thiên đều đã thua Lam Ngân Tử và Diệp Linh Linh là sự thật. Hơn nữa, võ hồn của Đái Mộc Bạch là Bạch Hổ, có thể sánh ngang với Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Thiên Hằng, lại cũng là cường công hệ cận chiến khống chế sân đấu. Sau này gia nhập đội ngũ, chẳng phải sẽ tranh giành vị trí phó đội trưởng với Ngọc Thiên Hằng sao? Hắn ủng hộ Ngọc Thiên Hằng. Ngoài ra, Mục Thiên kia cũng là một vấn đề đau đầu, hắn có mâu thuẫn với đội trưởng Đường Tam, vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Tương lai gia nhập, chắc chắn sẽ không hợp tác. Hắn cũng ủng hộ Đường Tam. Mục Thiên. Không quen. Huống chi ngay cả Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không ưa gã này, rõ ràng không phải là người dễ chung sống. Đội của họ, tính cả dự bị, đã đủ người rồi, thật sự không cần thêm người nữa, nếu không thì đội 1 của Thiên Đấu Hoàng gia có thể trực tiếp chia thành 2 đội. Ngươi nói cái gì? Đái Mộc Bạch cười lạnh, nhìn chằm chằm Ngự Phong. Khí thế hổ vương của hắn khiến Ngự Phong phải lùi lại một bước. Làm gì đó? Dù đã bàn xong với Tần Minh, nhưng sếp dù sao cũng là tâm huyết của Phất Lan Đức, bây giờ sắp không còn, trong lòng vốn đã không mấy dễ chịu. Mộc Bạch, yên lặng chút, đối phương là khách. Hừ. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Ngự Phong, thầm nghĩ sau này sẽ dạy dỗ tên nhóc này thế nào. Ta biết, mọi người đều có chút bất ngờ. Nhưng viện trưởng Phất Lan Đức đã nói với ta, những học sinh này của sếp đều là thiên tài trong giới bình dân, thiên phú hơn hẳn phần lớn các ngươi, Tần Minh nói. Không sai, chúng ta đều là thiên tài, chỉ là thiếu tài nguyên một chút thôi, Mã Hồng Tuấn nói mà không suy nghĩ. Tần Minh học trưởng là tốt nghiệp từ sếp chúng ta. Nói một câu khó nghe, các ngươi gọi Tần Minh học trưởng là lão sư, thì còn phải gọi chúng ta một tiếng sư thúc đấy. Lời này vừa nói ra, các thành viên chiến đội thiên đấu hoàng gia đều sững sờ. Ha ha! Hỏa Vũ cười lạnh, nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn. Muốn làm sư thúc của chúng ta, ngươi chưa đủ tư cách. Hơn nữa Tần Minh chỉ là người dẫn đội của đội một thiên đấu hoàng gia, họ gọi một tiếng lão sư chỉ là tôn xưng, chứ không phải bái Tần Minh làm thầy. Danh xưng sư thúc từ đâu mà ra? Tuy nhiên, những lời này, Hỏa Vũ không thể nói ra trước mặt Tần Minh, chỉ nói, Tần Minh lão sư, nhóm người này muốn gia nhập học viện thiên đấu hoàng gia, ít nhất thực lực cũng phải được công nhận chứ. Để ta xem thử bản lĩnh thật sự của họ thế nào. Tần Minh có chút lo lắng, cái này không vấn đề gì, Ngọc Tiểu Cương lại lên tiếng. Các ngươi đều là những đứa con của trời, có sự kiêu ngạo, rất bình thường. Nhưng ta tin rằng, những đứa trẻ của học viện chúng ta cũng không hề kém. Nhưng mà, Hỏa Vũ là Hồn Tông, Tần Minh cảm thấy, dù có so tài cũng không nên để Hồn Tông ra tay. Không sao, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nhìn về phía Hỏa Vũ. Tuy nhiên, Tần Minh nói không sai, ngươi là Hồn Tông. Học viện chúng ta vì vấn đề tài nguyên, người mạnh nhất cũng chỉ là Hồn Tôn, một chọi một không ổn một chọi một không được, vậy thì một chọi năm, Hỏa Vũ cắt ngang lời Ngọc Tiểu Cương. Một mình ta đấu với năm người bọn họ. Nếu họ có thể đánh bại ta, ta sẽ công nhận thực lực của cả nhóm họ. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Một chọi năm. Đây không phải chuyện đùa. Ông ta vốn chỉ định để hai chọi một, cho Đái Mộc Bạch và đệ tử của ông ta là Áo Tư Tạp lên. Một Hồn Tôn, một Đại Hồn Sư, hẳn là có thể so bì được với một Hồn Tông, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Mà Áo Tư Tạp là hệ phụ trợ thực phẩm, người thường không cho rằng có sức chiến đấu, ngược lại còn là gánh nặng. Ngọc Tiểu Cương nghĩ để hắn lên sàn chính là vì sự công bằng bề ngoài. Tại sao lại nói là bề ngoài? Bởi vì Áo Tư Tạp qua sự dạy dỗ của ông ta, sức chiến đấu không hề yếu, hơn nữa hồn hoàng thứ hai của Áo Tư Tạp là do ông ta giúp lựa chọn, khiến hắn có năng lực tấn công không ngờ. Trong suy nghĩ của Ngọc Tiểu Cương, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đủ sức đối phó với một cường giả hồn tông mới vào cấp, hồn lực dưới cấp 45. Chỉ là, ông ta không ngờ Hỏa Vũ lại cuồng vọng đến vậy, đòi một chọi năm. Như vậy có phải là không công bằng với ngươi không? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Trên đời này làm gì có nhiều công bằng như vậy? Hỏa Vũ đi đến một khoảng đất trống gần đó, nói với đám người Mã Hồng Tuấn. Đến đây đi, để ta xem sự phối hợp của năm người các ngươi thế nào. Nếu không được ta công nhận, dù các ngươi có sự giúp đỡ của Tần Minh lão sư để gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, cũng đừng hòng vào được đội một của chúng ta. Cô nương, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Mã Hồng Tuấn tính tình không tốt, đã sớm không chịu nổi sự cuồng vọng của Hỏa Vũ, quay sang Đái Mộc Bạch nói. Đái lão đại, Áo Tư Tạp, Mục Thiên, Trúc Thanh, chúng ta lên. Tuy nhiên, chỉ có Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đi theo Mã Hồng Tuấn, còn Mục Thiên và Chu Trúc Thanh vẫn đứng tại chỗ, như thể chân đã mọc rễ, không nhúc nhích. Sao vậy? Giữa các ngươi còn có mâu thuẫn à? Hỏa Vũ lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Chỉ ba người thì không phải là đối thủ của ta đâu. Trúc Thanh, bây giờ không phải là lúc giận dỗi, Đái Mộc Bạch quay đầu, nói với Chu Trúc Thanh. Chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta. Đối với lời nhắc nhở của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh biểu môi, có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn bước tới. Dù sao ánh mắt của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và những người khác đều đang đổ dồn vào nàng. Cuối cùng, Mục Thiên cũng bước tới. Dù sao hắn bây giờ cũng là một thành viên của sếp, nếu không đứng chung hàng ngũ, e rằng trong mắt đám người Phất Lan Đức sẽ không có ấn tượng tốt. Hỏa Vũ, Võ Hồn, Nữ Thần Mặt Trời, Chiến Hồn Sư viễn trình cấp 43, cũng am hiểu cận chiến khống chế sân đấu. Hỏa Vũ khẽ quát, giơ tay vung lên, một nữ thần với mái tóc màu kim hồng rực cháy hiện ra. Nàng khoanh tay trước ngực, mặc một bộ chiến quần màu đen viền vàng, trông như một hỏa vũ khác. Thật là một võ hồn kỳ lạ, Ngọc Tiểu Cương hai mắt sáng lên, cảm giác độ mạnh của võ hồn này đã có thể sánh ngang với võ hồn thiên sứ của Võ Hồn Điện. Đái Mộc Bạch, Võ Hồn, Bạch Hổ, cường công hệ hồn sư cận chiến khống chế sân đấu cấp 39. Mã Hồng Tuấn, Võ Hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Cường Công Hệ Hồn Sư Viễn Trình cấp 29. Áo Tư Tạp, Võ Hồn, Lạp Xưởng, Thực Phẩm Hệ Hồn Sư Phụ Trợ cấp 30. Mục Thiên, Võ Hồn, Hạo Nguyệt, Cường Công Hệ Hồn Sư cấp 31, Cận Chiến, Viễn Trình đều được, tương đối cân bằng. Chu Trúc Thanh, Võ Hồn, U Minh Linh Miêu, Mẫn Công Hệ Hồn Sư Ám Sát cấp 30. Khi hai bên đã thả ra Võ Hồn và Hồn Hoàng, Phất Lan Đức và Tần Minh đều biết trận chiến là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Phất Lan Đức cũng muốn xem thử Hỏa Vũ mạnh đến đâu, bèn nói, nếu đã như vậy, thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ, đây chỉ là so tài, và chỉ được sử dụng năng lực của võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn phun ra một luồng lửa màu đỏ đậm, vô cùng cô đặc. Nhưng Hỏa Vũ không thèm né tránh, cũng không để nữ thần mặt trời che chắn. Nàng chỉ ngưng tụ một ngọn lửa trong tay, rồi vỗ về phía trước. Bốp! Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lập tức tan tác, để lại những đốm lửa trước mặt Hỏa Vũ. Khóe miệng Hỏa Vũ nhếch lên, nhìn những vệt đen trong đám lửa, tỏ ra có chút hứng thú. Ngọn lửa này khá thú vị, có lực bám dính và tính ăn mòn rất mạnh, nếu không cắt đứt hồn lực thì rất khó dập tắt. Nhưng mà ở trước mặt ta mà đùa với lửa, ngươi còn non lắm. Tuy tà hỏa của Mã Hồng Tuấn khó dập tắt và có tính bám dính cực mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một đại hồn sư cấp 29, hồn lực không đủ, uy lực ngọn lửa cũng không thể sánh bằng hỏa diễm của Hỏa Vũ. Ánh sáng và lửa của nữ thần mặt trời không phải là thứ mà Phượng Hoàng Hỏa Diễm có thể so bì. Tuy nhiên, đây chỉ là một chiêu dương đông kích tây của Mã Hồng Tuấn. Người tấn công thực sự là Đái Mộc Bạch, Mục Thiên và Chu Trúc Thanh. Ngay khi Mã Hồng Tuấn tung ra Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Đái Mộc Bạch đã hoàn thành Bạch Hổ Hộ Thân Tráo và Bạch Hổ Kim Cương Biến, lao đến vị trí cách Hỏa Vũ khoảng 3 mét, trong miệng ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu trắng, chính là hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Chiêu này là đòn tấn công tầm xa đơn thể theo đường thẳng, có tính xuyên thấu không tầm thường và lực phá hoại lớn. Nếu đỡ trực diện, Hỏa Vũ cũng sẽ bị thương. Đó là điểm yếu chung của hồn sư, công cao phòng thấp. Ngoài Đái Mộc Bạch, Hạo Nguyệt của Mục Thiên cũng đã di chuyển đến phía bên kia của Hỏa Vũ, tạo thành thế gọng kìm. Cả ba cái đầu của nó đều đang ngưng tụ hỏa diễm. Bản thân Mục Thiên thì đứng cạnh Áo Tư Tạp, vì thú võ hồn ly thể của hắn khiến hắn không thể cận chiến như Đái Mộc Bạch. Dù hắn đã luyện thể thuật, nhưng sức mạnh phát huy ra kém xa những hồn sư có thú võ hồn phụ thể, thà ở cùng hệ phụ trợ còn hơn. Còn Chu Trúc Thanh thì ở cách Hỏa Vũ mười mấy mét, liên tục chạy vòng quanh nàng. Đái Mộc Bạch và Hạo Nguyệt liên hợp cường công, Chu Trúc Thanh tự nhiên không dám đến gần, nếu không chính nàng sẽ bị thương. Nhiệm vụ của nàng là chờ Hỏa Vũ bị trúng đòn, hoặc khi nàng né tránh hai đòn tấn công kia để ra đòn kết liễu, đánh lén, ám sát. Cuối cùng, Áo Tư Tạp đã sớm dùng đệ nhất hồn kỹ tạo ra 10 cây xúc xích lớn hồi phục, sẵn sàng ném cho đồng đội để giúp họ hồi phục hồn lực. Trên thực tế, trong 5 người xếp, sự chú ý của Đường Tam chủ yếu đặt vào Áo Tư Tạp. Liên tưởng đến việc Ngọc Tiểu Cương có thể đã đến xếp từ rất sớm, cộng với cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng của Áo Tư Tạp, Đường Tam chắc chắn rằng Áo Tư Tạp đã được Ngọc Tiểu Cương thu làm đệ tử. Mã Hồng Tuấn là đệ tử của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương sẽ không đoạt người yêu của bạn. Đái Mộc Bạch là hoàng thất Tinh La, dính dáng đến nhiều phiền phức, Ngọc Tiểu Cương sẽ không thu nhận. Vậy thì chỉ còn lại Áo Tư Tạp. Lạp Xưởng, hệ thực phẩm, theo một nghĩa nào đó cũng có thể gọi là phế võ hồn. Nhưng nó lại là tiên thiên mãn hồn lực, vô cùng phù hợp với yêu cầu của Ngọc Tiểu Cương. Không biết bây giờ hồn kỹ thứ hai của Áo Tư Tạp có phải là giải độc tiểu tịch tràng hay không? Tuy nhiên, nhìn thể hình của Áo Tư Tạp, hồn kỹ thứ hai khả năng cao không phải là giải độc. Bởi với tính cách của Ngọc Tiểu Cương, ông ta chắc chắn không muốn đệ tử của mình chỉ là một hệ phụ trợ, mà phải có năng lực tấn công. Lúc này, Hỏa Vũ đối mặt với đòn tấn công gọng kìm từ hai phía, lập tức sử dụng đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương Tinh Hoàng. Một vòng tròn lửa kim hồng xoay tròn tốc độ cao khuếch tán ra từ nữ thần mặt trời, vòng này nối tiếp vòng kia, không chỉ chặn đứng Bạch Hổ Liệt Quang Ba mà còn đẩy bay Đái Mộc Bạch ra ngoài. Còn con thằng lằn lửa ba đầu Hạo Nguyệt thì thảm hơn, bụng bị cắt một vết thương lớn, thân thể khổng lồ lộn nhào ra xa. Ba cặp mắt đỏ của nó đầy vẻ sợ hãi, chạy về bên cạnh Mục Thiên, run lẩy bẩy. Võ hồn có linh tính quá mạnh đôi khi không phải là chuyện tốt trong chiến đấu. Vút. Chu Trúc Thanh lách mình ra sau lưng Hỏa Vũ định đánh lén, nhưng Hỏa Vũ bây giờ không muốn chơi đùa với đám nhóc này nữa. Nàng kích hoạt hồn kỹ thứ hai, Nhật Thăng, toàn thuộc tính được tăng cường. Trong nháy mắt, nàng xoay người, một quyền đánh trúng bụng Chu Trúc Thanh, khiến nàng phun ra nước mật, bay ngược ra mười mấy mét và mất khả năng chiến đấu. Đáng ghét. Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, lao về phía Hỏa Vũ, nhưng nữ thần mặt trời đã tự do hành động, chặn trước mặt hắn. Một vòng kháng cự hỏa hoàng bốc lên từ người nó, tiếp tục cắt vào người Đái Mộc Bạch. Bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch chỉ có thể đưa tay lên đỡ. Sự tồn tại của nữ thần mặt trời khiến Hỏa Vũ như có thêm một người, cả hai đều có thể sử dụng cùng một hồn kỹ, vì vậy bản thân Hỏa Vũ lại khá ung dung. Sao nào? Đây là cách chiến đấu của các ngươi sao? Hỏa Vũ giở cợt. Cô gái vừa bị ta đánh mất sức chiến đấu kia cũng không tệ, biết nắm bắt cơ hội, chỉ là chênh lệch với ta quá lớn. Dù sao ta cũng không phải hồn tông bình thường, ngay cả Tần Minh lão sư muốn hạ ta cũng phải tốn không ít thời gian đấy. Ngọc Tiểu Cương vội vàng xác nhận với Tần Minh, những gì nàng ta nói là thật sao? Hỏa Vũ đúng là thiên tài trong các thiên tài, thực lực cực mạnh. Ta muốn nhanh chóng thắng được nàng, phải dùng đến đệ lục hồn kỹ, nếu không chỉ có thể đánh tiêu hao. Dù sao Thái Dương tinh hoàng của nàng quá nguy hiểm, Tần Minh thở dài thừa nhận. Với thiên phú của nàng, 2 năm nữa chắc chắn sẽ trở thành hồn vương, cũng là một trong những át chủ bài để Học viện Thiên đấu Hoàng gia giành chức vô địch lần tới. Nghe Tần Minh xác nhận, Ngọc Tiểu Cương nhìn Hỏa Vũ với ánh mắt rực cháy, thầm nghĩ, thiên tài như vậy, nếu trở thành đệ tử của ta thì tốt biết bao. Tuy nhiên, dù không phải là đệ tử của mình, sau này sếp cũng sẽ vào Học viện Thiên đấu Hoàng gia, sẽ có cơ hội giao lưu. Có thể trao đổi nhiều hơn, xem thử nàng tu luyện thế nào mà mạnh như vậy, đến lúc đó có thể để áo tư tạp học theo. Nữ thần mặt trời đang áp đảo Đái Một Bạch. Sau khi châm chọc xong, Hỏa Vũ tiến về phía Mã Hồng Tuấn, Mục Thiên và áo tư tạp. Mục tiêu chính là Mã Hồng Tuấn. Dù trong đoàn chiến nên ưu tiên đánh hệ phụ trợ, nhưng Mã Hồng Tuấn miệng tiện, dĩ nhiên phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Hỏa Vũ. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn tuy là Tà Hỏa Phượng Hoàng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Đối với hồn sư hệ chim, muốn bay được thì hoặc là hồn lực thâm hậu, hoặc là sở hữu một hồn kỹ cho phép bay. Mã Hồng Tuấn lúc này không đáp ứng được điều kiện nào, nên căn bản không bay lên được. Cộng thêm thân hình tròn vo của hắn, hắn chỉ có thể là một con gà đi bộ. Kết quả, hắn bị Hỏa Vũ tóm được đầu tiên, bị đánh một trận tơi bời, trở thành người thứ hai mất khả năng chiến đấu. Tiếp theo, là hai người các ngươi. Sau khi đá Mã Hồng Tuấn đang bầm dập mặt mày, khóc cha gọi mẹ sang một bên, Hỏa Vũ nhìn về phía Mục Thiên và áo tư tạp. Hạo Nguyệt, xung phong. Mục Thiên hạ lệnh, võ hồn Hạo Nguyệt, tức con thằng lằn lửa ba đầu, lắc lư ba cái đầu, nhe nanh múa vút lao đến cắn xé. Thật là một thú võ hồn kỳ lạ, Hỏa Vũ bình phẩm một câu, không dây dưa với con thú võ hồn trông như hồn thú này, mà tấn công thẳng về phía Mục Thiên. Khi không có nữ thần mặt trời bên cạnh, uy lực hồn kỹ của Hỏa Vũ sẽ suy giảm. Dù đối phó với một hồn tôn vẫn thừa sức, nhưng Hỏa Vũ cũng không muốn lãng phí hồn lực. Bắt giặc phải bắt vua trước, mục tiêu của Hỏa Vũ chính là bản thân Mục Thiên. Một quyền tung ra, Hỏa Vũ lập tức lùi lại, nhíu mày, thầm nghĩ, phòng ngự tuyệt đối. Hay là nói, trước khi đánh bại con thằng lằn lửa ba đầu này, không thể gây sát thương cho bản thân Mục Thiên. Thực tế, Mục Thiên sau khi nhận một quyền của Hỏa Vũ cũng toát mồ hôi lạnh. Sau khi Austin Griffin từ bỏ Mục Thiên và chọn ký sinh trên Hạo Thiên Chủ Y của Đường Tam, Hạo Nguyệt của hắn tuy vẫn mang lại khả năng phòng ngự gần như vô địch, nhưng để chống lại đòn tấn công hồn lực của người khác cũng cần tiêu hao hồn lực của chính hắn. Vừa rồi, Hỏa Vũ dùng gần 7 phần lực, còn hồn lực của Mục Thiên đã tiêu hao gần một nửa. Nếu chịu thêm 2 đòn nữa, phòng ngự sẽ vỡ. Nhận thấy biểu cảm của Mục Thiên và bóng dáng của con thằng lằn lửa ba đầu có chút hư ảo đi, Hỏa Vũ hiểu ra, lớp phòng ngự đó không phải là vô địch, mà cần tiêu hao hồn lực để hóa giải đòn tấn công của nàng. Nếu nàng tung toàn lực, chắc chắn có thể phá vỡ, nhưng nàng không chắc Mục Thiên có đỡ nổi không. Khả năng cao là không. Đòn tấn công toàn lực của nàng, ngay cả hồn thánh cũng khó mà nhẹ nhàng chống đỡ. Lúc này, áo tư tạp lại dùng ra hồn kỹ thứ hai, đọc lên câu thần chú, lão tử có một cây kim cương lạp xưởng. Theo hồn lực phun trào giữa hai tay, một cây lạp xưởng dài hơn 1 mét, to bằng miệng bát, lấp lánh ánh kim loại vọt ra từ tay hắn. Nói là lạp xưởng, không bằng nói là một cây gậy. Để cho võ hồn lạp xưởng có năng lực tấn công, Ngọc Tiểu Cương có thể nói là đã vắt óc suy nghĩ. Lạp xưởng là thức ăn, có thể ăn, nhưng Ngọc Tiểu Cương cảm thấy loại thực phẩm này cũng có thể làm vũ khí. Dù sao một số lạp xưởng phơi khô rất cứng, có thể so với sắt đá, ngay cả dao kiếm cũng khó chặt đứt. Vì thế, điểm đầu tiên Ngọc Tiểu Cương nghĩ đến là tăng cường độ cứng cho lạp xưởng của áo tư tạp. Thứ hai, chỉ có độ cứng là không đủ, còn cần yếu tố có thể gây sát thương hiệu quả cho kẻ địch, độc. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn nghĩ đến độc, và luôn canh cánh trong lòng về nó. Dựa trên 2 điểm này, Ngọc Tiểu Cương đã quy hoạch hồn hoàng thứ hai cho áo tư tạp là hồn thú loại nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu sẽ nhã tơ, nhưng điều đáng sợ nhất của loại hồn thú này là bộ xương ngoài cứng rắn và độc tố chết người. Theo tính toán của Ngọc Tiểu Cương, nếu võ hồn lạp xưởng của áo tư tạp hấp thu hồn hoàng của nhân diện ma chu, độ cứng của nó chắc chắn sẽ tăng lên một mức độ đáng sợ. Hơn nữa, lạp xưởng bên ngoài cứng, bên trong mềm, chẳng phải rất hợp với hồn thú loại côn trùng có xương ngoài sao? Võ hồn lạp xưởng của Áo Tư Tạp tuyệt đối phù hợp với nhân diện Ma Chu. Mà Áo Tư Tạp sau khi có được hồn hoàng của nhân diện Ma Chu, hồn kỹ thứ hai tạo ra lạp xưởng đã trở nên vô cùng cứng rắn, chiều dài cũng đạt tới hơn 1 mét, giống như một cây gậy sắt. Trên đó còn mang theo độc tố của nhân diện Ma Chu, miễn dịch với chính Áo Tư Tạp, nhưng nếu đánh vào da người khác, độc tố sẽ thấm vào cơ thể đối phương, từ đó làm tê liệt họ. Dù không thể hạ độc chết kẻ địch ngay lập tức, nhưng hiệu quả tê liệt cũng rất tốt. Quan trọng hơn, võ hồn của Lý Úc Tùng đúng lúc là một cây gậy. Có ông ta truyền thụ công pháp cho Áo Tư Tạp, cộng thêm thể chất cường tráng của hắn, việc trở thành một cường công hệ hồn sư cận chiến khống chế sân đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, hấp thu hồn hoàng của nhân diện Ma Chu không chỉ đơn thuần là thêm cho Áo Tư Tạp một món vũ khí rầm. Một cước đá văng Hạo Nguyệt, Hỏa Vũ nhìn Áo Tư Tạp đang cầm côn đâm tới, đưa tay ra đấm một quyền. Nắm đấm mang theo lửa va chạm với cây lạp xưởng, phát ra một tiếng vang lớn. Áo Tư Tạp cuối cùng chỉ có hồn lực cấp 30, không bằng Hỏa Vũ, bị nàng đẩy lùi. Nhưng Hỏa Vũ lại cảm thấy tay mình có chút tê dại, như thể một phần ngón tay đã mất cảm giác. Có độc. Ngươi là một thực phẩm hệ, lại thêm hồn hoàng độc vào võ hồn của mình. Võ hồn thực phẩm của ngươi không phải dùng để ăn sao? Hỏa Vũ có chút không hiểu, đây là loại thực phẩm hệ gì vậy? Áo Tư Tạp đứng vững lại, cười hắc hắc, ai quy định thực phẩm chỉ có thể dùng để ăn? Ta có một trái tim muốn làm chiến hồn sư. Hồn kỹ thứ hai của võ hồn lạp xưởng của ta là do lão sư lựa chọn, giúp chiều dài và độ cứng của nó đột phá giới hạn. Cộng thêm công pháp do Lý Úc Tùng lão sư dạy, thực lực của ta ngay cả tên mập kia cũng không sánh bằng. Dùng lạp xưởng làm vũ khí. Tần Minh đang quan chiến kinh ngạc, có cái nhìn mới về Ngọc Tiểu Cương. Không hổ là cựu đại sư lý luận võ hồn, quả nhiên có ý tưởng. Không đáng nhắc đến, Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, nhưng có chút để ý đến hai chữ cựu trong miệng Tần Minh. Tam ca, cảm giác Áo Tư Tạp này có chút bị ổi nhưng mà, lạp xưởng thật sự có thể dùng làm vũ khí sao? Tiểu Vũ hỏi. Có thể dùng làm vũ khí, nhưng thực phẩm cuối cùng vẫn là để ăn. Dùng làm vũ khí đã là hạ sách, Đường Tam híp mắt. Hơn nữa còn có độc, giới hạn chịu đựng độc của võ hồn lạp xưởng không cao hơn các võ hồn khác. Nếu không có cách giải quyết, chính là tự mua dây buộc mình. Phẹt. Đường Tam vừa bình luận xong, liền thấy quần áo của Áo Tư Tạp rách toạc, sau lưng mọc ra 8 cây thương dài đen như mực, giống như chân nhện. Kết hợp với cơ bắp to lớn của Áo Tư Tạp, trông có chút dữ tợn. Đó là hồn cốt. Tần Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, đệ tử của ngài lại có hồn cốt. Chỉ là, cứ thế này lộ ra, không sao chứ. Không sao cả, vì đây là ngoại phụ hồn cốt, có giá trị chỉ đứng sau hồn cốt 10 vạn năm, Ngọc Tiểu Cương mỉm cười. Hồn hoàng thứ hai của Áo Tư Tạp là một con nhân diện Ma Chu gần 800 năm. Áo Tư Tạp đã tốn không ít công sức mới đâm được dao găm vào đầu nó theo lý luận của ta, hồn thú chết càng đau đớn, tỷ lệ sinh ra hồn cốt càng lớn. Vì vậy, Áo Tư Tạp đã may mắn có được ngoại phụ hồn cốt từ nhân diện Ma Chu này. Loại hồn cốt này có thể tiến hóa cùng với tu vi, nhưng khuyết điểm là một khi đã hấp thu hoàn toàn, người khác không thể cướp đi được. Dù Áo Tư Tạp chết, khối ngoại phụ hồn cốt này cũng sẽ không rơi ra, mà sẽ vỡ nát cùng với sự ra đi của hắn. Áo Tư Tạp đã dùng 3 năm để hấp thu hoàn hảo khối hồn cốt này. Vì vậy, so với người khác sở hữu hồn cốt phải che giấu, Áo Tư Tạp lại có thể khá thoải mái sử dụng nó. Dĩ nhiên, khi tham gia đấu hồn ở đại đấu hồn trường, ta sẽ không cho phép Áo Tư Tạp sử dụng năng lực của ngoại phụ hồn cốt. Mọi người đều ngưỡng mộ sự may mắn của Áo Tư Tạp, chỉ có Tiểu Vũ sắc mặt khó coi. Dù nhân diện Ma Chu là loại hồn thú đáng ghét, nàng cũng không thích, nhưng cũng không cần thiết phải hành hạ nó sau khi giết chết chứ. Chẳng lẽ nói cho Áo Tư Tạp cách đâm vào điểm yếu của nhân diện Ma Chu khó lắm sao? Ngoại phụ hồn cốt. Nhìn 8 cây thương nhện đen bóng, Hỏa Vũ híp mắt cười, thú vị đấy. Lúc này, Đái Một Bạch đã bị nữ thần mặt trời đánh bại, mất khả năng chiến đấu. Trong 5 người xếp, chỉ còn lại Áo Tư Tạp, Mục Thiên và võ hồn của hắn, Hạo Nguyệt. Hỏa Vũ điều khiển nữ thần mặt trời đi đối phó Hạo Nguyệt, còn bản thân thì bao bọc hai tay bằng ánh sáng và lửa, tung một chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương Thu nhỏ về phía Áo Tư Tạp. Đối mặt với cột sáng màu vàng đó, não của Áo Tư Tạp đã phản ứng kịp nhưng cơ thể không thể hành động ngay lập tức. Dù có Bát Chu Mâu trợ giúp, hắn vẫn bị trúng đòn, thậm chí Bát Chu Mâu trắng trước mặt hắn cũng bị xung tiếp làm nứt ra. Rắc. Tiếng động này không chỉ khiến Áo Tư Tạp giật mình, mà còn làm nụ cười đắc ý trên mặt Ngọc Tiểu Cương biến mất. Ngoại phụ hồn cốt vậy mà bị một hồn kỹ của Hỏa Vũ đánh nát. Khối ngoại phụ hồn cốt này thật sự có giá trị chỉ sau hồn cốt 10 vạn năm sao? Sao lại giòn như vậy? Ngự Phong không hiểu, nhìn Đường Tam với vẻ nghi hoặc. Điểm tốt của ngoại phụ hồn cốt là nó có thể tăng tiến cùng với hồn lực của hồn sư, có thể trưởng thành đến cấp 10 vạn năm, thậm chí cao hơn. Đường Tam đẩy gọng kính trên sống mũi, bình thản nói. Khối hồn cốt này của Áo Tư Tạp, ta đoán niên hạn của nó chỉ tương đương với khoảng 800 năm, dĩ nhiên khó mà chịu nổi hồn kỹ thứ ba của Hỏa Vũ. Hỏa Vũ Diệu Dương, hồn kỹ này là hồn sư thu được từ hồn hoàng của Liệt Dương Sư Vương, mang theo sức mạnh Thái Dương. Dù uy lực đã được khống chế ở mức thấp nhất, cũng không phải một khối hồn cốt khoảng 800 năm có thể chịu đựng. Ngự Phong bừng tỉnh, rồi lại hỏi, vậy hồn cốt bị gãy có phải là phế rồi không? Các loại hồn cốt khác không hoàn chỉnh vẫn có thể được hồn sư hấp thu. Còn ngoại phụ hồn cốt một khi đã được hấp thu hoàn toàn, sự vỡ nát bên ngoài không đáng kể. Chỉ cần bản thân không chết, võ hồn còn sử dụng được, hồn lực còn có thể tiếp tục tu luyện, thì những cây thương nhện đó có thể mọc lại dưới sự nuôi dưỡng của hồn lực. Tóm lại, so với các loại hồn cốt khác, ngoại phụ hồn cốt có 3 điểm tốt, có thể tiến hóa, có thể tự chữa trị, và sau khi hấp thu hoàn toàn, không thể bị cướp đi bằng các phương pháp thông thường. Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng nghe được lời giải thích của Đường Tam, bèn hỏi, vậy có nghĩa là, với những phương pháp phi thường, ngoại phụ hồn cốt vẫn có thể bị cướp đi? Có thể. Trước khi hấp thu hoàn toàn, có khả năng bị hồn sư khác cướp đoạt. Còn nếu đã hấp thu xong, cũng không phải là không thể tách ra. Trong nguyên tắc, trước khi thành thần, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam đã bị thần lực tách ra, biến thành một phần của thần trang hải thần bát dực. Thần lực có thể tước đoạt bất kỳ khối hồn cốt nào. Thần lực làm được, Đường Tam đoán hồn lực cũng có thể làm được, chỉ cần có người có thể nắm vững bản chất của hồn lực, tiến hành điều khiển vi mô ví dụ như chính hắn, sau khi tu luyện Ngọc Cốt Pháp, xương cốt của hắn đã mơ hồ bài xích khối hồn cốt đùi phải 10 vạn năm này. Nếu hắn dùng hồn lực để tháo khối hồn cốt này ra, có lẽ sẽ làm được, chỉ là quá trình này có lẽ còn đau đớn hơn cả cảm giác bị tách hồn cốt khi trải qua khảo nghiệm truyền thừa thần vị. Truyền thừa thần vị cần phải tách hồn cốt để biến thành thần khải, điều này có phải cho thấy muốn đột phá cấp 100, bắt buộc phải để hồn cốt thoát ly khỏi nhục thân, tồn tại dưới một hình thức khác, để nhục thể giữ được sự thuần túy. Còn tại sao không bài xích hồn hoàng? Có lẽ là vì hồn hoàng chủ yếu ảnh hưởng đến võ hồn, một thứ nằm giữa vật chất và năng lượng, chứ không phải nhục thể cuối cùng, Hỏa Vũ đã giành chiến thắng. Năm người xét không thể không thừa nhận, Hỏa Vũ có tư cách để chỉ trích họ. Ai bảo tài nghệ của họ không bằng người? Sau khi được đường đậu của Thiệu Hâm chữa trị, Chu Trúc Thanh đi đến trước mặt Hỏa Vũ, nói, đợi ta có được hồn hoàng thứ ba, chúng ta có thể đấu lại một trận nữa không? Một cô gái có ý chí mạnh mẽ, Hỏa Vũ một tay chống hông, một tay đặt lên vai Chu Trúc Thanh. Ngươi rất khá, trong số các học sinh xét này, ta chỉ đánh giá cao ngươi thôi. Tuy nhiên, muốn đơn đấu với ta, thì hãy đợi đến khi ngươi cũng đạt đến hồn tông rồi hẳn nói. Chênh lệch giữa chúng ta không hề nhỏ đâu. Hồn tông như nàng, ngay cả hồn đế cũng có thể đấu một trận. Còn U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh thì sao? Tốc độ tuy nhanh, nhưng không thể đến gần nàng. Dù đối phương đạt đến cấp hồn tông, cũng khó mà gây ảnh hưởng gì, nhưng có lẽ sẽ trụ được thêm vài hiệp. Lúc này, Tần Minh nói với đám người Đường Tam, các ngươi thấy học sinh của Stress thế nào? Tuy không phải là đối thủ của Hỏa Vũ, nhưng biểu hiện của họ đều rất đáng khen. Nếu gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, qua sự bồi dưỡng đặc biệt, chắc chắn họ có thể đuổi kịp phần lớn các ngươi ở cùng cấp bậc. Về điểm này, Ngọc Thiên Hằng đồng tình. Dù sao thiên phú của những người này không thua kém Độc Cô Nhạn hay Lam Ngân Tử. Có tài nguyên của Thiên Đấu Hoàng gia, khả năng cao là họ sẽ đuổi kịp. Những người khác ta không có ý kiến, nhưng vấn đề thân phận của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh phải giải quyết thế nào? Đường Tam nói ra điểm mấu chốt. Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, ngoài cuộc tranh đoạt hoàng vị tàn khốc của Tinh La Đế Quốc, ta không nghĩ ra tình huống nào khác có thể khiến hai người họ đến lãnh thổ thiên đấu. Có lẽ họ tự nhận không tranh đoạt được nên chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc để cầu sống. Nhưng điều này sẽ không khiến cặp đôi Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu còn lại ở Tinh La Đế Quốc buông tha họ. Có lẽ Tần Minh lão sư sẽ cho rằng ta đang nói giật gân, nhưng việc hai người họ cùng gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia khó tránh khỏi sẽ khiến tầng lớp cao nhất của Tinh La Đế Quốc suy nghĩ nhiều, cho rằng Thiên Đấu Đế Quốc muốn can dự vào việc lựa chọn hoàng vị của họ. Chuyện làm lớn lên, hai đại đế quốc bùng nổ chiến tranh, không còn đơn giản là chuyện hai học sinh quý tộc từ Tinh La Đế Quốc gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia nữa. Cuộc cạnh tranh hoàng vị của Tinh La Đế Quốc vô cùng tàn khốc, Tần Minh cũng biết điều này, nhưng ông không ngờ Đái Mộc Bạch là hoàng tử, còn Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của hắn. Khi bị Đường Tam vạch trần thân phận, ánh mắt của Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác nhìn Đái Mộc Bạch cũng có gì đó không đúng. Tinh La Đế Quốc, dù đã một thời gian dài không có xung đột với Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng dù sao cũng là quốc gia đối địch, không thể quá tin tưởng. Mộc Bạch là đệ tử của Bạch Hổ Tông, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, nói dối. Nếu không có Chu Trúc Thanh ở đây, ta có lẽ sẽ tin, Đường Tam chỉ vào Chu Trúc Thanh. Ngọc Đại Sư, chúng ta ở Học viện Nặc Đinh cũng từng có trao đổi ngắn ngủi. Ngài đừng nói với ta là Chu Trúc Thanh cảm mến Đái Mộc Bạch nên đã trốn khỏi Chu gia, hai người họ trông không giống tình nhân, ngược lại còn ghét bỏ nhau, nhưng lại không thể không ở cùng nhau. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương có chút khó coi. Tần Minh lúc này cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông thật sự hy vọng thầy trò Stress đều gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, nhưng cũng không muốn để học viện của mình dính vào cuộc cạnh tranh hoàng vị của Tinh La Đế Quốc. Nếu không, chờ 2 năm nữa khi giải đấu bắt đầu, trận so tài giữa Học viện Thiên Đấu Hoàng gia và Học viện Tinh La Hoàng gia chẳng phải sẽ trở thành cuộc đấu để lựa chọn hoàng đế đời tiếp theo của Tinh La Đế Quốc sao? Học viện Thiên Đấu Hoàng gia trở thành một quân cờ của Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không sai, những gì Đường Tam nói là sự thật, ta chính là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch chủ động đứng ra thừa nhận thân phận. Còn Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của ta. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, Đái lão đại, ngươi thật sự là hoàng tử sao? Áo Tư Tạp cũng không thể tin nổi, thảo nào ngươi giàu như vậy, lần nào cũng có thể tìm được những cặp song sinh khác nhau. Mục Thiên không nói gì, chỉ như một người vô hình, lẳng lặng hóng chuyện. Còn Chu Trúc Thanh thì sắc mặt trầm xuống, nói, ta chưa bao giờ thừa nhận hắn là vị hôn phu tương lai của ta. Từ nhỏ đến lớn, ta gần như chưa gặp hắn mấy lần. Chỉ vì U Minh Linh Miêu của ta và Bạch Hổ của hắn có cảm ứng, có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, liền bị sắp đặt làm vị hôn thê của hắn. Đối với Chu Trúc Thanh, giữa nàng và Đái Mộc Bạch không hề có tình cảm, chỉ có lợi ích chung. Trong nguyên tác, thái độ của Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch thay đổi sau khi võ hồn dung hợp. Võ hồn dung hợp kỹ có thể khiến hai người tâm ý tương thông, trừ khi là anh em, chị em ruột, hoặc cùng giới tính, còn không thì nam nữ rất có khả năng sẽ đến với nhau. Đây cũng là lý do Đường Tam và Hỏa Vũ dù có cảm ứng võ hồn nhưng chưa bao giờ thử qua, không muốn bị cái gọi là võ hồn dung hợp ảnh hưởng đến ý chí của mình. Tuy nhiên, võ hồn dung hợp kỹ thực sự rất hiếm có, ngay cả sự dung hợp giữa Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu cũng không phải cặp nào cũng làm được. Nếu không, nhà Đái và nhà Chu của Tinh La Đế Quốc chỉ cần ra sức sinh con đẻ cái là được, đến lúc đó nam nữ đều có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả võ hồn điện cũng phải cúi đầu chịu thua. Chu Trúc Thanh, dù sao đi nữa, ta cũng là vị hôn phu của ngươi, Đái Một Bạch giọng trầm xuống, không hài lòng với sự phản bác của Chu Trúc Thanh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không muốn đánh bại đại ca sao? Trước khi ta đến tìm ngươi, ngươi có cố gắng tu luyện không? Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Trăng hoa ông bướm mới là việc ngươi hay làm. Đàn ông tam thê tứ thiếp, có vấn đề gì sao? Đái Mộc Bạch cũng nổi giận. Hắn còn chưa cùng Chu Trúc Thanh thi triển võ hồn dung hợp, cảm ứng giữa hai người không sâu sắc, nên sự kiên nhẫn của hắn đối với nàng đã có hạn. Không vấn đề gì, nhưng một kẻ tự sa ngã như ngươi không cho ta thấy được hy vọng, lời lẽ của Chu Trúc Thanh không chút khoa nhượng. Được rồi, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đừng làm mất mặt trước mặt người khác. Phất Lan Đức ngăn hai người lại, đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Stress chỉ nhận quái vật, không nhận phế vật. Nếu sau này có cơ hội tái lập, những đứa trẻ có thân phận rắc rối thế này không thể nhận vào nữa, nếu không phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Xin lỗi, viện trưởng Phất Lan Đức, ta thấy thời gian cũng không còn sớm, ta định dẫn bọn trẻ lên đường đến Tinh La Đế Quốc. Tần Minh rất hy vọng thầy trò Stress gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, chỉ cần một lời của Phất Lan Đức, ông thậm chí có thể vì thế mà rời khỏi học viện. Nhưng hiện tại ông là người dẫn dắt chiến đội thiên đấu đến thăm Học viện Tinh La Hoàng gia, phải có trách nhiệm với Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Viện trưởng, ta có thể thay Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đi hỏi các thành viên của chiến đội Tinh La Hoàng gia xem ý của họ thế nào. Ta lại có một ý khác, Đường Tam đề nghị. Có thể để Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cùng chúng ta đến Tinh La Đế Quốc xem thử. Cái gì? Ta không về. Đái Mộc Bạch lập tức từ chối. Hắn đã khó khăn lắm mới trốn ra được, nếu quay về, người đại ca tốt của hắn chắc chắn sẽ canh chừng càng chặt, đến lúc đó thật sự không còn hy vọng sống sót. Ở lại đây, dù cuối cùng cạnh tranh thất bại, hắn cũng có cơ hội tìm một nơi thâm sơn cùng cốc một thành trấn hẻo lánh, mai danh ẩn tích để sống qua ngày. Đại lục đấu la lớn như vậy, chỉ cần không trở về Tinh La Đế Quốc, hoàng thất Tinh La cũng không thể quá làm càn trong lãnh thổ thiên đấu. Gặp phải người đến truy sát, hắn cũng có cơ hội phản sát. Nói sao nhỉ? Có lẽ về việc lựa chọn thái tử và hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, ta còn hiểu rõ hơn cả một hoàng tử như ngươi. Đường Tam đẩy gọng kính trên sống mũi. Người đại ca kia của ngươi nếu thật sự muốn giết ngươi, ngươi có thể trốn thoát khỏi Tinh La Đế Quốc cũng là một kỳ tích rồi. Ít nhất, sau khi ngươi trở về, đại ca ngươi nhiều lắm chỉ châm chọc ngươi, sẽ không phế bỏ ngươi, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu phần ngươi. Tiếp tục ở lại đây, khoảng cách giữa ngươi và đại ca ngươi chỉ có thể ngày càng kéo dài. Cảm giác hiện tại của ngươi đối với ta hoàn toàn là không có cả dũng khí đối mặt với đại ca mình. Một người như ngươi, dù có mượn sức mạnh của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, mượn sức mạnh của chúng ta, tương lai có thể có thành tựu gì chứ? Lời lẽ của Đường Tam khiến Hỏa Vũ tin phục, Ngọc Thiên Hằng tán đồng, ngay cả Tần Minh cũng cảm thấy có lý. Nếu Đái Mộc Bạch ngay cả dũng khí đối mặt với David cũng không có, thì nói gì đến cạnh tranh? sớm tìm một nơi ẩn cư cho xong. Hắn không thích hợp để trở thành một hồn sư có thể một mình đảm đương một phía, càng đừng nói đến việc trở thành vua của một nước. Về phía học viện Sét, Phất Lan Đức cũng không ngờ Đái Mộc Bạch lại sợ đại ca mình đến mức này, ngay cả việc quay về một chuyến cũng không dám. Cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, ông cũng từng nghe qua, tuy tàn khốc nhưng tuyệt đối không phải để kẻ mạnh ngược đãi kẻ yếu. Biểu hiện hiện tại của Đái Mộc Bạch giống như một con mèo bệnh sợ vỡ mật, hoàn toàn không có dũng khí đối đầu trực diện với David. Ta có thể đi cùng các ngươi đến Tinh La Đế Quốc, nhưng các ngươi phải đảm bảo, tỷ tỷ của ta sẽ không giết ta, Chu Trúc Thanh lại hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng nhóm Đường Tam trở về Tinh La Đế Quốc một chuyến. Ít nhất, nàng có dũng khí đối mặt với tỷ tỷ của mình. Tại sao ngươi lại nghĩ tỷ tỷ ngươi muốn giết ngươi? Chẳng lẽ từ nhỏ đã nhìn ngươi không vừa mắt? Đường Tam hỏi. Không phải, trước 6 tuổi, tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Chỉ là sau khi thức tỉnh võ hồn, có cảm ứng võ hồn với Đái Mộc Bạch, thái độ của tỷ ấy đối với ta mới tệ đi một chút. Mấy năm qua, thái độ ngày càng tệ hơn. Ta mãi đến năm 9 tuổi mới hiểu ra nguyên nhân, nàng sợ ta tranh giành vị trí hoàng hậu tương lai của nàng. Chu Trúc Thanh âm thầm nghiến răng. Đái Mộc Bạch không đáng tin cậy, bây giờ ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Sắc mặt Đái Mộc Bạch khó coi, nhưng lúc này hắn cũng khó mà phản bác được gì. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch không nói một lời, trên mặt Chu Trúc Thanh có chút chán nản, nàng vừa nói vậy cũng chỉ muốn khích hắn, nhưng bây giờ hắn lại ra vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi, thật sự khiến nàng thất vọng. Hắn mà thắng được David mới là lạ. Mình không thể tiếp tục dính líu với Đái Mộc Bạch nữa, phải nghĩ cách khác. Cuối cùng, người đi cùng đội một thiên đấu hoàng gia đến Tinh La Đế Quốc chỉ có một mình Chu Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch chung quy vẫn không có đủ quyết đoán và dũng khí để lên xe ngựa, chỉ đứng ngoài thành nặc đinh nhìn đoàn xe hoàng gia do Tần Minh dẫn đầu rời đi. Mộc Bạch, ngươi thật sự phải suy nghĩ kỹ lại, mình tu luyện vì điều gì? Phất Lan Đức nghiêm túc nói với Đái Mộc Bạch. Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi có chút mơ màng hồ đồ. Sau này ta sẽ chú ý, viện trưởng, Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Ai? Phất Lan Đức thầm thở dài, biết Đái Mộc Bạch không hề để lời ông nói vào lòng, sau này lúc tu luyện, có lẽ vẫn sẽ chần chừ do dự. Lão sư, đừng bi thương như vậy chứ. Nghĩ theo hướng tốt đi, chúng ta không cần đến rừng tinh đấu giúp Chu Trúc Thanh săn giết hồn thú nữa, Mã Hồng Tuấn nói năng không qua suy nghĩ. Mẹ nó, sao ta lại thu nhận một đệ tử như ngươi chứ? Phất Lan Đức tức giận, xốc Mã Hồng Tuấn lên, đi về phía học viện Sét, chuẩn bị dạy dỗ tên béo này một trận ra trò. Viện trưởng, ta sai rồi. Ta không dám nữa đâu. Trên xe ngựa, cơ thể Chu Trúc Thanh khẽ run, một sự run rẩy khó nhận ra. Nàng vô cùng lo lắng về việc trở lại Tinh La Đế Quốc, đó là sự mơ hồ về những điều chưa biết và nỗi sợ hãi cái chết. Nàng đã trốn khỏi Tinh La Đế Quốc, thực ra rất sợ tỷ tỷ của mình, nhưng bây giờ lại phải quay về nói thật, trong lòng Chu Trúc Thanh đã bắt đầu hối hận. Nhận thấy sự run rẩy của nàng, Hỏa Vũ quan tâm hỏi, rất căng thẳng sao? Chu Trúc Thanh gật đầu, có chút bất an. Ta không biết sau khi trở về, liệu mình có bị tỷ tỷ giam lại không, để ngăn chặn khả năng cạnh tranh giữa Đái Mộc Bạch và David. Không thể làm như vậy được, Đường Tam lắc đầu, nói ra quan điểm của mình. Cuộc tranh đấu của Hoàng thất Tinh La là hy vọng nuôi dưỡng ra một con U Minh Bạch Hổ mạnh mẽ, chứ không phải một con hổ vương bình thường thắng lợi nhờ sự áp đảo. Ngươi có bằng chứng gì không? Chu Trúc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đường Tam, hy vọng hắn có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Trước khi đến thiên đấu đế quốc tìm Đái Mộc Bạch, tỷ tỷ ngươi đối xử với ngươi thế nào? Đường Tam từ từ dẫn dắt, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Chu Trúc Thanh bất giác thả lỏng một chút. Rất tệ, gần như chỉ mong ta chết đi. Chu Trúc Thanh nhớ lại những ngày ở trong gia tộc, Chu Trúc Vân Hễ có thời gian rảnh là lại đến châm chọc, móc mỉa nàng, như thể đó là niềm vui của chị ta. Hơn nữa, cha mẹ trong nhà cũng không quan tâm, dường như còn vui mừng vì điều đó. Đôi khi, Chu Trúc Thanh cảm thấy, mình còn không tự do và vui vẻ bằng người bình dân. Ít nhất người bình dân chỉ cần no đủ 3 bữa là đã rất vui rồi. Vậy, ngoài việc tỷ tỷ ngươi chỉ mong ngươi chết, có hành động bắt nạt thực tế nào không? Ngoài việc ra tay nặng hơn trong lúc so tài, nàng có hạ độc, không cho ngươi ăn, hay cản trở ngươi nhận tài nguyên tu luyện không? Đường Tam hỏi. Không có. Không thể không thừa nhận, Chu Trúc Vân ngoài việc ra tay nặng hơn trong lúc giao đấu, thì bình thường cũng chỉ châm chọc, móc mỉa nàng. Về phương diện tài nguyên, thì chưa bao giờ thiếu. Mà cái gọi là ra tay nặng, cũng chỉ là những vết thương có thể hồi phục trong một ngày, tuy đau nhưng không phải là thương tích nặng đến gân cốt. Có lẽ Chu Trúc Vân vẫn còn nhớ tình chị em xưa, hoặc là đúng như lời Đường Tam nói, Tinh La Đế Quốc cần nuôi dưỡng một con U Minh Bạch Hổ để đất nước trở nên hùng mạnh hơn, chứ không phải một con hổ vương thông thường. Nhưng dù vậy, Đái Mộc Bạch vẫn không thể sống sót, nàng là vị hôn thê của hắn. Nếu Chu Trúc Vân còn nhớ tình xưa, có lẽ nàng có thể sống, trở thành một trong những phi tần tương lai của David. Dù võ hồn dung hợp sẽ khiến hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng David là hoàng tử, chắc chắn sẽ có tam cung lục viện để sinh nhiều con nối dõi, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh đời sau. Nếu Chu Trúc Vân không còn nhớ tình chị em xưa, vậy nàng chỉ có thể chôn cùng đáy một bạch. Ngươi muốn sống sót? Hay là hy vọng tranh giành ngôi vị hoàng hậu tương lai? Đường Tam tiếp tục hỏi. Ngươi nghĩ ta là loại phụ nữ khao khát quyền thế sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng hỏi lại. Xin lỗi, ta không có ý đó, chỉ muốn xem suy nghĩ của ngươi thế nào thôi. Đường Tam xin lỗi vì lời nói vừa rồi, sau đó nói. Nếu chỉ muốn sống sót, thực ra rất đơn giản, chỉ cần giải trừ hôn ước với đái một bạch là được. Giải trừ hôn ước đúng là một ý hay, nhưng không phải do ta quyết định được, Chu Trúc Thanh lắc đầu. Võ hồn của ta và hắn có cảm ứng, tự nhiên sẽ sở hữu võ hồn dung hợp kỹ. Đối với võ hồn dung hợp kỹ, thực ra ta có nghiên cứu, dù chỉ trên lý thuyết thôi. Đường Tam nói ra quan điểm của mình. Võ hồn U Minh Linh Miêu của ngươi, ta từng thấy rồi, tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng ta cảm thấy, năng lực bản chất của võ hồn ngươi không phải là tốc độ, mà là thuộc tính ám. Hai chữ U Minh đã có gợi ý rồi. Bạch Hổ mang một chút thuộc tính quang, U Minh Linh Miêu mang một chút thuộc tính ám. Giữa hai bên có thể dung hợp võ hồn, ngoài việc đều là họ mèo ra, quan trọng nhất có lẽ chính là sự cân bằng giữa thuộc tính quang và ám, chúng có thể hấp dẫn lẫn nhau. Giống như nam châm, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Nguyên tố quang và ám cũng tương tự, nhưng vẫn có chút khác biệt. Chỉ cần phá vỡ sự cân bằng này, có lẽ cảm ứng võ hồn giữa ngươi và đái một bạch sẽ biến mất. Võ hồn Bạch Hổ mang một chút nguyên tố quang, có thể thấy qua hồn kỹ thứ hai của hắn, Bạch Hổ liệt quang 3, nhưng thuộc tính quang chắc chắn không quá mạnh. Còn võ hồn U Minh Linh Miêu, hai chữ U Minh đã chỉ rõ đặc điểm của nó. Thậm chí về mặt thuộc tính ám của U Minh Linh Miêu có lẽ mạnh hơn thuộc tính quang của Bạch Hổ một chút, hoặc ít nhất là đặc điểm nổi bật hơn. Nếu không thì loại võ hồn này nên được đặt tên là Linh Miêu, chứ không phải U Minh Linh Miêu. Theo suy nghĩ của Đường Tam, chỉ cần Chu Trúc Thanh phát huy được thuộc tính ám của võ hồn, khiến cho sự cảm ứng quang ám giữa nó và võ hồn Bạch Hổ mất cân bằng, thì võ hồn dung hợp kỹ tự nhiên sẽ biến mất. Như vậy, đái một bạch sẽ trực tiếp mất đi năng lực cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh một núi không thể chứa hai hổ của Tinh La Đế Quốc không phải là mong muốn kẻ mạnh nghiền ép kẻ yếu, mà là hy vọng hai con hổ tranh đấu để tìm ra con mạnh nhất. Mà đái một bạch mất đi Chu Trúc Thanh, món phụ kiện dung hợp này cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp mất đi năng lực cạnh tranh. Dù sao không phải thế hệ nào của Tinh La Đế Quốc cũng may mắn có được hai cặp Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu có thể dung hợp. Đái một bạch không còn năng lực cạnh tranh, chỉ cần không có lòng tham với hoàng vị, với tính cách của David, có lẽ sẽ không đuổi cùng giết tận hắn. Dù sao Tinh La Đế Quốc còn có Bạch Hổ Tông, các thành viên trong đó võ hồn cũng là Bạch Hổ, nếu nói không ai trong số họ là hoàng thân quốc thích thì Đường Tam cũng không tin. Mà Chu Trúc Thanh sau khi mất đi cơ hội dung hợp võ hồn với đái một bạch, cũng mất đi cơ hội cạnh tranh ngôi vị hoàng hậu. Thái độ của Chu Trúc Vân đối với nàng khả năng cao sẽ thay đổi. Hơn nữa, nếu Chu Trúc Thanh phát huy thuộc tính ám đến cực hạn, võ hồn U Minh Linh Miêu của nàng chưa chắc đã không thể sánh ngang với Bạch Hổ, đến lúc đó được các trưởng bối trong gia tộc xem như tộc trưởng Chu gia đời sau để bồi dưỡng, cũng không phải là không thể. Nếu Chu Trúc Thanh thật sự được bồi dưỡng thành tộc trưởng Chu gia đời kế tiếp, vậy Chu Trúc Vân chắc chắn sẽ lại gần gũi hơn với nàng. Một người là hoàng hậu tương lai, một người là tộc trưởng Chu gia tương lai, cả hai là chị em ruột, có quan hệ máu mủ, hơn nữa không có xung đột lợi ích. Chỉ cần Chu Trúc Vân đầu óc bình thường, sẽ không làm gia tăng mâu thuẫn và xung đột giữa hai người. Còn về hôn ước của Chu Trúc Thanh và đái một bạch võ hồn dung hợp còn không đạt được, cũng không cần thiết phải nói đến hôn ước. Hơn nữa, các nữ tử của Chu gia qua nhiều thế hệ phần lớn là hoàng hậu, hoàng phi của nhà đái. Dù là phụ thuộc vào nhà đái, nhưng qua nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng có mối liên hệ với không ít gia tộc lớn nhỏ trong Tinh La Đế Quốc, có chút trọng lượng trong lời nói. Chỉ cần Chu Trúc Thanh thể hiện ra thiên phú, việc giải trừ hôn ước cũng không phải là không thể. Dù sao cũng là đái một bạch trốn khỏi Tinh La Đế Quốc trước. Chu Trúc Thanh nghe xong phân tích của Đường Tam, ngẩn người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có thể làm như vậy. Nếu mình và đái một bạch mất đi liên kết võ hồn dung hợp, có lẽ thật sự có thể sống sót. Đái một bạch mất đi năng lực cạnh tranh, tỷ lệ sống sót cũng lớn hơn. Có thể nói, chính là mình đã cứu đái một bạch một mạng. Chỉ cần hắn tương lai không tự tìm đường chết, muốn một lần nữa tranh giành hoàng vị. Vậy, hồn hoàng thứ ba của ta, nên chọn loại hồn thú nào? Chu Trúc Thanh muốn thử một lần. Dù Đường Tam có đoán sai, nếu võ hồn của mình có thể phát huy thuộc tính ám, thì cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn một chút. Ít nhất, đái một bạch chắc chắn không thể trông cậy được. Đi theo hắn chỉ có một con đường chết. Còn nếu mình thể hiện ra một thiên phú khác của U Minh Linh Miêu, gia tộc rất có khả năng sẽ không ép buộc nàng nữa. Cứ là hồn thú có thuộc tính hắc ám làm gốc là được, Đường Tam nói. Dĩ nhiên, đối với thú võ hồn, hấp thu hồn hoàng của hồn thú cùng thuộc tính với võ hồn là tốt nhất, dù sao thú võ hồn còn coi trọng sức mạnh huyết mạch. Ví dụ như Ngọc Thiên Hằng ở đây, hắn là thành viên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, mỗi hồn hoàng đều là thuộc tính lôi đình. Nhưng nếu có khả năng, hắn nhất định sẽ chọn hồn thú long chủng thuộc tính lôi, chỉ là long chủng rất hiếm, ngay cả á long cũng khó tìm. Ngọc Thiên Hằng cười nói, không sai, việc lựa chọn hồn hoàng của gia tộc chúng ta đều cần mang thuộc tính lôi đình, thứ hai mới là long chủng vốn dĩ, yêu cầu về long chủng phải là hàng đầu, nhưng vấn đề là hồn thú có huyết mạch long tộc trên đại lục không dễ tìm, ngay cả loại á long cũng không dễ gặp. Nhưng dù vậy, Thiên Hằng vẫn rất mạnh mẽ. Đường Tam gật đầu với Ngọc Thiên Hằng, rồi tiếp tục nói với Chu Trúc Thanh. Nếu ngươi không cân nhắc đến sức mạnh huyết mạch linh miêu, vậy sau này mỗi hồn hoàng đều chọn hồn thú thuộc tính ám, chắc chắn có thể thể hiện ra tư thái chân chính của U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, có thể cho ta vài lựa chọn được không? Ám ảnh nha, loại hồn thú này có nguyên tố hắc ám cực kỳ nồng đậm, có thể xuyên qua bóng tối, ẩn nấp. Bách khoa toàn thư hồn thú ghi chép rằng, ám ảnh nha cấp ngàn năm đã có thể khiến hồn thánh không giỏi về tinh thần lực không thể cảm nhận được. Đường Tam nói ra loại hồn thú thứ nhất. Nếu ngươi thu được hồn hoàng của nó, không chỉ có thể thức tỉnh thuộc tính ám của U Minh Linh Miêu, mà còn có thể ẩn giấu thân hình, phối hợp với hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của ngươi, có thể giết người trong vô hình, năng lực ám sát sẽ được nâng cao đáng kể. Người khác khó mà phát hiện ra ngươi, năng lực trinh sát của ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tốc độ của ám ảnh nha cũng cực nhanh, tuy là dùng cánh bay, nhưng tốc độ này cũng sẽ được cộng thêm một cách bị động vào U Minh Linh Miêu của ngươi. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể. Thức tỉnh hắc ám, ẩn nấp mà ngay cả hồn thánh cũng khó phát hiện, tăng thêm tốc độ. Dù thu được năng lực nào, cũng đều có thể khiến nàng trở nên mạnh mẽ. Nhất là sức mạnh hắc ám và năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, càng có thể khiến nàng trở thành một thích khách trong bóng tối. Loại thứ hai là tử vong ám tích dịch. Loại hồn thú này cũng lấy hắc ám làm gốc, nhưng mang theo thuộc tính phong. Hấp thu hồn hoàng của nó, còn có thể mang lại cho ngươi sự gia tăng thuộc tính phong, khiến tốc độ càng nhanh hơn. Đường Tam nói tiếp. Loại thứ ba là ám dạ tinh linh, một loại hồn thú giống như đom đóm. Mặc dù bề ngoài, loại hồn thú này không thể cung cấp bất kỳ hồn kỹ tấn công nào, nhưng theo suy đoán của ta, bản nguyên hắc ám của loại hồn thú này rất nồng đậm, hơn nữa dễ dàng khống chế. Nếu ngươi hấp thu hồn hoàng của ám dạ tinh linh, không những năng lực hắc ám có thể thức tỉnh, mà còn có thể thu được một kỹ năng phụ trợ tu luyện, giúp hấp thu sức mạnh hắc ám. Điều này có thể tăng tốc độ khống chế nguyên tố hắc ám của ngươi, dần dần có thể khiến U Minh Linh Miêu của ngươi tiến hóa, đồng thời cũng làm tăng tốc độ tu luyện hồn lực của ngươi. Lựa chọn ám dạ tinh linh chính là từ bỏ một kỹ năng tấn công, đổi lấy tốc độ tu luyện tăng lên và sự lột xác của võ hồn. Ta đoán, nếu ngươi chọn hồn hoàng này, có khả năng trở thành hồn vương trước 20 tuổi. Lột xác võ hồn và tăng tốc độ tu luyện sao? Ánh mắt Chu Trúc Thanh lóe lên tinh quang. Hơn nữa, có thể trở thành hồn vương trước 20 tuổi. Chỉ cần trở thành hồn vương, thể hiện ra thiên phú tu luyện, lại không có xung đột lợi ích với tỷ lệ sống sót của mình không phải càng lớn hơn sao? 20 tuổi thành hồn vương. Ngự Phong khoa trương nói. Cái này quá kinh khủng đi. Có gì mà ngạc nhiên. Ta khoảng 20 tuổi cũng có thể trở thành hồn vương, Hỏa Vũ hai tay chống hông, vô cùng tự tin. Đúng vậy, ta trước 15 tuổi là có thể trở thành hồn vương rồi, Tiểu Vũ cũng mở miệng. Ngự Phong, người bên cạnh toàn là quái vật, cảm giác đuổi không kịp. Sau này có bị đá ra khỏi đội một của thiên đấu hoàng gia không đây? Cảm ơn, Chu Trúc Thanh cảm ơn Đường Tam. Nàng không phải loại người thiếu quyết đoán, một khi đã quyết tâm, sẽ thực hiện. Nếu đái một bạch không đáng tin, vậy thì làm cho bản thân mạnh mẽ chính là lựa chọn duy nhất. Sau đó, Quang Linh và Đường Tam bắt đầu thảo luận về việc chế tạo hồn đạo khí. Lần này, những người khác nghe không hiểu gì cả. Vân văn hồn đạo thuộc tính phong kết hợp với vân văn hồn đạo thuộc tính hỏa có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn thiết kế tạo hình, thiết kế kết cấu cơ khí đủ loại, họ cảm thấy đầu óc mình quá ngu ngốc, một chút cũng không hiểu. Tiểu Vũ biết một chút, nhưng nàng không có hứng thú nghiên cứu hồn đạo khí. Sau này Tam Ca và Quang Linh chế tạo ra hồn đạo khí mới lạ, cho nàng dùng là được rồi. Hỏa Vũ cũng có chút ấn tượng về việc này, biết Đường Tam và Quang Linh đang nghiên cứu 12 vân văn hồn đạo cơ bản lấy được từ sâu trong sa mạc vô hạn. Chỉ là nàng cũng nghe không hiểu. Nhưng nàng tin rằng, với trí tuệ của Đường Tam, có lẽ có thể tái hiện lại phương pháp chế tạo hồn đạo khí vi sinh hoạt trên thế gian này. Trong nháy mắt, 7 ngày lặng lẽ trôi qua. Mọi người đã tiến vào lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc và dừng lại tại một khu rừng săn hồn tên là rừng ám ảnh. Ngoài Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn trong 7 ngày này cũng đã tu luyện đến cấp 40, cần một hồn hoàng. Hơn nữa, Đường Tam đã đề cập đến châu xà thảo, một loại cây ưa bóng tối, có lẽ cũng sẽ có trong khu rừng này. Thế là, Tần Minh quyết định giúp Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh có được hồn hoàng mà họ cần. Tại sao thị trấn bên ngoài rừng ám ảnh này lại cách xa khu rừng như vậy? Ngự Phong không hiểu hỏi. Cái này, ta cũng không rõ, Tần Minh cho biết, đây là lần đầu tiên ông dẫn đội đến đây. Lần trước là đi theo đại lộ, không rõ tình hình bên này. Trúc Thanh, ngươi nói xem. Tiểu Vũ hỏi. Trong 7 ngày qua, cô bé hoạt bát này đã trò chuyện rất nhiều với Chu Trúc Thanh, khiến mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Chu Trúc Thanh cũng trở nên cởi mở hơn nhiều. Điều này chứng tỏ, nếu không bị ảnh hưởng từ nhỏ, hầu hết các cô gái không thích hợp ở nơi chỉ có con trai, cần có bạn bè cùng giới để tính cách vui vẻ hơn. Rừng ám ảnh là một khu rừng hồn thú hoang dã, chưa hoàn toàn bị con người kiểm soát. Diện tích tuy thua xa rừng tinh đấu, nhưng bên trong cũng tồn tại hồn thú cấp vạn năm. Là người Tinh La, Chu Trúc Thanh dù không hoàn toàn hiểu rõ các khu rừng hồn thú trong nước, cũng nhớ được phần lớn thông tin liên quan. Có hồn thú vạn năm. Tần Minh có chút cảnh giác. Dù sao một số hồn thú vạn năm ngay cả phong hào đấu la cũng khó đối phó, ví dụ như Thái Thản Cự Vượng vạn năm. Theo ta biết, hồn thú vạn năm bên trong không nhiều, chỉ khoảng 5 con, Chu Trúc Thanh nói. Chờ 5 con hồn thú vạn năm này bị săn giết, hoặc chết vì lý do khác, rừng ám ảnh sẽ dần dần trở thành loại rừng săn hồn do đế quốc và võ hồn điện cùng kiểm soát. Đây cũng là nguồn gốc của những khu rừng săn hồn bị kiểm soát trên đại lục. Rừng hồn thú hoang dã bị con người khám phá do hồn sư săn giết, hồn thú vạn năm dần chết đi hoặc di chuyển cây cối bị đốn hạ, xây dựng nơi ở quy mô khu rừng thu hẹp chỉ còn lại hồn thú ngàn năm, trăm năm cuối cùng bị con người kiểm soát. Chỉ có 5 con sao? Vậy thì ổn rồi, chúng ta không đến gần khu vực trung tâm là được, Tần Minh thả lỏng một chút, dẫn mọi người đến thị trấn trước, mua bản đồ, sổ tay vào rừng ám ảnh, cùng với một ít thuốc chống côn trùng địa phương để phòng ngừa. Sau khi vào rừng ám ảnh, mặt đất đầy cành khô lá mục, trông rất ẩm ướt. Tán cây trên đầu vô cùng rậm rạp, không có nhiều ánh nắng có thể chiếu vào, khiến môi trường trong rừng vô cùng âm u, tên gọi ám ảnh cũng từ đó mà ra. Dựa theo bản đồ, nhóm người Tần Minh mất nửa ngày để tìm được nơi có châu xà thảo. Châu xà thảo trông không khác gì một con rắn, chỉ là toàn thân cứng rắn, đã gỗ hóa. Đầu rắn của nó chứa một viên châu, rất kỳ lạ. Viên châu trong quả của cây châu xà thảo này có 8 đường vân màu xanh đậm, chứng tỏ nó đã đạt đến 8.000 năm, đường tam đoán ra niên hạn của cây châu xà thảo này. Đây là châu xà thảo sao? Lần đầu tiên ta thấy đấy. Nếu không phải ngươi nói trước, ta còn tưởng thật là một con rắn. Độc Cô Nhạn cầm dao găm, đi đến sau lưng châu xà thảo, cẩn thận chặt đứt gốc nó. Nhưng mà châu xà thảo 8.000 năm, ta chịu đựng được. Ông nội đã cho ta dùng 3 khối kình dao lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, cấp 1.000 năm, thể chất hẳn đã tăng cường không ít. Trước khi đạt đến vạn năm, hồn thú thực vật không thể di chuyển, châu xà thảo cũng vậy. Mà châu xà thảo là loài thực vật ký sinh trên hồn thú hệ rắn. Khoảnh khắc bị chặt đứt, cả cây thảo liền tan rã, để lộ ra những sợi rễ chằng chịt bên trong. Một hồn hoàng màu tím nổi lên từ quả châu của cây, lơ lửng trước mặt Độc Cô Nhạn. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Độc Cô Nhạn liền dùng hồn lực dẫn hồn hoàng, bắt đầu hấp thu. Một giờ sau, Độc Cô Nhạn tỉnh lại. Mái tóc màu xanh nhạt của nàng đã trở lại màu đen, cả người trông vô cùng sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Hồn kỹ thứ tư của ta quả nhiên là hồn kỹ phụ trợ tu luyện. Nó có thể ngưng tụ độc tố của võ hồn thành một viên đan châu, cất giữ ở vị trí dưới rốn khoảng 3 tấc, đồng thời tạo ra một con đường lưu chuyển hồn lực tương tự như châu xà thảo ký sinh trên loài rắn. Khi minh tưởng tu luyện, có thể tăng cường đáng kể tốc độ luyện hóa năng lượng trời đất của ta. Tuy nhiên, điều khiến Độc Cô Nhạn vui mừng hơn là, hồn hoàng châu xà thảo này vậy mà thật sự giải quyết được độc di truyền của gia tộc, còn biến độc võ hồn thành trợ lực cho nàng. Đáng tiếc, ông nội có lẽ, Đường Tam cũng có cách chữa cho ông nội nàng. Dù sao Đường Tam có nghiên cứu rất sâu về võ hồn. Nhạn Nhạn, chúc mừng ngươi. Ngọc Thiên Hằng không biết về độc di truyền của gia tộc Độc Cô Nhạn, nhưng biết bạn gái mình nhờ hồn hoàng này mà tốc độ tu luyện tăng lên, cũng vui mừng theo. Đối với những thiên chi kiêu tử xuất thân từ đại gia tộc như hắn, một hai hồn kỹ tấn công không đại diện cho điều gì, việc cường hóa thuộc tính võ hồn và đột phá cảnh giới nhanh chóng mới là quan trọng nhất. Ta cũng đã 41 cấp, cộng thêm tốc độ tu luyện tăng lên, sau này có khi còn đạt đến hồn vương trước cả ngươi đấy, Độc Cô Nhạn phát hiện. Viên đan châu được tạo ra từ hồn kỹ thứ tư, sự kết hợp giữa độc võ hồn và hồn lực của nàng còn có tác dụng cường hóa võ hồn. Tích lũy lâu ngày, Bích Lân Xà có khi tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng. Ta cũng sẽ không chịu thua đâu, Ngọc Thiên Hằng cười ha hả, trong lòng lại dự định sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa. Nếu không bị bạn gái vượt qua, sau này người ta có thể sẽ nói hắn là Ngọc Thiên Hằng ăn bám. Tiếp theo, là giúp Chu Trúc Thanh tìm kiếm hồn thú phù hợp với nàng. Nửa giờ sau, họ đã phát hiện ra dấu vết của ám dạ tinh linh. Vận khí không tệ, đây là một con ám dạ tinh linh khoảng 4.000 năm. Trúc Thanh, ngươi có thể chịu đựng được không? Đường Tam đoán ra niên hạn của con ám dạ tinh linh giống đom đóm kia, hỏi Chu Trúc Thanh. Được, ta đã dùng kình dao rồi. Hồn hoàng thứ hai của ta là khoảng 900 năm, hồn hoàng thứ ba, ta đoán có thể chịu đựng được 5.000 năm. Chu Trúc Thanh có chút chê niên hạn của con ám dạ tinh linh này thấp, nhưng cũng không định kén cá chọn canh. 4.000 năm cũng không tệ. Chỉ là, khi Tần Minh đang định ra tay, bắt lấy con ám dạ tinh linh có bộ phận phát sáng màu đen ở phía dưới, một con cọp đen khổng lồ dài 3 mét đã lao tới, cắn nát nó, rồi ngấu nghiến nuốt chửng, như thể hoàn toàn không để Tần Minh, một hồn đế, vào mắt. Thân hình màu đen, vân tím, sau lưng có một đôi cánh đen, đuôi giống như đuôi bọ cạp. Đây là ám ma tà thần hổ. Đường Tam kinh hô, thu hút sự chú ý của con ám ma tà thần hổ đang gặm nhấm ám dạ tinh linh. Nhưng đối phương không lập tức hành động, vẫn chậm rãi ăn con mồi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nhóm Đường Tam lộ ra một tia dẻo cợt. Ám ma tà thần hổ. Đó là hồn thú gì vậy? Cũng là hồn thú thuộc tính hắc ám sao? Điểm chú ý của Chu Trúc Thanh lại khác thường. Nó là loài hổ, có phải sẽ phù hợp với U Minh Linh Miêu của ta hơn không? Đúng vậy, xét về độ phù hợp, con ám ma tà thần hổ này còn phù hợp hơn cả những hồn thú ta nói trước đó, ánh mắt Đường Tam lóe lên. Nhưng mà, chúng ta có thể không săn giết được nó. Tần Minh không hiểu, tại sao không săn giết được? Con hổ này trông chỉ có tu vi khoảng 3.000 năm thôi mà. Đúng vậy, nhìn hình thể, có lẽ chỉ có 3.000 năm tu vi, nhưng ta đoán, tuổi của nó có thể chưa đến 3 năm, Đường Tam giải thích cho mọi người. Ám ma tà thần hổ, trong truyền thuyết, là hồn thú do tà thần giáng thế, mang theo thuộc tính tà ác, hắc ám, lôi đình, phong, không gian và thậm chí là thời gian, là một loại siêu cấp hồn thú. Ghi chép về nó rất ít, nhưng có một điều chắc chắn, loại hồn thú này còn mạnh hơn cả Thái Thản Cự Vượng. Thái Thản Cự Vượng cấp trăm năm đã có thể áp đảo hồn thú vạn năm bình thường, mà ám ma tà thần hổ cấp trăm năm có thể nghiền ép Thái Thản Cự Vượng trăm năm. Chưa kể, con này tu vi đã 3.000 năm, ta đoán nó có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hồn thú 10 vạn năm. Trăm năm địch vạn năm, ngàn năm có thể thoát khỏi hồn thú 10 vạn năm. Đây là loại siêu cấp hồn thú gì vậy? Lúc này, Tần Minh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, trán ông ta rịn ra mồ hôi lạnh, thảo nào nó dám ăn mồi ngay trước mặt chúng ta, hóa ra là hoàn toàn không coi hồn đế như ta ra gì. Chúng ta lùi lại, Đường Tam nói. Nhưng mà, khi mọi người vừa lùi lại, ám ma tà thần hổ liền ngừng ăn, tỏa ra khí thế cường đại, gầm lên một tiếng, như thể xem họ là con mồi. Xem ra, nó đã xem chúng ta là con mồi rồi, Đường Tam thả ra võ hồn, hồn hoàng. Một vàng hai tím một đen, sự kết hợp hồn hoàng này khiến Chu Trúc Thanh lần đầu tiên nhìn thấy phải kinh ngạc, nhưng đây không phải là lúc để cảm thán sự xuất sắc của đối phương. Không giải quyết được con ám ma tà thần hổ trước mắt, tất cả bọn họ đều phải chết. Loại hồn thú này có nhược điểm không? Tần Minh hỏi. Hổ có nhược điểm gì, nó cũng có, Đường Tam vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, ta đề nghị, nếu có thể, hãy chặt đứt cái đuôi của nó, cái đuôi bọ cạp đó. Dù không biết ám ma tà thần hổ cấp 3.000 năm có năng lực mở ra sân đấu sinh tử hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu có cơ hội, nhất định phải phá hủy chìa khóa mở ra sân đấu sinh tử của nó. Cái đuôi sao? Tần Minh gật đầu, lao lên trước, muốn thử xem con ám ma tà thần hổ này rốt cuộc mạnh đến đâu. Đường Tam lập tức thi triển vô tận thảo nguyên, vô số lam ngân hoàng xông ra, vừa yểm trợ cho mọi người, vừa cuốn lấy ám ma tà thần hổ. Tiếp đó, hắn thi triển hồn kỹ thứ hai, búp chính và phụ, khoác lên cho đồng đội vòng búp màu và mặt trời, và khoác lên cho ám ma tà thần hổ vòng đê búp màu bạc trăng sáng. Cảm nhận được toàn thuộc tính tăng phúc hơn 40%, mọi người vừa kinh ngạc, vừa hiểu ra tại sao Đường Tam tự xưng là hệ phụ trợ. Hóa ra xét về hiệu quả hồn kỹ, Đường Tam thật sự là một hệ phụ trợ. Lam Ngân Tử cũng thả ra Lam Ngân Hoàng, phối hợp với vô tận thảo nguyên của Đường Tam, tung ra đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Hạt Giống, và đệ nhị hồn kỹ, Lam Ngân Thu Nạp. Năng lực trói buộc của Lam Ngân Thu Nạp mạnh hơn hiệu quả quấn quanh trực tiếp của Lam Ngân Hoàng. Cả hai kết hợp, ám ma tà thần hổ do khinh địch mà nhất thời khó thoát ra được. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiếu Thiên Liệt Diễm Phá. Tần Minh, sau khi được Liệt Diễm Thương Lan phụ thể, sử dụng đệ ngũ hồn kỹ, đã đến trước mặt con ám ma tà thần hổ đang bị khống chế tạm thời. Móng vuốt tay phải của ông ta quấn quanh ngọn lửa đen, tấn công vào đầu nó. Ầm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, Lam Ngân Hoàng ở điểm nổ đều đứt gãy, còn Tần Minh thì bay ngược ra, tay phải hơi run rẩy, không thể tin nổi nhìn con ám ma tà thần hổ. Đệ ngũ hồn kỹ của ông ta chỉ để lại 5 vết thương không sâu trên mặt nó. Phải biết, hồn thú vạn năm bình thường chịu một đòn như vậy, không chết cũng bị thương nặng, không thể gượng dậy nổi. Nhưng con ám ma tà thần hổ trước mắt này, chỉ bị thương ngoài da. Gầm. Ám ma tà thần hổ tức giận gầm lên một tiếng, lao về phía Tần Minh, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hồn đế như ông ta cũng suýt phản ứng không kịp. Lam Ngân cắt chém trận. Lam Ngân Tử lập tức sử dụng đệ tam hồn kỹ, vô số Lam Ngân Hoàng mọc ra, như từng thanh kiếm sắc, không ngừng chém về phía ám ma tà thần hổ. Đường Tam đưa tay vung lên, Lam Ngân Hoàng bị phá hủy lại mọc ra, kéo lấy chân sau của ám ma tà thần hổ, tấn công hậu môn của nó. Không thành vấn đề. Lam Ngân Tử hai mắt sáng lên, điều khiển Lam Ngân cắt chém trận, đâm về phía cúc hoa và bộ phận sinh dục của ám ma tà thần hổ. Gào tiếng rống thê thảm vang lên. Dù đây là siêu cấp hồn thú, nhưng một số bộ vị cũng không phải là không thể phá vỡ. Tuy nhiên, cái đuôi kia, tà thần câu, lại cực kỳ cứng rắn, Lam Ngân cắt chém trận của Lam Ngân Tử căn bản không thể chặt đứt. Hỏa vũ. Đường Tam nhân cơ hội này, hét lớn với hỏa vũ. Đã chuẩn bị xong. Hỏa vũ trong trạng thái hỏa dương hóa khải, đã hòa làm một với nữ thần mặt trời, trong tay ngưng tụ đệ tam hồn kỹ, hỏa vũ diệu dương. Trong vòng sáng kim hồng đó, một quả cầu lửa phóng về phía ám ma tà thần hổ, lực phá hoại mạnh mẽ khiến Lam Ngân Hoàng trên đường đi đều bị tiêu diệt. Đối mặt với đòn tấn công này, con ngươi của ám ma tà thần hổ co rụt lại. Nó cảm thấy bị uy hiếp. Thế là, nó giơ cao chiếc đuôi tà thần câu, trên đó ngưng tụ một quả cầu sét đen, đối đầu với cột sáng của hỏa vũ. Ầm. Trong nháy mắt, ánh sáng và bóng tối va chạm, lửa và sét khuấy động, năng lượng khổng lồ tạo thành một quả cầu năng lượng có đường kính hơn 20 mét, không ngừng phá hủy mọi thứ xung quanh. Tản ra. Đường Tam hét lớn, dùng Lam Ngân Hoàng giữ chặt tất cả mọi người, bao gồm cả hỏa vũ vừa tung ra hồn kỹ, nhanh chóng lui ra ngoài. Ông, quả cầu năng lượng va chạm cuối cùng cũng nổ tung, phá hủy một khu rừng rộng 50 mét, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời, cho thấy uy lực của vụ nổ vừa rồi. Nếu còn ở trong đó, tất cả họ đều không sống nổi. Con ám ma tà thần hổ đó chắc chết rồi chứ? Ngọc Thiên Hằng hỏi Đường Tam. Ta chưa bao giờ thấy hồn thú nào thái quá như vậy, chỉ mới ngàn năm mà đã có thể bộc phát ra đòn tấn công năng lượng mạnh mẽ đến thế. Ta cũng là lần đầu tiên được chứng kiến, Đường Tam đáp lại. Gầm. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, đám mây hình nấm cao hơn 20 mét tan đi, bóng dáng của ám ma tà thần hổ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. So với trước đây, con ám ma tà thần hổ lúc này thảm hơn rất nhiều. Ngoài đôi cánh và chiếc đuôi tà thần câu, lớp lông trên người nó gần như bị thiêu rụi, bốc lên từng làn khói. Tuy nhiên, không ai dám coi thường con hổ bị thương này. Rầm. Sét đen lóe lên quanh thân ám ma tà thần hổ, tấn công về phía nhóm Đường Tam. Phòng ngự. Đường Tam hai tay giơ lên, vô số Lam Ngân Hoàng dâng lên, hóa thành một tấm khiên bảo vệ mọi người. Lam Ngân Tử cũng thi triển hồn kỹ thứ hai, kết thành Lam Ngân Thu Nạp, bao phủ lên tấm khiên của Đường Tam, cùng nhau chống lại sức mạnh của sấm sét đen. Chỉ là, những tia sét đó như chỉ để dọa người, đánh vào Lam Ngân Hoàng chỉ tạo ra một chút cháy đen. Chẳng lẽ con ám ma tà thần hổ này hết sức rồi? Hỏa vũ đoán. Cảm giác có gì đó không đúng. Đường Tam vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một lực hút khổng lồ. Cơ thể hắn không tự chủ được mà phá vỡ vòng vây của Lam Ngân Hoàng, bị hút về phía một cái hố đen. Đó là cái gì? Tần Minh nhìn cái hố đen xuất hiện trên bầu trời, không rét mà run. Sân đấu sinh tử. Lòng Đường Tam trĩu nặng, ánh mắt chú ý đến tà thần câu của ám ma tà thần hổ đang lấp lánh ánh sáng xám. Cơ thể nó cũng được bao phủ bởi một lớp màn sáng màu bụi. Trong nguyên tắc, nhân vật chính cùng ám ma tà thần hổ vào sân đấu sinh tử đều biến thành lúc nhỏ, nhưng đó là vì lớp màn sáng màu xám trên người ám ma tà thần hổ đã bị tử cực thần quang phá vỡ. Nếu không, nhân vật chính sẽ phải đối mặt với ám ma tà thần hổ cấp vạn năm với cơ thể 6 tuổi. Sân đấu đó vốn dĩ không công bằng. Mà bây giờ, Đường Tam không có tử cực thần quang. Lần này, dù tất cả mọi người đều cùng vào trong, nhưng đều trở lại trạng thái 6 tuổi, không có hồn hoàng. Với thực lực đó, làm sao có thể là đối thủ của con ám ma tà thần hổ 3.000 năm này? Dù nó đã bị trọng thương. Đang lúc Đường Tam suy nghĩ đối sách, lực hút của cái hố đen trên trời đột nhiên tăng mạnh, xé đứt những sợi Lam Ngân Hoàng đang kéo mọi người, hút tất cả vào trong. Con ám ma tà thần hổ cũng chủ động nhảy vào. Sân đấu sinh tử mở ra. Một giọng nói nam nữ hòa lẫn vang lên từ hư không. Mọi người vừa tỉnh lại đã phát hiện toàn thân không thể cử động, bị một sức mạnh không thể diễn tả khống chế. Đây là đâu? Hoang đã, nhóc con. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hỏa vũ. Sau khi hết kinh ngạc, mọi người lập tức nhận ra cơ thể mình đã nhỏ lại, biến thành khoảng 6 tuổi. Đường Tam nói, xem ra, ám ma tà thần hổ đã đưa chúng ta vào một không gian kỳ lạ, chúng ta đều trở về trạng thái 6 tuổi. Sân đấu sinh tử. Nơi này tuyệt đối không phải do ám ma tà thần hổ tạo ra. Nhiều nhất chỉ là nó nắm giữ chìa khóa để mở ra nơi này và mang họ vào. Nếu không, ám ma tà thần hổ đã là thần thú chứ không phải hồn thú. Đó là ám ma tà thần hổ. Tần Minh 6 tuổi nhìn thấy ám ma tà thần hổ. Nó ở ngay trước mặt họ, so với lúc trước, vết thương trên người nó dường như đã hồi phục, ít nhất lớp lông bị cháy đã mọc lại, và hình thể vẫn là dài 3 mét. Hồn thú cấp 3.000 năm. Lại còn là siêu cấp hồn thú có thể đấu với hồn thú vạn năm. Dù họ đông người, nhưng thể chất và hồn lực đều đã thoái hóa về cấp độ 6 tuổi. Võ hồn tuy có thể phóng ra, nhưng không có một hồn hoàng, cũng không có một hồn kỹ. Đánh thế nào đây? Chào mừng đến với sân đấu sinh tử. Hai bên tham chiến, hồn thú, ám ma tà thần hổ, và nhân loại, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương, Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La, Lam Ngân Tử, Tần Minh. Do số lượng nhân loại tham gia quá nhiều, để đảm bảo công bằng, cần chia thành từng cặp hai người. Mời phe nhân loại đưa ra lựa chọn cặp đầu tiên, thời gian, 10 giây. Nếu trong 10 giây không quyết định, sẽ tự động phân phối. Bắt đầu đếm ngược. 10. 9. Đây không phải là muốn chúng ta chết sao? Ninh Vinh Vinh chửi ầm lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả chúng ta ra, nếu không Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta sẽ không tha cho ngươi. Nơi này rõ ràng không phải do ám ma tà thần hổ tạo ra, có lẽ là do ai đó tạo nên. Vì vậy, Ninh Vinh Vinh muốn dùng uy hiếp, nhưng tiếng đếm ngược vẫn tiếp tục. 8. 7. Đừng nói nhảm nữa, có thể khiến chúng ta trở về trạng thái 6 tuổi, đây không phải là điều người thường làm được. Còn nhớ ta nói ám ma tà thần hổ là do tà thần giáng thế không? Đường Tam ngăn Ninh Vinh Vinh la hét. Nơi này chắc chắn là một không gian cấm kỵ được tạo ra bởi một tồn tại vượt qua hồn sư. Sự tồn tại của nơi này có lẽ đã chứng minh rằng lời đồn về việc đột phá cấp 100 thành thần là thật. Tần Minh thở dài, đúng vậy, nơi này tuyệt đối không phải do con người tạo ra, lại còn có thể khiến chúng ta trở về 6 tuổi. Bây giờ chúng ta nên suy nghĩ xem, ai sẽ là một cặp với ai. Nghĩ đến tình hình hiện tại, tất cả mọi người đều im lặng. Cứ hai người một cặp, cũng là một chữ chết. Đánh thế nào đây? 6. Kẻ tạo ra nơi này dù có là thần, cũng tuyệt đối không phải một vị thần tốt lành gì, Ninh Vinh Vinh lầm bầm. Đã gọi là tà thần, thì làm sao có thể là thần tốt được? Đường Tam nói đùa một câu, sau đó nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cùng một cặp với ta, ra sân trước. Chu Trúc Thanh kinh ngạc, ngươi có chắc không? Có, nhưng mà Đường Tam nhìn những người khác. Cần các ngươi tạm thời giữ bí mật, chỉ cần giữ bí mật trong 2 năm là được. 2 năm sau, bí mật của ta bị người khác biết cũng không sao. Tần Minh thề, ta lấy võ hồn ra thề, nếu chưa có sự cho phép của ngươi mà tiết lộ bí mật, võ hồn sẽ vỡ nát. Những người khác cũng làm theo. Khi mọi người vừa thề xong, tiếng đếm ngược của sân đấu sinh tử đột nhiên dừng lại một khoảnh khắc, rồi phát ra một giọng nói. Thề tại nơi truyền thừa của thần linh, được thần linh chứng giám, lời thề thành lập. Nếu vi phạm, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Lần này, nhóm người Tần Minh xác định, sân đấu sinh tử này chính là do một vị thần minh tạo ra, hơn nữa còn là nơi truyền thừa gì đó. 5. 4. 3. Ta và Đường Tam một cặp, đối chiến ám ma tà thần hổ, Chu Trúc Thanh hô lớn. Lập tức, bóng dáng của Tiểu Vũ, Quang Linh và những người khác biến mất khỏi đài thi đấu, xuất hiện trên ghế khán giả bên ngoài. Trên sân chỉ còn lại Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Ám ma tà thần hổ lúc này cũng đã có thể hành động, nó nhìn Đường Tam và Chu Trúc Thanh với ánh mắt đầy suy ngẫm, vẻ giễu cợt trong mắt hiện rõ. Rõ ràng, ám ma tà thần hổ cấp 3.000 năm đã có trí tuệ không thua kém con người. Trận đấu bắt đầu. Người thắng sẽ nhận được tất cả của đối phương. Ta nên làm gì? Chu Trúc Thanh để võ hồn phụ thể, cảm nhận được hồn lực yếu ớt chỉ cấp 7 trong cơ thể, không khỏi căng thẳng. Đứng ở mép lôi đài, chỉ cần né tránh là được, Đường Tam phân phó. Ta sẽ tự mình đối phó con ám ma tà thần hổ này. Con át chủ bài mà ta cần các ngươi thề giữ bí mật, không hề thua kém nó đâu. Nói xong, Đường Tam liền giơ tay trái lên, một cây hạo thiên chù y với những đường vân màu tím hiện ra. Trên đầu búa có 9 hoa văn hạo, vẫn có 4 cái đầu người. Ít nhất, sân đấu sinh tử này không thể trói buộc được cửu hạo. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là hồn lực của hắn bây giờ chỉ có cấp 10. Nhưng năng lực của hồn cốt vẫn có thể dùng, hồn lực hẳn là đủ để chống đỡ việc sử dụng hạo thiên chù y. Đó là hạo thiên chù y sao? Tần Minh kinh hãi. Đường Tam lại là song sinh võ hồn, chẳng lẽ hắn là đệ tử hạo thiên lưu lạc bên ngoài? Tam ca không phải đâu, huynh ấy lớn lên ở thôn Thánh Hồn, Tiểu Vũ lắc đầu. Hơn nữa, Tam ca không có chút thiện cảm nào với hạo thiên tông cả. Vậy sao? Tần Minh nhận ra, có lẽ Đường Tam là con riêng của một đệ tử Hạo Thiên nào đó sau một đêm phong lưu ở thôn Thánh Hồn, lớn lên ở một làng nhỏ, nên không kiêu ngạo như các đệ tử Hạo Thiên khác, tính tình tương đối hiền hòa. Khoan đã, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Dù Đường Tam có Hạo Thiên chù y, trong tình huống không có hồn hoàng, cũng không thể thắng được một con hồn thú ngàn năm. Càng đừng nói đến việc con hồn thú này còn là loại siêu cấp sánh ngang, thậm chí vượt qua cả hồn thú vạn năm bình thường. Sự tự tin của Đường Tam đến từ đâu? Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Nhìn con ám ma tà thần hổ đang lao tới, Đường Tam liền nhảy sang một bên, thi triển quỷ ảnh mê tung. Thân pháp của hắn vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được cú vồ mạnh mẽ ấy. Cũng nhân cơ hội này, Đường Tam ném Hạo Thiên chù y trong tay ra, đánh trúng ngay vào mũi con ám ma tà thần hổ. Rống. Tuy là ám ma tà thần hổ cấp bậc 3000 năm với sức phòng ngự kinh người, nhưng cái mũi vẫn là một bộ phận yếu ớt, bị Hạo Thiên chù y đập một cú như vậy, dĩ nhiên là vô cùng đau đớn. Đòn này của Đường Tam là để thu hút sự chú ý của nó, khiến nó tập trung vào hắn mà bỏ qua Chu Trúc Thanh. Quả nhiên, sau khi bị ăn một búa, ám ma tà thần hổ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam, không thèm để ý đến Chu Trúc Thanh đang đứng ở mép lôi đài nữa. Có trí tuệ, nhưng không bằng con người. Đường Tam dùng khống hạt cầm long thu Hạo Thiên chù y bị con hổ hất văng về lại tay mình, ánh mắt không rời khỏi nó. Bỗng nhiên, tử cực ma đồng của hắn vẫn thấy rõ con ám ma tà thần hổ ở phía trước, nhưng Đường Tam lại cảm nhận được một luồng gió mạnh sau lưng. Cơ thể hắn theo bản năng nhảy sang một bên, rồi vung mạnh Hạo Thiên chù y ra sau. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Con ám ma tà thần hổ đã xuất hiện ở vị trí cũ của Đường Tam, và cây Hạo Thiên chù y của hắn đã đập mạnh vào chiếc tà thần câu mà nó vung tới. Nhưng Đường Tam lúc này chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cho dù có một khối hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm trợ giúp, nhưng không có hồn hoàng, hồn lực cũng chỉ ở cấp 10, sức lực không thể nào so được với ám ma tà thần hổ 3000 năm. Hơn nữa, trọng lượng cơ thể lại nhẹ, nên hắn lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài. Tuy cơ thể và hồn lực đã quay về lúc 6 tuổi, nhưng khả năng khống chế hồn lực của hắn vẫn còn đó. Đường Tam nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, một lần nữa né được cú vồ của ám ma tà thần hổ, rồi lại vung ra một chù y, và kết quả lại là bị đánh bay. Chỉ là, theo số lần bị đánh bay ngày càng nhiều, bước chân của Đường Tam cũng ngày càng vững vàng. Mỗi lần rơi xuống đất, hắn đều xoay một vòng hoặc nửa vòng để tích tụ lực lượng, ngưng kết vào Hạo Thiên chù y. Đây chính là Loạn Phi Phong chù y pháp đã được Đường Tam cải tiến dựa trên nguyên lý chấn động trong 6 năm rèn sắt của mình. Lợi hại thật. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc thốt lên. Đây chính là uy lực của Hạo Thiên chù y sao? Lại có thể đối đầu với ám ma tà thần hổ, không hổ là võ hồn đỉnh cấp có thể sánh ngang với Lam Điện Phách Vương Long. Không phải. Hỏa Vũ lại có ý kiến khác. Không phải Hạo Thiên chù y lợi hại, mà là Đường Tam lợi hại. Thử hỏi, nếu võ hồn của các ngươi là Hạo Thiên chù y, liệu có được thân pháp linh hoạt và kỹ năng mượn lực đánh lực như vậy không? Ngọc Thiên Hằng hỏi, đó là Loạn Phi Phong chù y pháp sao? Không giống lắm. Tần Minh lắc đầu. Trước khi gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, ta từng đến Canh Tân Thành. Thần Tượng Lâu ở đó đã từng mô phỏng cho ta xem động tác của Loạn Phi Phong chù y pháp. Thủ pháp của Đường Tam tuy cũng là mượn lực đánh lực, nhưng lại không giống. Đây là chù y pháp do Tam Ca tự mình cải tiến sau 6 năm rèn sắt trong tiệm rèn. Nó không chỉ mượn lực để tụ lực, mà chủ yếu còn dựa vào chấn động. Tiểu Vũ giải thích đơn giản cho mọi người. Mỗi một lần vung chù y, ngoài việc mượn lực và tích lực, huynh ấy còn lợi dụng luồng phản chấn đó để rèn luyện thân thể ngọc cốt pháp, cũng chính là tham khảo phương pháp chấn động này. Không hổ là đại sư trong truyền thuyết, lại có thể sáng tạo ra hồn kỹ tự chế như vậy. Tần Minh tuy không biết ngọc cốt pháp, nhưng chỉ riêng chù y pháp mượn chấn động mà Đường Tam thi triển cũng đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, như vậy vẫn còn xa mới đủ. Mặc dù con ám ma tà thần hổ không thể bắt được Đường Tam, nhưng Đường Tam cũng khó lòng gây ra tổn thương cho nó. Công kích của Hạo Thiên chù y, căn bản không có hiệu quả. Quả nhiên, ám ma tà thần hổ nhận ra sự khó chịu của Đường Tam, liền ngưng tụ một tầng sấm sét màu đen quanh thân. Ánh mắt Đường Tam ngưng lại. Ngay khi Hạo Thiên chù y trong tay một lần nữa đánh trúng con hổ, hắn lập tức buông ra, để phòng ngừa luồng sức mạnh sấm sét mang theo khí tức hắc ám từ Hạo Thiên chù y truyền vào cơ thể. Cơ thể 6 tuổi không thể chịu nổi sự xâm nhập của hắc ám và sấm sét. Nhưng võ hồn dù sao cũng là một phần của cơ thể, cho dù Đường Tam đã buông Hạo Thiên chù y, vẫn có một tia sức mạnh hắc ám lôi đình xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến tóc hắn dựng đứng cả lên. Ngay lập tức, toàn thân hắn tê liệt, khó mà cử động. Đường Tam, ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh chạy đến trước mặt Đường Tam, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Không sao, chỉ là hơi xem thường nó rồi. Đường Tam nhìn về phía ám ma tà thần hổ, chỉ thấy cái đuôi của nó ngưng tụ một quả cầu sấm sét màu đen, rồi trong nháy mắt bắn thẳng về phía Đường Tam và Chu Trúc Thanh, những người đã không còn sức né tránh. Nhưng mà, ta còn chưa muốn chết. Đường Tam đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn để cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, khống chế cơ thể, đẩy Chu Trúc Thanh ra một bên, đồng thời đưa tay đem Hạo Thiên Chù Y chắn trước người. Một tiếng xèo vang lên. Hạo Thiên Chù Y vậy mà đã chặn được quả cầu năng lượng sấm sét to bằng đầu người kia, nhưng Đường Tam cũng bị đẩy đến sát mép lôi đài. Biên giới đó là một bức tường vô hình, Đường Tam không thể rơi xuống, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Sân đấu sinh tử, không phải sinh, chính là tử. Tam ca. Đường Tam. Trong tiếng kinh hô của Tiểu Vũ, Quang Linh, Tần Minh và những người khác, quả cầu sấm sét nổ tung, năng lượng khổng lồ bao trùm toàn bộ lôi đài. Cả người Đường Tam bị năng lượng nhấn chìm, còn Chu Trúc Thanh cũng bị hất văng, da đầu rách toạc, máu tươi tuôn ra. Khi bạch quang tan đi, Đường Tam vẫn đứng tại chỗ, nhưng quần áo trên người đã bị nổ tan nát, khắp thân thể đầy những vết rạn, còn có những tia lửa điện màu đen lóe lên, trông hắn như thể sắp nổ tung đến nơi. Lúc này, tinh thần của Đường Tam đã không còn tỉnh táo. Ngay lúc ám ma tà thần hổ định lao tới, thanh Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Tam lại tự động vung cánh tay hắn lên, một cú đập thẳng vào cằm con hổ, đánh bay nó ra ngoài. Đường Tam còn có sức mạnh như vậy sao? Tần Minh kinh hô. Tam ca. Tiểu Vũ và Quang Linh thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam, hốc mắt không khỏi ương ướt. Trên sân, Chu Trúc Thanh một lần nữa bò dậy, kinh ngạc nhìn con ám ma tà thần hổ bị Đường Tam đánh bay. Mà Đường Tam lúc này cũng chậm rãi đứng lên, giơ cao Hạo Thiên Chu Y trong tay. Cây Chu Y tỏa ra ánh sáng màu tím, phát ra tiếng răng rắc, vậy mà đã nứt ra. Không. Không phải nứt ra. Là biến hình. Cây Hạo Thiên Chu Y trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không ngừng phóng đại và biến hình, tạo thành một con cự long kim loại có bốn cái đầu, khoác trên mình lớp vảy như sắt thép, trên đó có những đường vân giống như Hạo Thiên Chu Y, tứ chi chạm đất. Đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh cảm thấy con cự long do Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam biến thành có chút giống tam đầu địa hỏa thằng lằn của Mục Thiên, nhưng lại uy vũ và đẹp trai hơn nhiều. Khí võ hồn? Hay là thú võ hồn? Chỉ là lúc này Tần Minh và những người khác không thể giải thích được. Ngọc Thiên Hằng lại nói, có một số võ hồn vừa có đặc tính của khí võ hồn, lại vừa có đặc điểm của thú võ hồn, có lẽ Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam cũng là như vậy. Quang Linh, thân là đệ tử của Đường Tam, cũng có nghiên cứu về võ hồn, suy đoán nói không chừng, khí võ hồn chính là từ thú võ hồn tiến hóa mà thành. Những võ hồn có cả hai đặc điểm chính là giai đoạn quá độ của sự tiến hóa. Nhưng mà, Tam ca, huynh ấy còn có thể chống đỡ được không? Giờ phút này, nàng hận không thể lao lên, thay Đường Tam chịu đựng nỗi đau đó. Lúc này, con cửu hạo duỗi ra hai trong bốn cái đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy Đường Tam và Chu Trúc Thanh đang nửa tỉnh nửa mê đặt lên lưng mình, sau đó tám con mắt tỏa ra ánh sáng màu tím, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang vọng trong đầu con ám ma tà thần hổ, ai cho phép ngươi động vào đồ của ta? Phịch. Ánh mắt ám ma tà thần hổ lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi. Thân thể cao lớn của nó như bị một lực lượng vô hình trấn áp, tê liệt ngã xuống đất. Sau đó, những tiếng răng rắc vang lên. Xương cốt trên người con ám ma tà thần hổ không ngừng gãy vụn, nó đã không còn sức chống cự, chỉ còn thoi thóp. Lúc này, nhờ tác dụng của hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng, Đường Tam cũng đã hồi phục, và ánh sáng màu tím trong mắt cửu hạo cũng lập tức biến mất. Cơ hội tốt. Đường Tam cảm nhận được cửu hạo quay đầu lại, thân mật cọ vào mặt mình, rồi lại nhìn con ám ma tà thần hổ đang hấp hối, lập tức hiểu ra điều gì đó, mình đã được Austin Griffin cứu một mạng. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ về chuyện này. Trúc Thanh, xương cốt toàn thân của ám ma tà thần hổ đã gãy vụn, tinh thần cũng bị chấn động, mau đi giết nó đi. Chu Trúc Thanh lập tức lấy ra một thanh trường kiếm từ hồn đạo khí chứa đồ, chạy tới trước mặt ám ma tà thần hổ, một kiếm đâm vào hốc mắt nó, đồng thời hung hăng khuấy nát đại não của nó. Một giọng nói không linh vang lên, trận đấu sinh tử kết thúc, Chu Trúc Thanh chiến thắng. Sân đấu sinh tử đóng lại. Theo giọng nói đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan biến, trước mắt mọi người hiện lên một vệt sáng trắng. Khi họ một lần nữa mở mắt ra, đã trở về thế giới bên ngoài. Thân thể bị thu nhỏ cũng đã khôi phục lại. Vết thương trên người Đường Tam, quần áo rách nát, cũng đã biến mất, như thể trận đấu sinh tử vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cảm nhận được hồn lực dồi dào trong cơ thể, Đường Tam chỉ cảm thấy thật không chân thực. Thần linh có thể tùy ý tước đoạt hồn lực mà hồn sư nhân loại đã khổ công tu luyện sao? Tà thần, có phải là một trong những thần vương của thần giới, tà ác chi thần không? Thật là mạo hiểm. Ngự Phong vỗ ngực, không ngờ chúng ta lại sống sót được, may mà có Đường Tam. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đường Tam, lại phát hiện hắn đã bị Tiểu Vũ ôm chặt, Quang Linh cũng ôm lấy có thể nói là hưởng hết phúc của tề nhân. Được rồi, không cần lo lắng như vậy, không phải ta không có chuyện gì sao? Đường Tam vỗ nhẹ lưng hai người, ra hiệu cho họ buông ra, rồi nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, đi hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ đi. Trên đời này có lẽ không có hồn hoàng của con hồn thú nào phù hợp với ngươi hơn nó đâu. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh hoàng hồn, gò má thoáng đỏ ửng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, rồi bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng 3.000 năm của ám ma tà thần hổ. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng hợp thể với U Minh Linh Miêu sau khi võ hồn phụ thể, Chu Trúc Thanh liền cảm nhận một áp lực chưa từng có, phản phất đây không phải là hồn hoàng 3.000 năm, mà là hồn hoàng vạn năm. Tuy nhiên, đây cuối cùng cũng chỉ là một hồn hoàng ngàn năm. Cho dù ám ma tà thần hổ có thiên phú dị bẩm, ngàn năm đã có thể nắm giữ sức mạnh tinh thần cực mạnh, nhưng trong sân đấu sinh tử, nó đã bị Cửu Hạo dọa cho vỡ mật, tinh thần sớm đã tan nát. Vì vậy, Chu Trúc Thanh cũng không cần phải chịu đựng sự dày vò của chấn động linh hồn. Nhưng dù vậy, việc hấp thu hồn hoàng này cũng đã tiêu tốn của Chu Trúc Thanh gần một ngày một đêm. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Chu Trúc Thanh mới hoàn toàn hấp thu xong hồn hoàng này. So với trước đây, tướng mạo của Chu Trúc Thanh không có nhiều thay đổi, chỉ là dáng người càng thêm quyến rũ, sóng lớn càng thêm mãnh liệt, đồng tử lại biến thành màu xám bạc, trông càng thêm mê người. Xoẹt. Cơ thể Chu Trúc Thanh rung lên, quần áo sau lưng rách toạc, một đôi cánh chim màu đen cùng một cái đuôi hổ tương tự như của ám ma tà thần hổ mọc ra từ sau lưng, tổng cộng có 9 đốt, giống như thủy tinh. Ngoại phụ hồn cốt. Hỏa Vũ bản thân cũng có một khối ngoại phụ hồn cốt là Liệt Dương Vũ Y, nên cực kỳ mẫn cảm với ngoại phụ hồn cốt. Nàng nhận ra Chu Trúc Thanh đã nhận được lợi ích lớn nhất từ ám ma tà thần hổ. Lại còn là hai khối. Không, chỉ có một khối thôi, đây là ngoại phụ hồn cốt cột sống, đôi cánh và đuôi hổ là một thể. Đường Tam sửa lại, có lẽ, có thể gọi là ám ma cốt khải. Tại sao lại đặt một cái tên như vậy? Bởi vì khi khối ngoại phụ hồn cốt này được sử dụng, từ sau lưng sẽ lan ra phía trước thân người những trang trí áo giáp hình dạng xương hổ, che đi những bộ phận quan trọng của Chu Trúc Thanh. Có thể lát nữa hãy nói được không? Khối ngoại phụ hồn cốt này làm sao thu hồi vào cơ thể? Còn nữa, có phải mỗi lần sử dụng, quần áo đều sẽ rách nát không? Chu Trúc Thanh tuy vui mừng vì mình có được một khối ngoại phụ hồn cốt, nhưng nếu mỗi lần sử dụng đều cần phải rách áo, thì cũng quá xấu hổ. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp thu hồi ngoại phụ hồn cốt không khó lắm, đây chính là một bộ phận của cơ thể ngươi. Đường Tam không chớp mắt nhìn chằm chằm ám ma cốt khải, giảng giải cho Chu Trúc Thanh cách thu hồi ngoại phụ hồn cốt. Khối hồn cốt này, Chu Trúc Thanh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Với độ phù hợp giữa U Minh Linh Miêu và ám ma tà thần hổ, ước chừng không đến nửa năm là có thể hoàn toàn luyện hóa, thực sự biến nó thành một phần cơ thể của nàng. Sau khi Chu Trúc Thanh thu hồi ám ma cốt khải, lập tức khoác lên mình một chiếc váy liền áo màu trắng, vẻ đỏ ửng trên mặt cũng tan đi. Còn những người khác, các nam sinh đều rất tự giác quay người đi, không nhìn trộm. Hồn hoàng thứ ba đã khiến võ hồn của ngươi thức tỉnh thật sự rồi sao? Đường Tam hỏi về sự thay đổi võ hồn của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đưa tay ra, một vòng xoáy hồn lực màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, còn mang theo gió lốc màu xanh, sấm sét màu lam. Thuộc tính hắc ám của U Minh Linh Miêu đã chính thức thức tỉnh. Có lẽ là vì hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, nên võ hồn của ta còn có thêm hai loại nguyên tố là gió và sấm. Còn về không gian và thời gian, ta chỉ có cảm ứng rất mơ hồ, nhưng lại dường như không có, có thể là do ta bây giờ quá yếu. Hồn kỹ thứ ba, ta đặt tên là ám ma U Minh Biến. Sau khi sử dụng, thực lực của ta có thể tăng lên khoảng 230%, toàn thuộc tính đều được tăng cường. Hơn nữa, ta cảm giác hồn kỹ này còn có thể theo sự tăng lên của hồn lực mà mạnh hơn. Biết được hiệu quả hồn kỹ thứ ba của Chu Trúc Thanh, Đường Tam không thể không cảm thán sự cường đại của ám ma tà thần hổ. Nó và U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh hoàn toàn là một cặp trời sinh. Trong nguyên tác, ám ma tà thần hổ được trao cho nhân vật chính, hoàn toàn là lãng phí, chỉ tăng thêm một chút hồn lực mà thôi. Hay là thử một lần xem. Tiểu Vũ muốn xem Chu Trúc Thanh sau khi sử dụng ám ma U Minh Biến sẽ trông như thế nào. Sau này có cơ hội rồi nói sau, trên người ta không có mang nhiều quần áo, không chịu nổi giày vò đâu. Chu Trúc Thanh cảm thấy nếu mình thi triển ám ma U Minh Biến, ngoại phụ hồn cốt cũng sẽ xuất hiện cùng lúc, đến lúc đó quần áo trên người lại muốn rách nát, mình cũng không phải là người thích khoe thân. Được rồi, chúng ta rời khỏi khu rừng ám ảnh này đi, những trải nghiệm ở đây, sau này mọi người cũng đừng nói ra ngoài. Tần Minh vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Trải nghiệm ở rừng ám ảnh, có lẽ là ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời họ. Ám ma tà thần hổ, sân đấu sinh tử. Chẳng phải là kinh tâm động phách sao? Đương nhiên, cho dù họ có nói ra ngoài, trừ phi Chu Trúc Thanh chứng minh cho thế nhân thấy, bằng không cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Tại thần giới. Trong một thần cung to lớn mang sắc thái u ám, Tà Ác Chi Thần cảm ứng được con hổ nhận được một tia khí tức của mình đã mở ra sân đấu sinh tử, hơn nữa còn bị người ta đánh bại. Nếu chỉ là có người tiến vào, Tà Ác Chi Thần sẽ không để ý, dù sao ám ma tà thần hổ đối với hắn mà nói, ngay cả sủng vật cũng không tính. Nhưng lần này, số người tiến vào có vẻ hơi nhiều. Thế là, Tà Ác Chi Thần đang nhàm chán liền nổi hứng, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, chuẩn bị quan sát một phen, xem kết quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thú vị, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy. Còn cái chù y kia, khí tức hủy diệt, không lẽ là người thừa kế của tên hủy diệt kia sao? Austin Griffin đại diện cho sự hủy diệt, nhưng lúc này còn quá yếu ớt, hơn nữa lại có thủ đoạn ẩn giấu khí tức, vì vậy Tà Ác Chi Thần tạm thời không nhìn ra, chỉ có thể đoán Đường Tam là người thừa kế của thần hủy diệt. Nhưng mà tên hủy diệt đó và sinh mệnh là một cặp, sinh mệnh không tìm người thừa kế, hủy diệt cũng sẽ không tìm. Hơn nữa tên hủy diệt đó đối với thần giới tương đối có trách nhiệm, không giống như Tu La, cứ luôn muốn từ bỏ thần vị, đi đến vũ trụ tinh không rộng lớn hơn để tìm tòi khoan đã, trên người Đường Tam này sao lại còn có một luồng khí tức sinh mệnh đậm đặc như vậy. Phát hiện khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam, Tà Ác Chi Thần thậm chí còn cảm thấy Đường Tam có thể là con riêng của hủy diệt và sinh mệnh, chỉ là bị ném đến đấu la tinh mà thôi. Tốt lắm, dám tùy ý xuống hạ giới, hai người đều là người chấp pháp, mà lại cố tình vi phạm a, Tà Ác Chi Thần cười hắc hắc, chuẩn bị đi tìm trò vui. Thân là thần vương, hắn tự nhiên nhìn ra Đường Tam không có quan hệ huyết thống với hủy diệt và sinh mệnh, nhưng sức mạnh hủy diệt và sức mạnh sinh mệnh lại cùng tồn tại trên người đứa trẻ này, chẳng phải quá trùng hợp sao? Hơn nữa, thần giới quá nhàm chán thế là, hội đồng thần giới liền được triệu tập. Thiện Lương, Tu La, Sinh Mệnh, Hủy Diệt đều bị Tà Ác gọi tới. Trước mặt bốn vị thần vương, Tà Ác liền chiếu lại hình ảnh sau khi Đường Tam và mọi người gặp phải ám ma tà thần hổ, rồi nói, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, hai vị có gì muốn nói không? Thần Hủy Diệt, Sức Mạnh Hủy Diệt. Nữ thần Sinh Mệnh, Sức Mạnh Sinh Mệnh. Hai người liếc nhìn nhau, tỏ vẻ nghi hoặc. Năm người có mặt ở đây, ai cũng thấy được, đứa trẻ này không có một chút quan hệ gì với hai người họ. Nhưng mà, cuộc sống ở thần giới quả thật có chút nhàm chán, bởi vậy, nên phối hợp diễn xuất thì cứ diễn xuất thôi. Tuy nhiên, Hủy Diệt và Sinh Mệnh quả thực rất tò mò về Đường Tam, không biết hắn làm thế nào để sức mạnh Hủy Diệt và Sinh Mệnh có thể hòa hợp làm một. Phải biết, hai vợ chồng họ vẫn luôn muốn có một đứa con, nhưng vì sức mạnh Hủy Diệt và Sinh Mệnh không dung hợp được, nên họ vẫn luôn không thể có con nối dõi. Nhưng hôm nay, ở hạ giới, trên một tinh cầu phàm trần, lại sinh ra một đứa trẻ có thể khiến hai loại sức mạnh Hủy Diệt và Sinh Mệnh cùng tồn tại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, đây là ý chí của Sáng Thế Thần trong cõi U Minh đã chú ý đến nguyện vọng của hai vợ chồng họ, nên mới khiến cho nó được sinh ra ở phàm trần. Không khỏi, Hủy Diệt và Sinh Mệnh đều nảy sinh hảo cảm với Đường Tam 12 tuổi. Hai vị, hắn không phải là con của hai vị chứ? Tà Ác Chi Thần chất vấn, như thể Đường Tam thật sự là con trai của hai người họ vậy. Hủy Diệt đang im lặng định phản bác, lại bị Sinh Mệnh giữ lại, chỉ nghe nàng nói, hai vị thần vương đại nhân, xin hỏi, nếu hắn thực sự là con trai của ta và Hủy Diệt, sẽ xử phạt chúng ta như thế nào? Lần này, đến lượt Tà Ác bó tay, thầm nghĩ, chỉ đùa một chút thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, Hủy Diệt và Sinh Mệnh đã vừa ý Đường Tam, nảy sinh ý định chọn hắn làm người thừa kế. Khụ, không cần căng thẳng như vậy, chúng ta dù sao cũng là đồng liêu. Tà Ác quyết định thuận nước đẩy thuyền. Hay là hai vị đi tìm Đường Tam, xem cậu bé có bằng lòng kế thừa thần vị của hai vị không? Chúng ta cũng muốn xem, một người có thể gánh vác hai thần vị hay không? Dù sao hai vị cũng quyến luyến gia đình hơn Tu La, sẽ không vì truyền lại thần vị mà rời khỏi thần giới ngay lập tức đâu. Tu La, hả? Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ tâm tư muốn rời khỏi thần giới của hắn biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Còn nữa, thật sự cho rằng hắn muốn về hưu à? Nếu không phải hai vị thần vương tối cao các ngươi không có trợ lý, cả ngày chỉ nghĩ đến đánh cược, tìm trò vui, hắn có cần phải mệt mỏi như vậy không? Vậy cũng được. Nữ thần Sinh Mệnh và thần Hủy Diệt liếc nhau, đồng ý với lý do của hai vị thần vương. Họ cũng muốn xem một người có thể tiếp nhận hai thần vị hay không. Nếu sau này Đường Tam có thể làm được, vậy thì sau này họ có thể thỉnh giáo Đường Tam, làm thế nào mới có thể dung hợp được hai loại sức mạnh Hủy Diệt và Sinh Mệnh này. Đến lúc đó, họ cũng có thể sinh ra đứa con của riêng mình trong một giấc mơ mông lung, ý thức của Đường Tam đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy một nam một nữ trước mắt, sợ đến mức lùi lại, suýt nữa cho rằng mình gặp phải Hắc Bạch Vô Thường phiên bản kỳ dị. Ta đã nói rồi, chàng phải đổi bộ quần áo khác, làm người ta sợ rồi kìa. Nữ thần Sinh Mệnh lộ vẻ oán trách, sau đó mỉm cười ôn hòa với Đường Tam, nói, đừng sợ, con trai, ta là nữ thần Sinh Mệnh, vị bên cạnh là thần Hủy Diệt, chúng ta là vợ chồng, là thần vương của thần giới. Không biết con có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của cả hai chúng ta không? không muốn. Sau khi nhận ra hai vị này là ai, Đường Tam lập tức từ chối. Thành thần. Mặc dù lúc đầu, hắn đã từng có kế hoạch như vậy, thậm chí còn nghĩ đến việc đi đảo Hải Thần. Nhưng bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn càng thích nghiên cứu võ hồn hơn là tiếp nhận truyền thừa, một bước lên trời. Ít nhất, những thứ mình nghiên cứu ra, dù non nớt đến đâu, cũng là của riêng mình. Người khác cho, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng là của người khác. Đặc biệt là trải nghiệm ở sân đấu sinh tử đã khiến hắn hiểu rằng, cần phải hiểu rõ bản chất của sức mạnh mới được, bằng không quyền hạn cuối cùng vẫn luôn nằm trong tay người khác cho nên, hắn muốn đi từng bước một. Hơn nữa, hai vị thần đột nhiên tìm đến mình, lại còn muốn truyền thần vị, nhìn thế nào cũng giống như một cái bẫy. Tại sao? Thần Hủy Diệt hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sự cường đại của thần linh sao? Ta chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, ta có cần phải biết sự cường đại của thần linh không? Đường Tam hỏi ngược lại. Thần Hủy Diệt, thật sao? Sao ta cảm thấy ngươi không giống một đứa trẻ 12 tuổi chút nào? Đường Tam thở dài một hơi, chuyện này còn phải cảm ơn người cha đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta. Chính vì ông ấy không có trách nhiệm, nên ta mới có thể tự lập. Một đứa trẻ vừa hài hước vừa đáng thương. Nữ thần sinh mệnh lộ vẻ thương hại, hỏi, ngươi thật sự không muốn tiếp nhận truyền thừa của chúng ta sao? Đây chính là mục tiêu của tất cả người tu luyện đó. Ta có khuynh hướng trao đổi ngang giá. Các vị là thần, tại sao lại muốn truyền vị cho ta? Đường Tam hỏi ngược lại. Chẳng lẽ hưởng thụ vĩnh sinh không tốt sao? Hay là, vĩnh sinh đối với các vị mà nói, là một loại đau đớn? Tại sao ngươi lại cho rằng vĩnh sinh của chúng ta là đau đớn? Nữ thần sinh mệnh không hiểu. Vấn đề về nhu cầu. Giống như phàm nhân, cũng phân chia thành các tầng lớp khác nhau. Người nghèo khổ, chỉ cầu một cuộc sống ấm no, sinh sôi nảy nở, mong cho đời sau có thể sống tốt hơn, phần lớn là theo đuổi sự thỏa mãn về vật chất. Còn người giàu có, thì lại hy vọng có được những hưởng thụ khác, quyền lực, dục vọng, được người khác kính ngưỡng, tán thưởng, tóm lại, có khuynh hướng về mặt tinh thần. Đường Tam thản nhiên nói, còn thần linh mà nói, chỉ cần xem cách các vị đối thoại với ta bây giờ, về mặt vật chất, các vị không thiếu thốn gì, nhưng về mặt tinh thần, trông có vẻ lại cực kỳ lạc hậu. Các vị và con người, trông không có gì khác biệt, chỉ là phàm nhân vội vã, không quá trăm năm, một đời đã trôi qua. Còn các vị thần, vĩnh sinh, đã nhìn hết thảy mọi chuyện trên đời, e rằng đã chán ngán, cho nên cảm thấy nhàm chán. Nữ thần sinh mệnh, hắn đang nói cái gì vậy? Sao ta một câu cũng không hiểu? Thần Hủy Diệt, ta thì ngược lại có chút hiểu, hắn rất thông minh. Nhưng mà hắn đã đánh giá cao chúng ta, bởi vì chúng ta cơ bản không để ý đến sự biến thiên của phàm trần, hơn nữa thần giới và thế gian có chênh lệch về thời gian. Được rồi, đã ngươi không muốn, chúng ta cũng không ép buộc. Nhưng với thiên phú của ngươi, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ thành thần, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Thần Hủy Diệt nói xong câu này, liền biến mất. Xin lỗi đã làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Nữ thần sinh mệnh ngược lại khách sáo hơn nhiều, sau khi nói lời xin lỗi với Đường Tam, thân hình mới từ từ tan biến. Hắn không đồng ý, tà ác hỏi. Không đồng ý, thần Hủy Diệt gật đầu. Kỳ lạ, với tính cách của ngươi, không trừng phạt hắn một phen sao? Tính cách của Hủy Diệt tương đối nóng nảy, bị người mình nhìn trúng từ chối, không phải nên nổi trận lôi đình sao? Sắc mặt Hủy Diệt tối sầm lại, nói, thân là thần vương và người chấp pháp, há có thể so đo với một phàm nhân. Sinh mệnh cũng phụ họa, đó là vi phạm quy tắc. Được rồi, tan học đi. Giọng tà ác thần vừa dứt, cả người hóa thành một luồng hắc quang, rời khỏi hội đồng thần giới. Quả đúng là, nhất thời hứng khởi, cũng nhất thời mất hứng. Các thần vương còn lại cũng lần lượt rời đi. Tu La. Hủy Diệt gọi Tu La thần lại. Chuyện gì? Tu La nhíu mày, quan hệ giữa hắn và Hủy Diệt không tốt lắm, bình thường cũng không qua lại, lúc này đột nhiên gọi hắn lại làm gì? Ngươi thật sự muốn rời khỏi thần giới? Hủy Diệt hỏi. Không sai, ta chính là muốn rời khỏi thần giới, đi đến vũ trụ tinh không rộng lớn hơn để mạo hiểm. Tu La thần cũng nói thẳng. Thần giới này quá vô vị, ta đã làm nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy nhàm chán rồi. Còn có hai vị thần vương tối cao kia, cả ngày không làm chuyện đứng đắn, đánh cược, vui đùa, ngươi không thấy mệt sao? Nói xong, không đợi Hủy Diệt trả lời, Tu La liền rời đi. Bởi vì trên một tinh cầu phàm trần nào đó đã xuất hiện sức mạnh cấp thần, hắn phải sắp xếp sát thần đi kiểm tra một phen. Chọn sát thần nào thì tốt đây? Hiếp nốt đi, tiểu tử này nghe lời nhất, đến lúc đó để hắn bay lên, không cần xuyên qua thông đạo không gian. Cứ như vậy, mình cũng có thể cho mình thêm mấy ngày nghỉ mở mắt ra. Đường Tam tỉnh dậy sau cơn nghỉ ngơi, nhớ lại ký ức gặp được sinh mệnh và Hủy Diệt, thầm nghĩ, hành vi của mình đã bị các vị thần ở thần giới chú ý đến rồi sao? Hủy Diệt, sinh mệnh, hai đại thần vương, vậy mà đều muốn chọn mình. Mình có điểm gì thu hút họ sao? Lam Ngân Hoàng, sinh mệnh Hạo Thiên Chu Y, ký sinh Austin Griffin, hủy diệt trước đây còn không chú ý, bây giờ nghĩ lại, Đường Tam cảm thấy mình không bị chú ý mới là có vấn đề. Chẳng trách, nhưng mà, ta đã từ chối, hai vị kia chắc không nhỏ nhen như vậy chứ. Thấp thỏm một hồi lâu, Đường Tam mới bình tĩnh lại, quyết định không suy nghĩ nữa. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hai tên kia nếu dám tính kế hắn, chờ hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ tìm lại mặt mũi. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, Đường Tam và mọi người cuối cùng cũng đã đến được Tinh La Thành. So với Thiên Đấu Thành, tường thành ở đây cũng cao hơn 100 mét. Ba chữ Tinh La Thành lại còn được làm bằng một loại bạch kim, cực kỳ xa xỉ. Phong cách kiến trúc trong thành Tinh La lại không giống Thiên Đấu Thành, ven đường không có quán nhỏ, muốn mua đồ đều phải vào các cửa hàng hai bên. Dân phong Tinh La thô cùng, thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau. Để giảm bớt tranh chấp, quan viên Tinh La đế quốc quy định, tiểu thương trong thành phố lớn đều phải đặt hàng hóa trong cửa hàng, không được tùy ý bày bán ở hai bên đường. Tóm lại, vẫn là để dễ quản lý. Tuy nhiên, cũng chỉ có những thành phố lớn như Tinh La Thành mới như vậy, các thành phố nhỏ, thị trấn khác, dân thường vẫn bày bán hàng trong ven đường. Hoan nghênh các đệ tử ưu tú của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến thăm, mời đi theo ta. Đi vào cửa thành không xa, ba vị giáo ủy của Tinh La Hoàng gia học viện và hơn 50 học sinh đã đến trước xe, mặt cười rạng rỡ, tay cầm hoa tươi, xin mời đi theo chúng tôi. Vậy thì làm phiền các vị. Tần Minh tiếp tục lái xe, còn Đường Tam và mọi người trên xe thì kéo rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Học sinh của Tinh La Hoàng gia học viện mặc đồng phục màu trắng, trên vai đều có một băng tay, trên đó theo một chữ vương. Tần Minh giới thiệu, chữ vương này, không phải học sinh nào gia nhập Tinh La Hoàng gia học viện cũng có được, phải đạt đến hồn tôn trở lên mới có thể có. Điều này đại diện cho bộ mặt của Tinh La Hoàng gia học viện. Ai? Nói đến đây, Tần Minh thở dài một hơi, nói, so với Thiên Đấu Hoàng gia học viện phải dựa vào các ngươi mấy người để chống đỡ bộ mặt, Tinh La Hoàng gia học viện mới thực sự lợi hại. Thực lực trung bình của học sinh bên trong cũng không tệ, 50 học sinh này, tuổi tác cũng không lớn, không quá 20 tuổi, đều là thiên tài. Đường Tam biết rõ, Tần Minh nói không sai. Trừ những thiên tài có thiên phú tu luyện đặc biệt như bọn họ, những người có tư cách tham gia cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, những người khác nếu có thể trở thành hồn tôn ở tuổi 20, đã là vô cùng ưu tú. Nửa giờ sau, xe ngựa cuối cùng cũng đã đến Tinh La Đế quốc Hoàng gia học viện. So với Thiên Đấu Hoàng gia học viện được xây tựa lưng vào núi, Tinh La Hoàng gia học viện lại được xây dựng bên cạnh một con sông lớn mênh mông, cách đó không xa còn có một thác nước cao hơn 50 mét. Theo lời của giáo sư Tinh La Hoàng gia học viện, thác nước này là do sông ngầm dưới lòng đất tuôn ra, bên ngoài tạo thành một con sông, chảy qua Tinh La Hoàng gia học viện, đồng thời bao bọc hơn nửa hoàng cung, rồi lại chảy ra khỏi Tinh La thành, hòa vào các con sông bên ngoài. Thiết kế như vậy, quả thực hùng vĩ, nhưng cũng quá thô cùng. Tuy nhiên, đây chính là phong cách của Tinh La đế quốc không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên, từ vị trí địa lý mà nói, Tinh La đế quốc bên này không có khí hậu bốn mùa rõ rệt như Thiên Đấu, chỉ có mùa khô và mùa mưa. Tinh La thành dựa vào một thác nước lớn, con sông như vậy mà xây dựng, cũng là có sự cân nhắc liên quan. Mùa khô thích hợp dùng nước, mùa mưa có thể chứa nước. Lúc này, không ít học sinh Tinh La đế quốc chỉ mặc nội y, đồ lót, vui đùa trong sông, hoặc là chơi một trò chơi giống như bóng chuyền trên bãi cát ven sông. Học sinh của Tinh La đế quốc đều cùng giả và cởi mở như vậy sao? Hỏa Vũ cũng là lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy nam nữ Tinh La đế quốc vậy mà chỉ mặc nội y chơi đùa trên bãi cát, quả thực cảm thấy có chút cay mắt. Nàng từng cho rằng mình mặc áo ngắn tay, váy ngắn đã là quá cởi mở rồi. Nhưng so với người ở đây, đơn giản giống như mặc áo bông. Đây chính là điểm đặc trưng của dân phong Tinh La. Tần Minh giới thiệu. Họ không câu nệ tiểu tiết. Giữa nam nữ, nếu có hảo cảm với nhau thì có thể gần gũi, cảm thấy không hợp thì lại chia tay hiện tại. Phong tục của Thiên Đấu đế quốc và ở đây thực ra cũng gần như vậy, nhưng phần lớn người vẫn tương đối bảo thủ, đối với tình cảm tương đối chân thành. Nếu nam nữ chia tay, gặp lại, về cơ bản sẽ cảm thấy lúng túng. Nhưng người Tinh La đế quốc bên này phần lớn sẽ không như vậy, thậm chí có thể sẽ quay lại với nhau. Chu Trúc Thanh sửa lại, ta thì không giống. Tần Minh gật đầu, đúng vậy, các đại gia tộc đều tương đối nghiêm khắc, dù sao võ hồn là dựa vào huyết mạch truyền thừa, không thể quá mức làm loạn. Hơn nữa cần phải làm tốt các biện pháp tránh thai, bằng không võ hồn sẽ bị lưu lạc ra ngoài. Lúc này, ba vị giáo ủy của Tinh La Hoàng gia học viện tiến lên đón, tự mình tiếp đãi Tần Minh và các thành viên đội Thiên Đấu Hoàng gia, đồng thời dẫn họ đi thăm ký túc xá. Đến đây giao lưu, không thể chỉ đánh một trận rồi về, Đường Tam và mọi người ít nhất phải ở đây sinh hoạt gần nửa năm. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, Đường Tam và mọi người đã gặp được chiến đội của Tinh La Hoàng gia học viện. Đội trưởng David, võ hồn, Bạch Hổ, cấp 43. Phó đội trưởng Chu Trúc Vân, võ hồn, U Minh Linh Miêu, cấp 41. Ứng Vĩ, võ hồn, Trâu Nước, cấp 37. Đường Hồng Ninh, võ hồn, Lôi Báo, cấp 36. Lý Dương, võ hồn, Phản Xạ Chi Kính, cấp 36. Đổng Tuệ, võ hồn, Thủy, cấp 35. Dương Minh Hân, võ hồn, Thủy, cấp 35. Có thể thấy, 2 năm sau, những thành viên của chiến đội Tinh La Hoàng gia này, ít nhất đều sẽ đạt đến hồn tông trở lên, đặc biệt là David và Chu Trúc Vân, khả năng cao sẽ trở thành hồn vương. Trong nguyên tác, khi David xuất hiện, đã là cấp 49, cách trở thành hồn vương chỉ một bước chân. Nếu không phải Đái Một Bạch dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thể chất được cường hóa, hồn lực tăng lên, thì căn bản không thể so sánh được. Các vị của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mời đi theo ta, ta dẫn các vị đi dùng bữa, lĩnh đội của các vị, Tần Minh tiên sinh, thì đi cùng các giáo ủy. David trông có 7 phần giống Đái Một Bạch, nhưng khí chất và thần thái lại hoàn toàn khác. Nếu Đái Một Bạch là một công tử ăn chơi, mang theo một chút khí chất trọc phú, thì David lại là một quý công tử thực sự. Mặc dù mang theo một luồng khí chất vương giả, nhưng cũng không làm người ta phản cảm. Có thể thấy trước, sau khi David kế vị, Tinh La Đế quốc tất nhiên có hy vọng thống nhất đại lục sau khi Võ Hồn Điện sụp đổ. Đáng tiếc, trong nguyên tác, hắn gặp phải một số chuyện trớ trêu đi đến phòng ăn lớn đã được chuẩn bị sẵn trong học viện hoàng gia. David sắp xếp cho Đường Tam và mọi người ngồi xuống, đồng thời cho người mang thức ăn lên. Chỉ là, David chú ý tới, người ngồi ở vị trí đội trưởng lại không phải là Ngọc Thiên Hằng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, mà là một người trông rất trẻ tuổi, Đường Tam. Hắn có chút tò mò, không biết vị này có phải là đội trưởng của chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia không? Chào ngươi, ta tên là Đường Tam. Đường Tam tự giới thiệu. Được mọi người trong đội ủng hộ, nên được bầu làm đội trưởng. Đường Tam. Cái tên này ngược lại như sấm bên tai. David đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, bắt tay với Đường Tam, nhưng trong lòng thì suy đoán Đường Tam này có phải là Đường Tam kia không. Sau khi hai người ngồi xuống, Chu Trúc Vân liếc thấy em gái mình trà trộn trong đội Thiên Đấu Hoàng gia, liền mở miệng hỏi, "Trúc Thanh, em gái ngoan của ta, nhìn thấy tỷ tỷ, sao không gọi một tiếng?" "Tỷ tỷ." Chu Trúc Thanh gọi một tiếng, rồi không nói gì nữa, dù sao đối với người tỷ tỷ này, nàng không biết nên dùng thái độ gì. "À, các vị của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, để các vị chê cười rồi. Em gái ta mấy ngày trước đã bỏ nhà đi, vốn tưởng là đi tìm vị hôn phu, không ngờ lại đi cùng các vị, thực sự là cảm ơn sự chiếu cố của các vị." So với vẻ cao ngạo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân nói chuyện lại duyên dáng hơn nhiều, có thể coi là tự nhiên phóng khoáng. Ít nhất, với tính cách của Chu Trúc Thanh, tuyệt đối không thích hợp làm hoàng hậu. David cũng hỏi về chuyện của Chu Trúc Thanh, với giọng điệu hài hước đặc trưng, nói, "Vị em vợ này của ta có phải đã gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện không?" "Cũng không có." Đường Tam nói. "Chúng tôi đang trên đường đến đây thì gặp nàng. Vừa hay trong đội của chúng tôi cũng có người cần một hồn hoàng, liền cùng nhau đi săn hồn thú. Nàng rất hiếu thắng, thiên phú cũng không tệ, nên cũng mang theo nàng cùng đi." Tiểu Vũ, Quang Linh và Hỏa Vũ mấy người cũng ngầm hiểu không nói đến học viện xét. Dù sao Chu Trúc Thanh đã ở cùng họ nửa tháng, giữa hai bên cũng đã quen thuộc, biết rõ cô gái này rất tốt bụng, tính cách cũng không tệ, chỉ là không thích nói chuyện, chỉ có khi Đường Tam hỏi, mới có thể nói thêm vài câu. Hiểu rõ nội tình cạnh tranh tàn khốc của Tinh La Đế quốc, họ tự nhiên hy vọng Chu Trúc Thanh có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Đái Một Bạch. "Tỷ tỷ, có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?" Chu Trúc Thanh lúc này hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Chu Trúc Vân, giọng nói thanh u, "Đương nhiên có thể, dù sao ta cũng là tỷ tỷ tốt của em mà." Chu Trúc Vân gật đầu với David một cái, đứng dậy, đi đến ban công của phòng ăn. Chu Trúc Thanh theo sát phía sau, đồng thời đóng cửa lại, cách âm. "Có chuyện gì không?" Nụ cười trên mặt Chu Trúc Vân trong nháy mắt biến mất, trong giọng nói lộ ra một vẻ lạnh lùng. "Thái độ của ngươi bây giờ, so với lúc trước như hai người khác nhau." Chu Trúc Thanh có chút may mắn, mình đã nghĩ thông suốt, nàng tuyệt đối không muốn biến thành một người phụ nữ có hai bộ mặt như tỷ tỷ của mình. Chu Trúc Vân kinh ngạc, cảm thấy tính cách của em gái mình ngược lại có chút thay đổi. Lúc nãy trên bàn ăn, ánh mắt của nàng nhiều lần chuyển dời đến Đường Tam, không lẽ đây chính là sự phản kháng của Chu Trúc Thanh sao? Không ở cùng Đái Một Bạch sao? Ngược lại khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác sự cảm ứng võ hồn giữa ta và Đái Một Bạch đã biến mất, có thể giải trừ hôn ước với hắn không? Chu Trúc Thanh đi vào vấn đề chính. Biến mất? Tại sao? Chu Trúc Vân cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hồn hoàng thứ ba của ta đến từ một loại hồn thú tên là Ám Ma Tà Thần Hổ. Nó mang thuộc tính hắc ám, khiến U Minh Linh Miêu của ta đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám. Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể, trên đầu mọc ra một đôi tai mèo, hai tay hiện ra móng vuốt, sau lưng hiện lên một cái đuôi mèo chín đốt giống như hắc thủy tinh, chỉ là không có tà thần câu ở trạng thái ám ma cốt khải. Nhìn Chu Trúc Thanh lúc này, thân thể Chu Trúc Vân không khỏi rung lên. Đó là uy áp của võ hồn thượng vị. Võ hồn của Chu Trúc Thanh đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám, hơn nữa sức mạnh huyết mạch cũng đã vượt qua U Minh Linh Miêu bình thường, ngay cả võ hồn bạch hổ cũng không có uy áp như vậy. Bây giờ ta tin rồi. Chu Trúc Vân để Chu Trúc Thanh thu hồi võ hồn, trên mặt đã lộ ra nụ cười chân thành. Đã em và tên phế vật đái một bạch kia không còn cảm ứng võ hồn, vậy thì giải trừ hôn ước, cũng chưa chắc không thể. Quy tắc của thần giới là do các thần vương đặt ra, không phải là quy tắc của thế giới, bởi vậy, họ muốn hạ phàm, chỉ cần tìm được lý do thích hợp là được. Chỉ cần thực lực mạnh, các vị thần khác cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Chu Trúc Thanh và đái một bạch đã không còn cảm ứng võ hồn nữa sao? Hoàng đế đương nhiệm của Tinh La Đế Quốc, Đái Nhạc Cao, sau khi biết chuyện này, đã phái người đi xác nhận lại tình hình của Chu Trúc Thanh. Ông phát hiện U Minh Linh Miêu của nàng quả thực đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám, xứng đáng với cái tên U Minh, uy áp thậm chí không thua kém bạch hổ của Đái Gia. Chỉ là, hấp thu hồn hoàng thứ ba mà lại có thể thay đổi lớn đến vậy, loại hồn thú tên ám ma tà thần hổ kia, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Phụ hoàng, nếu Chu Trúc Thanh đã không còn cảm ứng võ hồn với Đái Một Bạch, hôn ước có thể giải trừ được không? David hỏi. Dù sao Đái Một Bạch đã không còn tư cách cạnh tranh với con nữa. Vậy thì giải trừ đi. Sắc mặt Đái Nhạc Cao lạnh lùng. Trước đây, là chính tên tiểu tử đó bỏ đi trước, bây giờ để Chu Trúc Thanh thất vọng, cũng không thể trách người khác. Ngoài tình thân lạnh nhạt của gia tộc Đái, điều quan trọng hơn là hôn ước giữa hai người cũng không phải cả thành đều biết, có thể giữ được mặt mũi cho Đái gia. Thứ hai, thực lực của Chu Trúc Thanh đã tăng lên vượt bậc, tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí gia chủ của Chu gia. Để giao hảo với thế hệ Chu gia, việc giải trừ hôn ước giữa hai người mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc ép gả Chu Trúc Thanh cho Đái Một Bạch. Ngươi viết một lá thư cho tên tiểu tử vô dụng Đái Một Bạch đó, nói cho hắn biết, hôn ước giữa Chu Trúc Thanh và hắn đã được giải trừ. Nếu còn chút tiền đồ, thì trở về, đến Bạch Hổ Tông, cố gắng trở thành tông chủ đời tiếp theo, hai huynh đệ các ngươi cũng coi như là mỗi người ở đúng vị trí của mình. Đái Nhạc Cao phân phó. Nếu không chịu về, thì nói cho hắn biết, cố gắng tu luyện, đừng gây chuyện thị phi. Nhưng cũng phải bảo hắn quy củ một chút, nếu dám để lại huyết mạch của nhất tộc Bạch Hổ ở bên ngoài, ta sẽ phế hắn. Võ hồn dựa vào huyết mạch di truyền, nếu Đái Một Bạch đã mất đi khả năng cạnh tranh với David, thì theo Đái Nhạc Cao, đến Bạch Hổ Tông chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nếu không muốn trở về, mà lại dám để lại con cháu ở thiên đấu, vậy thì đừng trách ông không nể tình. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Đái Nhạc Cao ông chỉ có võ hồn là Bạch Hổ mà thôi. Hoàng gia, làm gì có tình thân thực sự? Vâng, phụ hoàng. David gật đầu đáp, sau đó lại hỏi về chuyện thiên đấu Hoàng gia học viện đến thăm. Nhóm học viên của thiên đấu Hoàng gia học viện này thực lực đều rất mạnh. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và đội trưởng mới Đường Tam đều không thể xem thường. Trong nửa năm giao lưu, có phải chúng ta nên thăm dò họ không? Ngươi cho rằng họ đã thể hiện hết thực lực của mình rồi sao? Đái Nhạc Cao hỏi ngược lại. Chuyện không nên làm thì đừng làm. Hãy nghĩ cách đánh bại chiến đội của Võ Hồn Điện trong giải thi đấu hồn sư cấp cao toàn đại lục sắp tới, đó mới là việc của các ngươi. Võ Hồn Điện đã đè nén hai đại đế quốc rất nhiều năm, đánh bại chiến đội của họ mới được xem là thực sự cường đại. Vâng. Nhắc đến chiến đội của Võ Hồn Điện, sắc mặt David cũng trầm xuống. Lần trước đại tái, hắn cũng tham gia, chỉ là lúc đó hồn lực của hắn còn thấp, không phải đội trưởng, chỉ là một thành viên dự bị. Cảm giác mà chiến đội Võ Hồn Điện mang lại cho hắn, chính là thực lực mạnh, phối hợp tốt. Nhất là sau khi lý luận của Đại sư Đường Tam được công bố, sự phối hợp giữa các đội ngũ của Võ Hồn Điện càng thêm ăn ý. Lần trước, 7 thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện, không có một hồn vương nào, nhưng dựa vào sự phối hợp và khắc chế võ hồn, đã đánh bại chiến đội Tinh La có một hồn vương cấp 52. Điều này càng khiến thế nhân nhận thức được tầm quan trọng của việc hồn sư tự định vị bản thân và phối hợp với đồng đội. Hơn nữa, với sự đa dạng hóa của sân bãi, ngoài việc phối hợp, yêu cầu về khả năng ứng biến cá nhân của hồn sư cũng ngày càng cao. Một số hồn sư từng bị xem nhẹ cũng có thể phát huy tác dụng tương ứng, thậm chí đôi khi dựa vào hoàn cảnh sân bãi đặc định, những hồn sư đó có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí dẫn dắt cả đội lật ngược tình thế. Bởi vậy, hai đại đế quốc và các học viện lớn cũng bắt đầu nghiên cứu sự phối hợp của chiến đội. Có thể nói, mấy năm qua, thực lực và sự phối hợp của các hồn sư toàn đại lục đều đã tăng lên không chỉ một bậc. Nhất là trong đại tái sắp tới, trong ba đội ngũ hàng đầu có khả năng đoạt chức vô địch, nói không chừng tất cả đều sẽ xuất hiện cường giả hồn vương. Đặc biệt là Võ Hồn Điện, nghe đồn họ đang bồi dưỡng cái gọi là thế hệ hoàng kim, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện hồn sư cấp hồn đế. Muốn đánh bại chiến đội của Võ Hồn Điện, Nói thì dễ, còn lúc này, Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh đang làm quen với môi trường của Tinh La Hoàng gia học viện. Ở nơi đất khách quê người, đối mặt với môi trường xa lạ, Đường Tam tự nhiên muốn tìm hiểu rõ sự phân bố của các kiến trúc ở đây, trong đầu thiết lập sẵn một con đường rút lui tốt nhất, để phòng trường hợp có biến cố gì xảy ra, có thể lập tức dẫn người chạy trốn. Cẩn thận, mới có thể đi được lâu dài. Sau đó, Đường Tam còn dự định đi xem Tinh La Thành, cũng thiết lập một kế hoạch chạy trốn. Tam ca, nói đi, huynh trước đây có phải đã từng đến đây không? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Nếu không thì sao bộ đồ tắm huynh thiết kế cho muội và Quang Linh lại giống với đồ người ta mặc ở đây vậy? Đi qua bãi cát ven con sông lớn của Tinh La Hoàng gia học viện, những bộ đồ tắm của nam nữ ở đó rất giống với kiểu đồ tắm mà Đường Tam đã thiết kế cho Tiểu Vũ và Quang Linh để lội nước, thậm chí còn hở hang hơn một chút. Chưa từng đến, nhưng đồ tắm không phải đều có kiểu dáng như vậy sao? Đường Tam mặt không đổi sắc. Có một con sông như vậy, sau này các ngươi luyện tập lội nước, ngược lại cũng dễ dàng hơn. Nói rồi, Đường Tam đi ngược dòng sông, tìm đến thác nước cao hơn 50 mét kia. Ầm ầm. Thác nước như dải ngân hà đổ xuống từ đỉnh núi, tiếng gầm vang không dứt, đinh tai nhức óc. Vì vậy, cũng không có ai chơi đùa ở đây. Giống như kiếp trước, những danh lam thắng cảnh đó, chỉ có người ngoài mới nô nức đến chụp ảnh, thưởng ngoạn, còn người dân địa phương thì đã quen rồi, thậm chí còn cảm thấy tiếng thác nước này rất ồn ào. Tuy nhiên, cho dù thác nước này hùng vĩ, hiện tại cũng không có nhiều du khách ngoại địa dám đến thưởng thức, vì đây là Tinh La Hoàng gia học viện, người bình thường không vào được. Thác nước thật là hùng vĩ. Quang Linh cảm thán. Trong nửa năm tới, chúng ta sẽ ở đây, tu luyện, còn nhà cửa thì chúng ta tự xây. Đường Tam đề nghị. Tuy nhiên, chương trình học của Tinh La Hoàng gia học viện, chúng ta cũng có thể đi nghe thử. Nhưng ta đoán, chắc cũng không khác bên Thiên Đấu là mấy, giờ học không nhiều, phần lớn thời gian là để học sinh tự do sắp xếp. Sau khi xác định kế hoạch trong nửa năm tới, Đường Tam tìm đến Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Khi họ đến trước thác nước, cũng bị sự hùng vĩ của nó làm cho kinh ngạc. Trong nửa năm tới, chúng ta đều phải ở đây sao? Ninh Vinh Vinh nói. Hùng vĩ thì hùng vĩ thật, nhưng âm thanh lớn như vậy, buổi tối chúng ta sẽ không ngủ được đâu. Ở gần đây là yêu cầu của ta. Các ngươi nếu không ngủ được, có thể về ký túc xá mà Tinh La Hoàng gia học viện đã sắp xếp cho chúng ta, chỉ cần mỗi ngày đúng giờ đến tham gia huấn luyện do ta sắp xếp là được rồi. Đường Tam cũng không ép buộc tất cả mọi người phải ở cùng mình, dù sao tu luyện là một quá trình khô khan, không giống như trong tiểu thuyết miêu tả là tu luyện sảng khoái. Nếu không thì hồn sư đã dành hết thời gian để tu luyện, chứ không phải tìm kiếm những thú vui giải trí khác. Tuy nhiên, Đường Tam có tự tin sẽ làm cho việc tu luyện trở nên thú vị hơn một chút. Vậy thì tốt rồi, nếu không tiếng nước ầm ầm này rất có thể sẽ làm ta mất ngủ. Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Đường Tam vẫn rất biết quan tâm đến cảm nhận của những người khác trong đội. Vậy chúng ta sẽ huấn luyện như thế nào? Vẫn là luyện tập leo cây sao? Đối với việc khống chế hồn lực một cách chính xác, Ngọc Thiên Hằng đã nắm được một chút bí quyết. Nhưng điều bất ngờ là, khả năng khống chế lực đạo hồn lực của hắn lại không bằng Độc Cô Nhạn. Việc khống chế hồn lực chính xác, tất nhiên là phải luyện tập, nhưng chúng ta cũng cần luyện tập khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Đường Tam nói, rồi thả ra Lam Ngân Thảo, cắm rễ vào bờ sông bên kia và đáy sông, sau đó mọc ra một cây cầu bằng Lam Ngân Thảo, dài 30 mét. Đây là một cây cầu treo, sát mặt nước, lại cách thác nước rất gần, lắc lư theo dòng nước. Đường Tam nhảy lên, dùng hồn lực quấn chặt lấy mặt cầu Lam Ngân Thảo, lắc lư, rồi nói với Ngọc Thiên Hằng, có muốn lên thử một lần không? Ngọc Thiên Hằng bước đầu tiên. Nhưng vừa đặt chân lên, hắn đã cảm thấy dưới chân không vững, như thể lúc nào cũng có thể bị hất văng ra ngoài, không thể không cố gắng giữ thăng bằng, thậm chí còn ngưng tụ hồn lực ở lòng bàn chân, cố gắng bám chặt lấy Lam Ngân Thảo dưới chân. Cảm nhận được rồi chứ? Đường Tam mỉm cười, đi đến đầu cầu treo bên kia, dùng sức lắc qua lắc lại, khiến cây cầu càng thêm chao đảo. Cây cầu treo làm bằng vỏ hồn của ta, bị nước sông va đập, vốn đã lắc lư, cộng thêm chúng ta dùng sức, nó sẽ càng lắc lư dữ dội. Điều này vừa có thể rèn luyện khả năng giữ thăng bằng của chúng ta, vừa có thể rèn luyện khả năng khống chế hồn lực. Hơn nữa, chúng ta có thể dùng nó để đối kháng, xem ai sẽ hất đối phương xuống trước. Rơi xuống sông, cho dù không biết bơi, cũng không cần lo lắng, vì Lam Ngân Thảo của ta ở ngay bên dưới, có thể đưa các ngươi trở lại bờ. Ngọc Thiên Hằng sau khi nắm được một chút kỹ năng giữ thăng bằng, cảm thấy rất thú vị, nói, có ý tứ, vậy đội trưởng, hay là chúng ta sau một lần, xem ai rơi xuống trước. Không vấn đề. Đường Tam cười ha hả, tăng thêm độ lắc của cầu, còn Ngọc Thiên Hằng cũng cố gắng giữ thăng bằng đồng thời, dùng sức làm cho cây cầu Lam Ngân Thảo lắc lư càng thêm lợi hại. Trong mắt Tiểu Vũ, Quang Linh và những người khác, Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng đang lắc lư qua lại trên cây cầu Lam Ngân Thảo, trông có vẻ nguy hiểm, nhưng trên mặt họ lại còn cười, không biết có gì đáng vui. Cuối cùng, vẫn là Đường Tam cao tay hơn một bậc, hất bay Ngọc Thiên Hằng xuống sông, sau đó được Lam Ngân Thảo đưa lên bờ, quần áo ướt sũng. Quần áo của Đường Tam cũng bị ướt một phần, dù sao cũng gần thác nước, không thể tránh được hết bọt nước. Tiểu Vũ và những người khác sau khi được Đường Tam giải thích, cảm thấy thú vị, cũng thử một lần. Tuy nhiên, Tiểu Vũ và Quang Linh lại thay đồ tắm, khiến Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong, Áo Tư La và những người khác có chút đỏ mặt, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Lam Ngân Tử, một người phụ nữ truyền thống, thì càng không cần phải nói. Đường Tam, em gái và đệ tử của ngươi cởi mở vậy sao? Ninh Vinh Vinh không nhịn được hỏi. Lập tức đã chấp nhận phong tục của Tinh La Đế Quốc rồi. Nhập gia tùy tục, giữ vững giới hạn cuối cùng là được rồi. Đường Tam cảm thấy, chỉ cần không vượt qua giới hạn cuối cùng, phụ nữ không cần quá để ý đến những quy tắc về hành vi của phụ nữ ở Thiên Đấu Đế Quốc. Cái gọi là đoan trang và tao nhã của quý tộc, chẳng phải là một loại ràng buộc về nhân cách đối với phụ nữ sao? Đó chẳng qua là để chiều lòng người khác thôi. Tự nhiên, hòa nhã một chút là được rồi. Dù sao họ cũng không phải là quan to quý tộc gì. Tuy nhiên, bên Tinh La này lại có phần cởi mở quá mức. Không thể học theo hết được. Sau đó, Đường Tam còn giới thiệu các cách chơi khác trên cầu treo Lam Ngân Thảo, có thể một người đối kháng nhiều người, có thể nhiều người đối kháng nhiều người, thậm chí vì hồn sư mạnh mẽ, còn có thể thiết lập mấy cây cầu treo Lam Ngân Thảo, rồi kéo một cái lưới, hai bên tiến hành thi đấu bóng chuyền đối kháng. Nghe được ý tưởng của Đường Tam, Hỏa Vũ liền bảo Đường Tam thiết lập một sân đấu, họ sẽ đấu một trận. Thế là, Đường Tam tạo ra bốn cây cầu treo Lam Ngân Thảo trên mặt sông, mỗi cây rộng chỉ 2 mét, giữa hai bên có khoảng cách 5 mét. Sau đó, ở giữa sông, hắn kéo ra một tấm lưới Lam Ngân Thảo giống như lưới đánh cá. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh một đội. Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng, Diệp Linh Linh một đội. Những người còn lại làm trọng tài và khán giả. Quy tắc thi đấu, thứ nhất, bóng không được rơi xuống mặt sông, hoặc rơi ra khỏi phạm vi Lam Ngân Thảo, nếu không sẽ bị tính là mất một điểm. Thứ hai, khi hai bên đánh bóng, có thể dùng một tay, có thể dùng hai tay, nhưng không được dùng phần cơ thể dưới eo để tiếp xúc với bóng. Thứ ba, có thể sử dụng hồn lực, nhưng nếu làm hỏng bóng, sẽ mất một điểm. Thứ tư, khi đánh bóng, đối phương có thể gây trở ngại bằng cách lắc cầu treo Lam Ngân Thảo, nhưng không được sử dụng hồn kỹ, nếu không sẽ mất một điểm. Thứ năm, đội nào giành được 30 điểm trước sẽ thắng. Nghe xong bốn quy tắc này, Hỏa Vũ suy nghĩ, rồi nói, ý tưởng hay. Điều thứ nhất, thứ hai và thứ năm, giới hạn phạm vi và quy tắc chung của trò chơi. Điều thứ ba, rèn luyện khả năng khống chế hồn lực của bản thân. Điều thứ tư, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, luyện tấn nhưng không phải kiểu đứng tấn cứng nhắc, vì cần đánh bóng nên cũng rèn luyện cả sự linh hoạt. Trong quá trình này, cả hai bên đều cần chú ý đến bóng và vị trí của đồng đội, rèn luyện nhãn lực, khả năng phản ứng và khả năng ứng biến. Nếu những thứ này được luyện tập riêng lẻ, chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Nhưng bây giờ, với cách chơi đánh bóng, đã tăng thêm rất nhiều sự thú vị, không hổ là ngươi. Vậy thì, ba ván thắng hai, đấu một trận nhé. Đường Tam lấy ra một quả bóng chuyền từ vòng tay trữ vật của mình, ném lên, chân lắc lư cầu treo Lam Ngân Thảo, ảnh hưởng đến động tác của Hỏa Vũ. Chờ bóng rơi xuống, hắn một chưởng vỗ tới. Bóng rơi xuống vị trí của Ngọc Thiên Hằng. Ngay lúc Ngọc Thiên Hằng đang nhìn chằm chằm quả bóng, thân thể đột nhiên loạn choạng, suýt nữa mất thăng bằng. Hóa ra là Tiểu Vũ đang dậm chân trái phải, khiến cầu treo lắc lư dữ dội. Chà, quả bóng này không dễ đánh nha. Ngọc Thiên Hằng tráng rịn một tia mồ hôi lạnh, cố gắng theo chuyển động của cầu treo dưới chân, bỗng nhiên nhảy lên, đập bóng trở lại. Nhưng khi nhảy lên, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi Tiểu Vũ, lúc đánh vào quả bóng, lực đạo không dồn vào đúng trung tâm, khiến bóng bị lệch. Tuy nhiên, may mắn là đã qua lưới, rơi về phía Ninh Vinh Vinh. Bịch. Ninh Vinh Vinh vừa định đón bóng, nhưng Độc Cô Nhạn ở phe đối phương đã làm cầu treo Lam Ngân Thảo chao đảo. Một người một bóng cùng nhau rơi xuống nước. Đường Tam thực ra có thể dùng quỷ ảnh mê tung để nhảy qua cứu bóng, nhưng xét thấy đây là huấn luyện, không nhất thiết phải vì thắng thua mà vận dụng quỷ ảnh mê tung, như vậy có chút bắt nạt người khác. A Độc Cô Nhạn vui mừng nhảy cẩn lên. Phải nói là, cái này thật sự rất thú vị. Đáng ghét. Ninh Vinh Vinh được Lam Ngân Thảo của Đường Tam đưa trở lại cầu treo, mặt hậm hực, cũng cởi bỏ chiếc váy trên người, cất vào hồn đạo khí trữ vật. Chờ xem, tiếp theo ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của Ninh Vinh Vinh ta. Trận đấu tiếp tục, cuối cùng, đội của Đường Tam đã giành chiến thắng. Mặc dù Ninh Vinh Vinh yếu hơn, nhưng Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh đều biết khống hạt cầm long, khả năng khống chế hồn lực và giữ thăng bằng đều vượt xa Hỏa Vũ và những người khác. Thua mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, Động tĩnh ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của các học sinh khác trong Tinh La Hoàng gia học viện, bao gồm cả David và mọi người. Thấy được sân đấu mà Đường Tam và mọi người tạo ra, David và Chu Trúc Vân hỏi thăm quy tắc của trò chơi này, cảm thấy thú vị, liền cũng tham gia vào, chuẩn bị cùng Đường Tam và những người khác đấu một trận bóng chuyền 7 người. Thân là đại diện của Thiên Đấu, đối mặt với thách thức của Tinh La, tự nhiên không thể sợ hãi. Hai đội, tổng cộng 14 người, đều mặc đồ tắm và quần bơi, bắt đầu một trận đối kháng bóng chuyền trên mặt nước. Các học sinh rảnh rỗi của Tinh La Hoàng gia học viện gần như đều đến đây, cổ vũ, hò hét cho cả hai bên, dường như rất hứng thú với hình thức đối kháng này. Tiểu Vũ và cả Đường Tam. Trong số các học sinh của Tinh La Hoàng gia học viện, một thiếu niên 12 tuổi chú ý đến Tiểu Vũ với bím tóc dài, lập tức nhận ra cô bé, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về Đường Tam. Tại sao hắn lại ở Tinh La Hoàng gia học viện, chẳng lẽ đã gia nhập Tinh La Hoàng gia học viện sao? Hứa Tinh cau mày, có chút không hiểu được sự phát triển của cốt truyện. Tên Đường Tam này thật biết cách gây chuyện. Hắn bây giờ đang làm gì vậy? Muốn tuyên truyền các môn thể thao hiện đại ở Đấu La Đại Lục, rồi tổ chức Thế vận hội Olympic sao? 2 giờ sau, trận đấu bóng chuyền trên nước giữa Thiên Đấu và Tinh La kết thúc. 6 người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện dưới sự dẫn dắt của Đường Tam đã thắng hiểm trước Tinh La. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cố ý giấu nghề, nhường cho đối phương. Ha ha, trò chơi không tệ, thú vị hơn bóng chuyền bình thường nhiều. Mặc dù thua, nhưng David lại cười rất vui vẻ, bởi vì chơi một trận đấu khó khăn như vậy, thực sự rất sảng khoái. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới, loại trận đấu này có thể rèn luyện nhiều mặt của hồn sư, khả năng giữ thăng bằng, khống chế hồn lực, nhãn lực, tốc độ phản ứng, vân vân. Thiên Đấu Đế Quốc, quả thật là nhân tài không ngừng xuất hiện. Luôn hoan nghênh các vị của Tinh La Hoàng gia đến tìm chúng tôi so tài. Đường Tam cười nói. Cầu còn không được. Trong khoảnh khắc, David và Đường Tam có cảm giác như những người cùng chung chí hướng. Chờ David rời đi, Hỏa Vũ hỏi, tại sao lại nhường vậy? Chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta, là đến giao lưu, không phải đến phá quán, cho họ chút thể diện. Đường Tam giảng giải đạo lý làm người. Sau này trong giải thi đấu hồn sư chính thức không nhường là được rồi. Sau đó, trong Tinh La Hoàng gia học viện, lại có không ít đội ngũ thách đấu với người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngày hôm sau, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác tiêu hao khá lớn. Dù sao cũng phải dùng hồn lực bám chặt lấy cầu Lam Ngân Thảo, lại phải giữ cho cơ thể thăng bằng, rồi khi đánh bóng, cũng phải khống chế hồn lực, cần tập trung tinh thần. Có thể nói, trận đấu này không chỉ tiêu hao hồn lực, mà còn cả thể lực và tinh thần lực. Bởi vậy, ban đêm, mọi người cũng không còn sức để tham gia hoạt động nào khác, ăn uống no đủ, tắm rửa xong xuôi, trực tiếp nằm xuống ngủ. Cứ như vậy, tốc độ tăng hồn lực của mọi người cũng nhanh hơn không ít so với việc minh tưởng tu luyện bình thường. Sau khi trò chơi bóng chuyền trên nước xuất hiện, nó đã nhanh chóng nổi tiếng khắp Tinh La Hoàng gia học viện. Thậm chí có những học sinh còn xây dựng các sân đấu tương tự ở các khúc sông khác. Rõ ràng, những người nhận ra lợi ích của phương pháp huấn luyện này không chỉ có David và nhóm của hắn. Đối với điều này, Đường Tam cũng không để tâm. Đây không phải là bí mật gì to tát, ai cũng có thể bắt chước được, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, bản thân Đường Tam hàng ngày cũng không thường xuyên tham gia loại hình huấn luyện này. Ngoài việc tu luyện các bí kíp trong Huyền Thiên Bảo Lục, nghiên cứu lý luận võ hồn, và cùng Quang Linh thảo luận về chế tác hồn đạo khí, hắn còn kết một sợi dây thừng Lam Ngân Thảo dưới thác nước, đứng trên đó, chịu đựng sự va đập của thác nước cao hơn 50 mét để rèn luyện thể chất, đồng thời luyện tập bộ pháp và cải thiện quỷ ảnh mê tung. Trong nửa tháng đầu, Đường Tam thường xuyên bị rơi xuống, nhưng sau nửa tháng, hắn đã dần dần nắm vững được bí quyết và ngày càng trở nên thuần thục. Bộ pháp của hắn cũng ngày càng linh hoạt, mờ ảo hư vô. Quỷ ảnh mê tung trước đây, bộ pháp quỷ dị, tựa như bóng ma, có chút đáng sợ. Nhưng bây giờ, thân pháp của Đường Tam lại giống như tiên tử lướt trên sóng, nhẹ nhàng linh hoạt. Vì vậy, Đường Tam đặt tên cho nó là Tiêu Dao Ngự Phong. Hắn hy vọng một ngày nào đó, dựa vào bộ pháp này, có thể cưỡi gió mà đi, tiêu dao giữa đất trời. Ngoài ra, dựa vào việc Tiểu Vũ sau khi có được hồn hoàng thứ ba, tốc độ tăng lên, có thể bước 9 bước trên không, Đường Tam cũng đã thêm vào Tiêu Dao Ngự Phong một phương thức chuyên dùng để di chuyển nhanh. Quỷ ảnh mê tung là loại thân pháp, giỏi du đấu. Tiêu Dao Ngự Phong do hắn cải tiến cũng vậy, nhưng lúc này lại có thêm một pháp môn chuyên về tốc độ, Đạp Thiên Cửu Bộ. Bởi vậy, Tiêu Dao Ngự Phong có hai cách sử dụng, một là thân pháp du đấu, một là thân pháp chạy nhanh. Hành giả bôn tẩu, 9 bước đạp trời. Theo kế hoạch của Đường Tam, một bước có thể đi xa 100 mét, dựa vào phương pháp mượn lực của Loạn Phi Phong, bước thứ hai có thể đi xa 200 mét, cứ thế tăng lên gấp đôi. Đến bước thứ 9, có thể đi xa 25.600 mét, tức là 25,6 cây số. Tốc độ này, ngay cả phong hào đấu la không chuyên về tốc độ cũng không theo kịp. Tuy nhiên, Đường Tam bây giờ cũng chỉ có thể thi triển được đến bước thứ tư, một bước nhảy xa 800 mét, và hồn lực đã tiêu hao gần một nửa. May mắn là Lam Ngân Hoàng của hắn hồi phục hồn lực rất nhanh. Muốn dùng được bước thứ 9, ít nhất cần phải đạt đến cấp hồn thánh. Hơn nữa, thân thể cũng phải đạt đến một cường độ nhất định, nếu không sẽ bị sụp đổ vì tốc độ quá nhanh. Sau khi Đường Tam hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, trong Tinh La Hoàng gia học viện, Hứa Tinh, người đã từng có vài lần gặp gỡ với Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh và Hỏa Vũ, đã đến thăm. Tuy nhiên, ngoài Đường Tam ra, ba cô gái kia căn bản không có ấn tượng gì về hắn. Chào ngươi, Đường Tam, còn nhớ ta không? Hứa Tinh đứng bên bờ chờ đợi, đánh giá cơ bắp cân đối và săn chắc của hắn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Xuất thân từ Tinh Quang Tông, cho dù có thể ăn được nhựa cây kình ngàn năm, nhưng hắn cũng không thể nào có được một thân thể mạnh mẽ như Đường Tam. Khi Đường Tam huấn luyện, hắn cũng đã nghĩ đến việc bắt chước bộ pháp của hắn, nhưng hắn không có Tử Cực Ma Đồng, không nhìn rõ được động tác của Đường Tam trong thác nước. Hơn nữa, thi triển bộ pháp tương ứng chắc chắn cần phải kết hợp với phương thức vận chuyển hồn lực tương ứng. Chỉ bắt chước cái vỏ bên ngoài, chỉ có thể học đòi không đến nơi, thậm chí còn làm tổn thương bản thân. Bởi vậy, Hứa Tinh cũng đã từ bỏ. Nhớ chứ, Hứa Tinh của Tinh Quang Tông. Không biết những năm gần đây, ngươi đã nhận ra được tình hình thực tế của thế giới này chưa? Lời nói của Đường Tam có ẩn ý, khiến Hứa Tinh có chút không tự nhiên. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã hoàn toàn và 100% xác định lại rằng, Đường Tam cũng giống hắn, là người xuyên Việt từ xã hội hiện đại, chứ không phải Đường Tam của Đường Môn. Nhận ra rồi, thế giới này rất lớn. Ta đã từng muốn làm quen với Chu Trúc Thanh, nhưng căn bản không làm được, người trong gia tộc hoàn toàn không cho ta cơ hội tiếp xúc. Hứa Tinh cười khổ, mặt đầy ai oán. Vốn tưởng rằng, xuyên không sống lại một đời, hơn nữa còn là thế giới đấu la mà mình biết, cho dù không có hệ thống hay ngón tay vàng, chắc chắn cũng có thể hô phong hoán vũ, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân. Sau đó, hắn phát hiện mình không cầm kịch bản Long Ngạo Thiên. Tiên thiên mãn hồn lực, điểm này quả thực không tệ, tốc độ tu luyện không tầm thường. Điều này cũng đã định sẵn các trưởng bối trong tông môn sẽ không để hắn mạo hiểm quá lớn. Đối với một tông môn mà nói, sự truyền thừa là quan trọng nhất, chứ không phải thực lực vô địch cùng cấp. Huống chi, các trưởng bối cho rằng võ hồn tinh quang chỉ có thể đi theo hệ phụ trợ, hoặc hệ khống chế. Đi theo các hệ khác, mặc dù có thể, nhưng sẽ chỉ bình thường. Bài phân tích hồn sư tự định vị của Đường Tam cũng đã gián tiếp nói rõ, hồn sư cần phải tìm đúng ưu thế của võ hồn mình, không thể được cái này mất cái kia. Không có vận may của nhân vật chính, thì cũng không cần đi theo con đường của nhân vật chính. Điều đó sẽ chỉ làm mai một tài năng của bản thân. Bởi vậy, khi chọn hồn hoàng thứ hai, cho dù hắn đã ăn nhựa cây kình và tự cảm thấy có thể hấp thu hồn hoàng cấp ngàn năm, các trưởng bối trong tông môn sau khi kiểm tra cơ thể cũng không để hắn làm vậy, mà chọn một hồn hoàng hơn 900 năm. Còn nữa, hắn muốn đến gần Chu gia, xem có thể tình cờ gặp được Chu Trúc Thanh không. Sau đó, trực tiếp bị người bảo vệ do tông môn sắp xếp mang đi. Cho dù hắn lên tiếng uy hiếp, đối phương cũng không để ý, ngược lại còn bị thuyết giáo, Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của Đái Một Bạch nhà Đái, các cô gái khác của Chu gia, người tiếp xúc không sao, nhưng nàng thì không được. Trừ phi ngươi có thể áp đảo cả hoàng đế và hoàng hậu của Tinh La. Điều này khiến Hứa Tinh biết rõ, đấu la đại lục thực tế khác với trong tiểu thuyết đồng nhân. Vị hôn thê của hoàng tử, thân phận để ở đó, không phải là một đệ tử tông môn như hắn có thể tiếp xúc riêng. Tinh Quang Tông mặc dù ủng hộ Tinh La, gia tộc Tinh Quang càng là thần tử của Đái gia. Nhưng chính vì là thần tử, nên càng phải giữ bổn phận. Nếu hắn đi tiếp xúc với Chu Trúc Thanh, hoàng đế Đái gia đương nhiệm sẽ không nghĩ rằng Tinh Quang Tông muốn mượn tay hắn để tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa hai U Minh Bạch Hổ sao. Hắn gia nhập Tinh La Hoàng gia học viện, nói chuyện với Chu Trúc Vân, ngược lại không sao cả, vì nàng đã cùng David tiến hành dung hợp võ hồn, giữa hai người thân mật không kẽ hở, hắn không thể có cơ hội. Nhưng Chu Trúc Thanh thì không được, chỉ là, bây giờ, Chu Trúc Thanh đã trở về Tinh La đế quốc, còn giải trừ hôn ước với Đái Một Bạch, cảm ứng võ hồn giữa hai người cũng đã biến mất. Nhưng hắn vẫn không có cơ hội. Nhìn ra được, Chu Trúc Thanh dường như có hảo cảm với Đường Tam. Rõ ràng mình cũng không kém cạnh về ngoại hình mà. Nghĩ thông suốt rồi, thì trước hết hãy làm phong phú bản thân đi, đừng nghĩ đến những thứ có hay không có. Đường Tam không rõ Hứa Tinh những năm qua đã trải qua những gì, nhưng nếu đã nhận rõ thực tế, tương lai chắc sẽ không cố ý gây khó dễ cho hắn. Nếu ta gọi ngươi một tiếng ca, có thể mang ta bay không? Hứa Tinh lộ ra ánh mắt mong chờ. Đánh không lại, thì gia nhập. Dù sao Đường Tam trước mắt không phải đến từ Đường Môn, cũng giống hắn, đến từ xã hội hiện đại, chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn. Ta là người theo chủ nghĩa vị kỷ, chỉ nói suông thì không đổi được lợi ích gì đâu. Với thiên phú của Hứa Tinh, có lẽ trong tương lai có thể trở thành tông chủ của Tinh Quang Tông, là một người có tiềm năng, nhưng Đường Tam cảm thấy không cần thiết phải kết bái huynh đệ với Hứa Tinh. đợi hắn thành thế, Tinh Quang Tông và các tông môn hạ tứ khác có gì phải sợ. Không cần thiết phải cố ý giao hảo. Ngược lại cũng không phải là kiên kỵ Hứa Tinh, một người xuyên Việt, sẽ âm thầm đâm sau lưng, mà là tình hình của Tinh La Đế quốc hiện nay không chắc chắn, tùy tiện đầu tư, có khả năng mất cả chì lẫn chài. Võ hồn tinh quang của Tinh Quang Tông, hình dáng tương tự như vương miệng. Đái Nhạc Cao có thể dung túng, nhưng David tương lai sau khi lên ngôi, chưa chắc đã vậy. Trong nguyên tác, vạn năm sau, dòng dõi tinh quang lại trở thành hoàng thất của Tinh La Đế quốc, còn dòng dõi Bạch Hổ trở thành thân vương Đái Một Bạch bây giờ không có khả năng lên ngôi, còn David thì thích hợp làm hoàng đế hơn Đái Một Bạch nhiều. Để củng cố hoàng vị, tuy không nhất định sẽ ra tay với Tinh Quang Tông, nhưng chắc chắn sẽ có chính sách tương ứng để kiềm chế, từ đó khiến Tinh Quang Tông thực sự thần phục hoàng thất. Mặc dù hiện tại David mang lại cho đội Thiên Đấu Hoàng gia cảm giác là một hoàng tử hòa ái, hào phóng, nhưng Đường Tam lại có thể nhìn ra được sự kiêu ngạo và bá đạo của hắn sau vẻ ngoài hòa ái đó. Điểm này, Hứa Tinh tuyệt đối không bì được. Trao đổi ngang giá. Hứa Tinh thầm mắng một câu lão hồ ly, biết kế hoạch tay không bắt sói không thành, chỉ có thể nói, không biết ngươi muốn gì. Và dùng cái gì để trao đổi. Các loại cổ tịch, tàng thư và tài liệu về võ hồn của Tinh Quang Tông. Đường Tam không cần suy nghĩ. Còn thứ để trao đổi, chính là vạch ra cho Tinh Quang Tông của các ngươi một bộ lựa chọn phối hợp hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn của các ngươi. Cáo từ. Hứa Tinh đưa tay ôm quyền, xoay người rời đi. Dùng đủ loại cổ tịch, tài liệu của Tinh Quang Tông để đổi lấy lựa chọn hồn hoàng cho võ hồn Tinh Quang. Hắn không ngu như vậy. Lựa chọn hồn hoàng cho võ hồn Tinh Quang đã có hệ thống rồi, không cần thiết phải theo ý của Đường Tam. Hơn nữa, hắn còn nghi ngờ Đường Tam có thể muốn lừa hắn, giống như lần trước hắn đã nói ra Thiên Tinh Đằng. Quan trọng hơn là, Đường Tam rất không có thành ý, ít nhất cũng phải lấy ra một chút công pháp không quan trọng của Đường Môn chứ. Chỉ một bộ lựa chọn hồn hoàng, lừa ai vậy? Xem ra, tên này vẫn chưa biết tầm quan trọng của hồn hoàng đối với võ hồn, là do xuất thân từ đại tông môn, nên không có khái niệm sao. Đường Tam biết rõ, người xuyên Việt không có ngón tay vàng này, thứ muốn chiếm đoạt nhất, ngoài tiên thảo ra, chính là Huyền Thiên Công. Nhưng mà, ngươi gọi một tiếng ca, hắn liền truyền thụ Huyền Thiên Công. Vậy môn công pháp có thể không cần võ hồn mà hấp thu năng lượng trời đất này có phải là quá rẻ mạt không? Hiện tại, những người biết Huyền Thiên Công, ngoài hắn ra, chính là Quang Linh và Tiểu Vũ. Không sai, Tiểu Vũ cũng đã được Đường Tam truyền thụ Huyền Thiên Công. Tam ca, tên vừa rồi là ai vậy? Nói chuyện gì với huynh thế? Tiểu Vũ lúc này đi tới, tò mò hỏi. Hứa Tinh, chúng ta đã gặp ở sa mạc vô hạn khi săn hồn, là người của Tinh Quang Tông. Đường Tam nói. Hắn muốn giao dịch với ta, nhưng hắn không có thứ ta muốn. Cái tên nhóc lần trước phân tích hồn hoàng thứ ba cho huynh nên chọn Thiên Tinh Đằng đó hả? Bị Đường Tam nói vậy, Tiểu Vũ nhớ lại. Tên đó muốn giao dịch gì với huynh? Mặc dù không nói rõ, nhưng ta biết, hắn muốn phương pháp vận chuyển hồn lực của ta. Hắn chắc chắn đang mơ mộng hảo huyền. Pháp môn minh tưởng của Đường Tam, Huyền Thiên Công, có thể nói là rất cao cấp, nhìn khắp thế giới, cũng tuyệt đối là phương pháp tu luyện hàng đầu. Điểm này, Tiểu Vũ có thể xác định, tốc độ tu hành của cô bé nhanh như vậy, e rằng chỉ có những phương pháp tu luyện tà môn như thôn phệ mới có thể so sánh được. Khoảng cách giữa hắn và chúng ta sẽ chỉ ngày càng lớn, không cần quá để ý. Đường Tam biết rõ, nếu một người không thể thay đổi thế giới, thì chỉ có thể chủ động thích ứng với thế giới. Cho dù là người xuyên Việt hiện đại, cũng chỉ có thể bị môi trường đồng hóa. Bây giờ, Đường Tam ngược lại còn thấy may mắn vì mình không sinh ra và lớn lên trong Hạo Thiên Tông, nếu không, tính cách của mình có lẽ cũng sẽ bị thay đổi trong lúc không hay biết trong nháy mắt. 3 tháng vội vã trôi qua. Còn 2 tháng nữa, Đường Tam và mọi người sẽ trở về Thiên Đấu. Quang Linh tìm đến Đường Tam, lấy ra một loại hồn đạo khí kiểu mới do cô bé chế tạo có thể dùng để ghi hình, hộp chụp ảnh. Chiếc hộp chụp ảnh này, kết hợp 3 loại đường vân hồn đạo cơ bản là quang, ám, và không gian, cấu trúc bên trong tương tự như máy ảnh, có thể thông qua việc rót hồn lực vào để ghi lại hình ảnh. Và hình ảnh được ghi lại cũng có thể chiếu lên vải trắng để phát lại. Tuy nhiên, vì vẫn là phiên bản đầu tiên, thiết bị điều chỉnh tiêu cự vẫn chưa được thiết kế xong, bên trong cũng chưa lắp đặt thiết bị lưu trữ hồn lực, do đó muốn phát hình ảnh, chỉ có thể dùng tay cầm hộp chụp ảnh, đứng ở vị trí tương ứng, đồng thời liên tục rót hồn lực vào. Không tệ, ngươi đối với nghiên cứu hồn đạo khí quả thật rất có thiên phú. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều người hơn. Đường Tam không ngờ rằng, mình chỉ nói cho Quang Linh nguyên lý của lỗ kim, mà cô bé đã chế tạo ra được vật tương tự, hơn nữa còn có thể ghi hình, hình ảnh phát ra vẫn là màu, chỉ là không có âm thanh. Đây mới là cách sử dụng đúng đắn của hồn đạo khí. Nhưng chỉ có 2 người họ nghiên cứu, cuối cùng tinh lực cũng có hạn, cần những người khác cùng tham gia. Cũng không ưu tú đến vậy đâu. Đối với lời khen ngợi của Đường Tam, Quang Linh rất hưởng thụ. Đi, đi quay lại hình ảnh trận đấu bóng chuyền trên nước của Ngọc Thiên Hằng và những người khác với Tinh La Hoàng Gia Học Viện, sau đó gọi họ đến, cùng nhau xem. Đường ta muốn xem thử tính tiện lợi của chiếc hộp chụp ảnh này như thế nào. Nếu có thể, chờ đến khi cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu, nói không chừng có thể phát trực tiếp trên toàn đại lục. Khù. Có lẽ thời gian không đủ, nhưng ghi lại hình ảnh, chiếu lên màn trắng, cũng không phải không được. Xét về sức ảnh hưởng, báo chí làm sao có thể lớn bằng quảng cáo truyền hình điện ảnh. Khi Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đến căn nhà gỗ nhỏ mà Đường Tam tạm dựng bên thác nước, Đường Tam liền đóng cửa sổ lại, đồng thời che một tấm vải không thấm sáng, khiến trong phòng tối om. Đội trưởng, ngươi định làm gì vậy? Chơi trốn tìm sao? Ngự Phong không nhịn được hỏi. Ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Đường Tam nói xong, quay sang Quang Linh. Cho mọi người xem tác phẩm của ngươi đi. Kết kết. Một tiếng động nhỏ vang lên, trong phòng xuất hiện ánh sáng. Quang Linh rót hồn lực vào hộp chụp ảnh, phía trước màn hình trong suốt màu đen liền phát ra ánh sáng, chiếu lên màn trắng phía trước. Ngay lập tức, trên màn trắng xuất hiện cảnh bảy người Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Áo Tư La, Diệp Linh Linh, Thang Trì, Đá Mài, Ngự Phong đang đấu bóng chuyền với David và những người khác của Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Mặc dù không có âm thanh, nhưng độ nét của hình ảnh lại khiến họ cảm thấy như chính mình bị phong ấn trong đó. Quả thực là kỳ diệu. Đội trưởng, đây là làm sao vậy? Ánh mắt Ngự Phong từ màn trắng chuyển sang chiếc hộp chụp ảnh trong tay Quang Linh, không nhịn được hỏi Đường Tam. Đây là hộp chụp ảnh. Ta cung cấp nguyên lý cơ bản của lỗ kim, sau đó do Quang Linh phụ trách nghiên cứu, chế tác. Công năng của nó, các ngươi cũng đã thấy rồi, chính là ghi lại hình ảnh, sau đó phát lại. Đường Tam ra hiệu cho Quang Linh có thể ngừng rót hồn lực, lấy chiếc hộp chụp ảnh từ tay cô bé, giới thiệu. Diệp Linh Linh hỏi, có thể ghi lại hình ảnh, là nguyên lý gì vậy? Ánh sáng và bóng tối. Đường Tam nói, rồi kéo một lỗ tròn nhỏ trên tấm vải che cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, vừa vặn rơi xuống màn trắng phía trước. Bây giờ, hình ảnh trên màn trắng chính là cảnh thác nước bên ngoài, bên bờ đá còn có người đi qua. Chỉ khác với hình ảnh mà Quang Linh dùng hộp chụp ảnh phát ra lúc nãy, cảnh tượng trên đó rất mơ hồ, như thể phủ một lớp sương, mông lung, hơn nữa còn là hình ảnh ngược. Thí nghiệm về lỗ kim, lần đầu tiên được Đường Tam thể hiện trước mặt Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Đây chính là nguyên lý cơ bản của việc chụp ảnh. Đường Tam nói. Về bản chất, chỉ là ánh sáng bị đảo ngược, hình ảnh liền hiện ra. Dùng ví dụ mà các ngươi có thể hiểu, chính là mặt nước phản chiếu bóng người, còn phương thức này là đem cảnh vật lớn bên ngoài phản chiếu lên tường trong phòng. Phương thức này, người bình thường không có hồn lực cũng có thể làm được. Chỉ là không thể ghi lại mà thôi. Ninh Vinh Vinh hỏi, người bình thường làm được thì có ích gì? Hình ảnh này vẫn là ngược, lại còn mờ như vậy, nhìn vào hoa cả mắt. Đường Tam lấy ra một cái thấu kính lồi, đặt lên lỗ nhỏ kia. Trong nháy mắt, hình ảnh trên tường trở nên vô cùng rõ ràng, không khác gì độ nét của hình ảnh mà Quang Linh dùng hộp chụp ảnh phát ra lúc nãy. Mà sự khác biệt, chỉ là Đường Tam đã dán một khối thấu kính lồi lên lỗ nhỏ. Ninh Vinh Vinh đến gần nhìn lại, phát hiện vật trong tay Đường Tam thật sự là một khối thấu kính hai bên mỏng, ở giữa dày, chứ không phải là hồn đạo khí gì khác, kinh ngạc không thôi, chỉ một khối thấu kính, mà có thể làm cho hình ảnh trở nên rõ ràng như vậy. Đây là hồn kỹ gì sao? Chỉ là một hiện tượng thôi. Ánh sáng có tốc độ và phương hướng, hơn nữa khi loại vật chất đặc biệt này xuyên qua thấu kính, sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ. Đường Tam cầm lấy thấu kính lồi, kéo tấm vải che cửa sổ ra, đưa thấu kính lồi cho Ninh Vinh Vinh. Ta nghĩ, trong thất bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn cũng không ít trưởng bối phải đeo kính mới có thể nhìn rõ chữ chứ. Loại thấu kính đó chính là thấu kính lồi. Ninh Vinh Vinh đặt thấu kính lồi lên một quyển sách, xuyên qua thấu kính, chữ trên đó được phóng đại. Sau đó, Đường Tam vẽ lên giấy sơ đồ đơn giản về hiện tượng ảnh qua thấu kính lồi, biểu thị ánh sáng có phương hướng, đi qua thấu kính lồi, ánh sáng sẽ hội tụ tại một tiêu điểm rồi lại phân tán ra. Tập trung vào điểm đó, ánh sáng sẽ bị hội tụ lại một điểm, cực kỳ nóng. Còn thấu kính lõm, ánh sáng đi qua sẽ phân tán ra, làm suy yếu nhiệt lượng. Ninh Vinh Vinh dường như đã hiểu được nguyên lý của hộp chụp ảnh, chỉ là có thêm một bước ghi lại hình ảnh. Sau đó, cô bé nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, vậy thì, mắt của chúng ta, có phải cũng là một loại thấu kính lồi không? Có thể nói như vậy. Não của con người, tương đương với chúng ta lúc nãy đang ở trong phòng tối. Con ngươi, chính là cái lỗ nhỏ ta mở trên tấm vải che cửa sổ, còn thấu kính lồi, chính là loại thấu kính lồi trong suốt mềm dẻo có thể điều tiết độ dày trong mắt chúng ta. Thấy Ninh Vinh Vinh có thể suy một ra ba, Đường Tam tự nhiên cũng sẵn lòng nói thêm một chút. Còn về tại sao hình ảnh hiện ra lại là ngược, tự nhiên là vì căn phòng lúc nãy không phải là não người thực sự, không thể tưởng tượng được. mà não của chúng ta cực kỳ phức tạp, có thể tự động điều chỉnh hình ảnh, trở về đúng chiều. Còn về tại sao hình ảnh phát ra từ hộp chụp ảnh lại là đứng, thực ra cũng rất đơn giản, vì hình ảnh được ghi lại bên trong hộp chụp ảnh cũng là ngược, khi phát ra, ánh sáng đã đi qua thấu kính lồi và lỗ kim, tự nhiên từ hình ảnh ngược biến thành hình ảnh đúng chiều. Sự xuất hiện của chiếc hộp chụp ảnh khiến Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng vô cùng hứng thú. Với sự nhạy bén của mình, họ nhận ra món đồ này có thể sẽ thay đổi cả phương thức ghi chép thông tin. Nếu xét từ góc độ của các giải đấu hồn sư, thiết bị có thể chụp ảnh này sẽ ghi lại được toàn bộ diễn biến trận đấu, từ đó tiến hành phân tích một cách toàn diện hơn. Còn nếu nhân viên tình báo sử dụng hộp chụp ảnh này để ghi chép tình báo và tin tức, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng cực lớn, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ngự Phong nói, loại hồn đạo khí này rất thích hợp dùng để do thám trong chiến tranh. Đường Tam lắc đầu, trả lại hộp chụp ảnh cho Quang Linh rồi mỉm cười giải thích, chiến tranh ư, không, mục đích ban đầu khi tạo ra món đồ này chỉ là để ghi lại hình ảnh, truyền bá thông tin, hoặc có lẽ là dùng để chiếu phim. Về cơ bản, mục đích chính là để mở rộng sức ảnh hưởng của giải đấu hồn sư. Hỏa Vũ hỏi, điện ảnh là gì? Đường Tam lấy ca kịch, thứ vốn tồn tại trên lục địa đấu la, để ví dụ, ca kịch thì các ngươi xem qua rồi chứ. Cái gọi là điện ảnh thực ra cũng là những câu chuyện tương tự như ca kịch, chỉ có điều không cần đến nhà hát để xem. Chỉ cần có một màn chiếu, một hồn đạo khí có thể ghi hình, là có thể tìm diễn viên để quay, sau đó phát sóng, mang đến cho người ta sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Thì ra đó là điện ảnh. Ca kịch thì Hỏa Vũ và những người khác đương nhiên đều biết. Nhưng mà Hỏa Vũ thắc mắc, sao không gọi là quang ảnh? Hay là hồn ảnh? Rõ ràng là dùng năng lượng hồn lực, sử dụng ánh sáng và bóng tối. Tại sao lại là điện? Bởi vì, điện là một loại năng lượng đơn giản hơn hồn lực rất nhiều, dù sao số lượng hồn sư trên đại lục cũng cực kỳ ít hơn nữa, gọi là điện ảnh nghe thuận miệng hơn một chút. Đây vốn là thói quen từ kiếp trước của Đường Tam, dù sao quyền đặt tên cũng nằm trong tay hắn, chẳng cần để ý đến suy nghĩ của người khác. Về điểm này, mấy người Hỏa Vũ cũng không hỏi thêm, bởi so với hồn đạo khí, họ vẫn có xu hướng rèn luyện thân thể và nâng cao hồn lực hơn. Cũng may, thứ Quang Linh chế tạo ra đầu tiên không phải là hồn đạo khí có thể dùng để tấn công, nếu không, đám người này chưa chắc đã chấp nhận được. Mọi chuyện đều cần tiến hành từng bước một. Sau khi hộp chụp ảnh được chế tạo, Quang Linh mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì đều dành thời gian để cải tiến nó. Một loại chỉ có thể dùng để chụp ảnh, bên trên có một khe vào dài đặc biệt, cắm một tờ giấy khá cứng vào, truyền hồn lực, nhấn nút chụp là có thể ghi lại hình ảnh tức thời. Loại còn lại dùng để ghi lại hình ảnh động, chỉ cần thêm vào các phù văn cơ sở của hồn đạo hệ phong và lôi. Kết hợp với quang và ám, dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, cùng nhau tiến hành vô số thí nghiệm, cuối cùng đã cải tiến thành công hộp chụp ảnh hồn đạo có thể ghi lại cả âm thanh. Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, Quang Linh đã dùng máy ảnh hồn đạo và máy quay phim hồn đạo để ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt của mọi người trong đội thiên đấu hoàng gia tại Học viện Hoàng gia Tinh La. Hỏa Vũ và những người khác khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình, so với bản thân họ thì ngoài việc không cử động được ra, mọi thứ đều giống hệt, ngay cả thần thái lúc đó cũng sống động như thật. Hỏa Vũ vừa cất tấm ảnh đi vừa phàn nàn. Món đồ này sẽ khiến rất nhiều họa sĩ thất nghiệp mất. Giá cả thế nào? Chắc không đắt lắm chứ. Quang Linh nói, hiện tại là làm thủ công, linh kiện do Tam Ca phụ trách chế tạo nên sẽ đắt hơn một chút. Nhưng nếu những thứ này có thể được sản xuất hàng loạt như các hồn đạo khí sinh hoạt trên thị trường, giá cả sẽ hạ xuống, tương đương với đèn hồn đạo hay quạt hồn đạo thôi. Dù sao nguyên liệu cũng không đắt. Còn về việc món đồ này có khiến các họa sĩ trên đại lục thất nghiệp hay không, Quang Linh tỏ vẻ chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Máy ảnh hồn đạo chỉ ghi lại hình ảnh, bản chất là dùng để ghi chép thông tin chứ không phải để vẽ tranh, về mặt nghệ thuật không thể so sánh với trí tưởng tượng thiên mã hành không của các họa sĩ. Tuy nhiên, nếu tìm được góc độ và bối cảnh thích hợp, hình ảnh nhân vật do máy ảnh hồn đạo chụp ra chưa chắc đã thua kém vẻ đẹp nghệ thuật trong các tác phẩm của họa sĩ. Biết đâu, hai thứ này sẽ sản sinh ra một loại hình nghệ thuật mới. Hỏa Vũ nói cũng phải. Nàng mua từ tay Quang Linh một chiếc máy ảnh hồn đạo và một máy quay phim hồn đạo. Những người khác cũng làm vậy, dù sao đây cũng là một món đồ cực kỳ mới lạ, lại còn do Đường Tam và Quang Linh chế tác thủ công, rất có giá trị sưu tầm. Các học viên của Học viện Hoàng gia Tinh La khi chú ý đến những hồn đạo khí này trong tay nhóm người thiên đấu cũng muốn mua, nhưng đều bị Hỏa Vũ và những người khác lừa gạt cho qua chuyện. Mặc dù công năng chính của chúng là ghi lại hình ảnh, nhưng giá trị do thám trong chiến tranh cũng không nhỏ, tự nhiên không thể tiết lộ cho đế quốc Tinh La. Hứa Tinh ngược lại biết rõ đó là thứ gì, nhưng hắn không chế tạo được. Nguyên lý camera lỗ kim hắn cũng biết, nhưng không có bản vẽ cụ thể, hắn không thể nào tạo ra một chiếc máy ảnh. Tinh Quang Tông tuy gia nghiệp lớn, nhưng sẽ không để một đệ tử thiên tài lãng phí tài năng đi nghiên cứu thứ gọi là máy ảnh, hơn nữa bản thân hắn cũng không biết phương thức chế tạo cụ thể và nguyên lý hoạt động của nó. 12 loại phù văn cơ sở để chế tạo hồn đạo khí hắn cũng đã thấy và ghi nhớ, nhưng nghiên cứu thứ đó quá lãng phí tinh thần, người của Tinh Quang Tông cũng không cho phép hắn lãng phí thời gian tu hành quý báu để nghiên cứu những đường vân hồn đạo chẳng ra đâu vào đâu đó. Cơ giáp hồn đạo ở chỗ hoàng kim cổ thụ quả thực lợi hại, nhưng các trưởng lão Tinh Quang Tông lại cho rằng đó không phải là thứ mà hồn sư có thể tạo ra được. Tiêu tốn thời gian nghiên cứu, khả năng cao sẽ chẳng thu được kết quả gì. Đây là vấn đề về nhận thức. Mà Hứa Tinh dù là người xuyên Việt, thiên phú dị bẩm, nhưng xuất thân từ đại tông môn, số phận đã định hắn phải thích ứng với môi trường trong tông môn, không thể có quá nhiều ý nghĩ tự do. Nói tóm lại, vẫn là câu nói đó, đại tông môn quan trọng nhất là kế thừa và duy trì, chứ không phải mạo hiểm. Ngươi, Hứa Tinh, tiên thiên mãn hồn lực, không chăm chỉ tu luyện để nhanh chóng trở thành phong hào đấu la, kế thừa và làm rạng danh Tinh Quang Tông, lại đi nghiên cứu hồn đạo khí vớ vẩn, chẳng phải là uổng phí thiên phú tu luyện ưu tú của ngươi sao? Các bậc tiền bối trong tông môn cơ bản đều có suy nghĩ như vậy, còn thế hệ trẻ tuổi, chịu ảnh hưởng của trưởng bối, mưa dầm thấm lâu, suy nghĩ cũng tương tự. Hứa Tinh dù có lòng muốn nghiên cứu, cũng không thể thực sự đi làm. Dù sao các trưởng lão, tông chủ của Tinh Quang Tông đều hy vọng hắn có thể gánh vác trọng trách, sao có thể để hắn sa vào những thứ làm nhục chí được. Hứa Tinh bất đắc dĩ, thời đại sắp thay đổi rồi, đường tam này, lẽ nào muốn phá nát hoàn toàn kịch bản sao? Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định nghiên cứu hồn đạo khí, chuẩn bị chuyên tâm tu hành. Thực lực mới là căn bản. Hắn phải nhanh chóng đạt đến phong hào đấu la để đối phó với tương lai khó lường trong nháy mắt. Thời gian giao lưu giữa đội thiên đấu hoàng gia và học viện hoàng gia Tinh La đã kết thúc. Trong nửa năm này, Đường Tam chủ yếu nghiên cứu và hoàn thiện tiêu giao ngự phong, đồng thời truyền lại cho Tiểu Vũ và Quang Linh. Ngọc cốt pháp của bản thân hắn, sau quá trình rèn luyện dưới thác nước, đã ngọc hóa hoàn toàn xương cốt tứ chi và vùng vai, chỉ còn lại xương thân, cột sống và xương sọ là chưa hoàn thành. Hồn lực của hắn cũng đã đạt tới cấp 44. Tiểu Vũ, với ngọc cốt pháp, hai xương đùi đã ngọc hóa, tiếp theo là xương bàn tay, hồn lực cũng đạt cấp 44. Quang Linh, ngọc cốt pháp, xương bàn tay và xương bàn chân đã tu luyện hoàn tất, khá cân đối giống như Đường Tam, hồn lực đạt đến cấp 35. Nàng dành một phần thời gian để nghiên cứu hồn đạo khí nên đã chậm trễ một chút việc tu hành, nhưng dưới sự huấn luyện hỗ trợ của Đường Tam, vẫn không thua kém các hồn tông khác, có hy vọng trở thành hồn tông trước năm 14 tuổi. Hỏa Vũ, hồn lực đạt cấp 46. Ngọc Thiên Hằng, hồn lực cấp 43. Độc Cô Nhạn, hồn lực cấp 42. Ninh Vinh Vinh, hồn lực cấp 36. Bạch Trầm Hương, hồn lực cấp 34. Áo Tư La, hồn lực cấp 37. Diệp Linh Linh, hồn lực cấp 39. Lam Ngân Tử, hồn lực cấp 36. Ngự Phong, hồn lực cấp 37. Thạch Mặc, hồn lực cấp 38. Thạch Ma, hồn lực cấp 38. Nửa năm này, sự tiến bộ của mọi người đều rất rõ rệt. Chờ đến khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa bắt đầu, chắc chắn toàn đội sẽ là hồn tông. Thậm chí Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng còn có thể trở thành hồn vương. Cấp bậc hồn lực của Bạch Trầm Hương có thấp hơn một chút, nhưng về khả năng khống chế hồn lực, tiến độ của nàng lại nhanh hơn cả Hỏa Vũ, chỉ đứng sau Quang Linh. Đó là vì võ hồn của nàng là Tiêm Vĩ Vũ Yến, nổi tiếng về tốc độ, năng lực phản ứng của bản thân cũng thuộc hàng đỉnh cao. Về khả năng khống chế hồn lực, nàng vốn là người mạnh nhất ngoài bộ ba Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh. Dù sao tốc độ nhanh như vậy, nếu không khống chế tốt, chắc chắn sẽ đâm đầu chảy máu. Tần Minh nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, mọi người đều tiến bộ vượt bậc, nhất là năm người Áo Tư La, Diệp Linh Linh, Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, hồn lực đều đã gần cấp 40, có hy vọng trở thành hồn tông trong năm nay. Chỉ cần trước khi giải đấu bắt đầu, năm người này không lơ là, người có hồn lực kém nhất cũng có thể đạt đến cấp 43. Đội chính của thiên đấu hoàng gia lần này, ai nấy đều là thiên chi kiêu tử. Đường Tam, trên sàn đấu, ta sẽ không thua ngươi đâu. Trong nửa năm qua, David cũng đã khiêu chiến Đường Tam. Nhưng Đường Tam không hề sử dụng năng lực võ hồn, chỉ dựa vào hồn lực đã có thể đối đầu với hắn. Điều này khiến David nảy sinh lòng cạnh tranh mãnh liệt với Đường Tam. Mặc dù hắn là hoàng tử cao quý, nhưng cũng là một hồn sư, thêm nữa dân phong của đế quốc Tinh La vốn hiếu chiến, đối với cường giả luôn có sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Đường Tam bắt tay David, cảm thấy người này so với Đái Một Bạch có lòng dạ khoáng đạt hơn một chút, ta chờ mong. David cười ha hả, rồi nói với Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng, đến lúc đó, chúng ta cũng so tài một phen. Thế nào? Ngọc Thiên Hằng cũng đầy mong đợi, không thành vấn đề. Nửa năm qua, hắn và David cũng đã giao đấu, thắng thua đều có, vương giả chi khí của Bạch Hổ không hề thua kém bá đạo chi khí của Lam Điện Phách Vương Long. Đúng rồi, có chuyện muốn nhờ các ngươi. David và các thành viên đội Tinh La tránh đường, để Chu Trúc Thanh với thân hình nóng bỏng bước ra. Vị này, các ngươi đều biết, Chu Trúc Thanh, bởi vì võ hồn U Minh Linh Miêu đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám chân chính, danh xưng U Minh hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ nàng đã mất đi cảm ứng võ hồn với tên Đái Một Bạch kia, hôn ước giữa họ cũng đã được giải trừ bây giờ, vì tình hữu nghị giữa hai nước Tinh La và Thiên Đấu, Học viện Hoàng gia Tinh La chúng ta quyết định để Trúc Thanh đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu học tập. Không biết Tần Minh tiên sinh và các vị của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có ý kiến gì không? Tần Minh lập tức nói, đây tự nhiên là vinh hạnh của chúng tôi, chỉ là, quý học viện đã gửi thư tín liên quan đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chưa? David cười nói, tự nhiên. Hai tháng trước, thư tín do đích thân phụ hoàng ta và ba vị giáo ủy trong học viện đóng dấu đã được gửi đi rồi. Chu Trúc Vân đi đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, cười nói, muội muội, phải trân trọng cơ hội này, dù sao đây cũng là do chính ngươi tranh thủ được. Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ân. Nhưng nửa năm qua, thái độ của Chu Trúc Vân đối với nàng đã tốt hơn nhiều, tình cảm tỷ muội trước 5-6 tuổi giữa hai người cũng dần được khôi phục. Tuy 6 năm xa cách không thể tan biến trong nửa năm, nhưng ít nhất giữa họ không còn xung đột lợi ích, việc thân thiết trở lại cũng là điều tất nhiên. David ghé vào tai Tần Minh, nhỏ giọng nói, Tần Minh tiên sinh, nếu ngài có gặp tên đệ đệ bất tài của ta, có thể nói cho hắn một tiếng, bảo hắn có thể trở về. Hắn đã mất đi tư cách cạnh tranh, phụ hoàng chuẩn bị sắp xếp cho hắn vào Bạch Hổ Tông. Cuộc cạnh tranh trong Hoàng thất Tinh La của ta tuy tàn khốc, nhưng đối với những hậu duệ không có năng lực cạnh tranh, chúng ta cũng không đuổi cùng giết tận. Dù sao chúng ta cũng không thể đời nào cũng sinh ra hai con U Minh Bạch Hổ, phải không? Thành viên của Bạch Hổ Tông phần lớn là do con cháu hoàng gia không đủ sức cạnh tranh tạo thành, cũng coi như một phương sách dự phòng. Tần Minh trong lòng đã hiểu, gật đầu, nội tâm cũng nhẹ nhõm đi không ít. Xét có thể gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hay không, vấn đề lớn nhất chính là Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Bây giờ, cơ duyên xảo hợp, võ hồn của Chu Trúc Thanh đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám, mất đi khả năng dung hợp võ hồn với Đái Mộc Bạch, không còn năng lực cạnh tranh. Chu Trúc Thanh có thể đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để giao lưu, Đái Mộc Bạch có thể trở về Tinh La, gia nhập Bạch Hổ Tông, vấn đề được giải quyết, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Tần Minh cam đoan, xin hoàng tử yên tâm, ta sẽ báo cho Đái Mộc Bạch. David bật cười, ha ha, Tần Minh tiên sinh, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Tên đệ đệ đó của ta chẳng hề khiến người ta bớt lo chút nào. Trên đường xe ngựa của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nửa tháng sau, xe ngựa hoàng gia nhanh chóng quay về thành Tác Thác, đến học viện Séc. Biết được Chu Trúc Thanh đã giải trừ hôn ước với mình, bản thân cũng mất đi tư cách cạnh tranh, Đái Mộc Bạch vô cùng phẫn nộ, đây nhất định là giả, phải không? Trúc Thanh, sao em có thể giải trừ hôn ước với ta? Tuy nói không cần phải cạnh tranh với David, Đái Mộc Bạch có thể sống sót, nhưng so với việc gia nhập Bạch Hổ Tông, hắn vẫn ôm ảo tưởng về ngôi vị hoàng đế. Quan trọng hơn là, Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của hắn. Bây giờ lại giải trừ hôn ước, hơn nữa còn là do phụ hoàng hắn tự mình quyết định điều này khiến thể diện của hắn biết để vào đâu. Oscar, Mã Hồng Tuấn, Mục Thiên bọn họ sẽ nhìn hắn thế nào? Có lẽ vì mối đe dọa đến tính mạng đã biến mất, lòng tự trọng của Đái Mộc Bạch chiếm lĩnh đại não, hắn nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, lẽ nào em đối với ta không có một chút tình cảm nào? Chu Trúc Thanh lạnh lùng đáp, không có. Ngươi 8 tuổi đã bỏ đi, ta với ngươi cũng chỉ gặp qua 1-2 lần, nói gì đến tình cảm. Hơn nữa, sau khi ta đến học viện Séc, ngươi tuy có giả vờ trước mặt ta một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn tự cam sa đọa, lưu luyến chốn bụi hoa, không có một chút ý định thay đổi. Ta đối với ngươi thậm chí không nảy sinh nổi một điểm hảo cảm. Bây giờ, võ hồn của ta vì hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ mà thức tỉnh sức mạnh hắc ám, đã không còn cảm ứng võ hồn với bạch hổ của ngươi nữa. Tờ hôn ước kia, tự nhiên cũng không còn giá trị. Điều này đối với ngươi cũng là một chuyện tốt, ít nhất đại ca ngươi sẽ không còn nhắm vào ngươi nữa, ngươi cũng có thể sống sót. Cố gắng một chút, có thể tranh giành vị trí tông chủ Bạch Hổ Tông. Đái Mộc Bạch nghiến răng, vậy còn thể diện của ta, ngươi để ở đâu? Chu Trúc Thanh nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, không ai dám nói gì ngươi. Hơn nữa, chuyện hôn ước, ngoài các đại gia tộc ra, những bình dân khác hoàn toàn không biết gì. Mà người của đại gia tộc cũng sẽ không tùy tiện bàn tán chuyện của hoàng thất. Nói xong, nàng không thèm để ý đến Đái Mộc Bạch nữa, mà quay sang Phất Lan Đức. Phất Lan Đức viện trưởng, những ngày ở Séc, đa tạ ngài đã chiếu cố. Ta nhận được yêu cầu của Đế quốc Tinh La và Học viện Hoàng gia Tinh La, phải làm cầu nối hữu nghị cho hai đại đế quốc, gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không còn là học sinh của Séc nữa, mong ngài thứ lỗi. Phất Lan Đức thở dài một hơi, rồi cười nói, phải, dù sao ngươi cũng mới đến Séc có mấy ngày. Ngọc Tiểu Cương lại đang trầm tư. Sự chú ý của hắn không nằm ở thân phận của Chu Trúc Thanh, mà là ám ma tà thần hổ. Loại hồn thú đó, hắn chỉ từng thấy trong những cuốn cổ tịch cất giữ ở Võ Hồn Điện, cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại thật sự tồn tại. Hơn nữa, một cái hồn hoàng lại có thể khiến U Minh Linh Miêu thức tỉnh sức mạnh hắc ám. Thi thể của nó có thể nghiên cứu một chút được không? Thế là, hắn liền hỏi ra. Chu Trúc Thanh vẫn giữ lễ phép dù biết bản lĩnh của Ngọc Tiểu Cương có hạn, xin lỗi, Ngọc Đại Sư. Thi thể của ám ma tà thần hổ sau khi ta hấp thu xong hồn hoàng đã trực tiếp hóa thành tro bụi, theo gió tan đi. Lúc đó, những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều cảm thấy kinh ngạc. Đường Tam ngược lại còn nghĩ nhiều hơn, hắn kinh ngạc vì Viên Châu không hề xuất hiện trong nguyên tác, có lẽ là vì niên hạn của con ám ma tà thần hổ này chỉ có 3.000 năm, chưa ngưng kết thành nội đan. Ngọc Tiểu Cương thở dài, vậy thật đáng tiếc. Nhưng trong lòng lại nghi ngờ Chu Trúc Thanh không muốn đưa thi thể ám ma tà thần hổ ra, dù sao siêu cấp hồn thú trong truyền thuyết chắc chắn vô cùng quý giá. Ngay sau đó, Tần Minh đề cập đến việc Seth gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chỉ cần đái một bạch trở về đế quốc Tinh La, gia nhập Bạch Hổ Tông, vấn đề thân phận của mọi người ở Seth cũng có thể được giải quyết. Đái một bạch quả quyết, ta không về. Mặc dù hắn tin Chu Trúc Thanh sẽ không nói dối về chuyện này, nhưng trở về đế quốc Tinh La đồng nghĩa với việc phải đối mặt với David. Vị hảo đại ca đó đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý không nhỏ. Cho dù không cần cạnh tranh nữa, đái một bạch cũng không dám đối mặt, huống hồ Bạch Hổ Tông cũng phải nghe lệnh hoàng thất Tinh La, hắn dù có trở thành tông chủ thì sao chứ, vẫn bị David đè đầu cưỡi cổ. Thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi phượng. Ở bên thiên đấu này, ít nhất hắn còn được tự do. Lần này, tất cả mọi người trong đội thiên đấu hoàng gia đều đã thấy rõ con người của đái một bạch, nhát gan, yếu đuối. Trước đây tự thấy không cạnh tranh nổi, sợ chết, dù họ thầm khinh bỉ nhưng cũng cho rằng đó là lẽ thường tình của con người. Nhưng bây giờ, mối đe dọa đến tính mạng không còn nữa mà vẫn sợ hãi không dám trở về, quả thực là làm ô danh Bạch Hổ, một võ hồn cấp thú vương. Phất Lan Đức quát lên, một bạch, ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, còn ra thể thống gì nữa. Khí thế của hồn thánh khiến đái một bạch tỉnh táo lại, sau đó ông nói với Tần Minh, các ngươi cứ về trước đi, chúng ta cần suy nghĩ thêm. Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Đường Tam và những người khác trở về học viện, nhưng trong lòng lại có chút oán khí với đái một bạch. Nếu không phải vì hắn, các thầy trò khác của học viện Seth đã có thể gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu rồi. Khi Tần Minh lái xe ngựa Hoàng gia trở về học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cổng học viện đã đứng đầy thầy trò, Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Thanh Hà, Tuyết Băng cùng ba vị giáo ủy cũng đều có mặt. Rõ ràng, đây là để nghênh đón Chu Trúc Thanh của đế quốc Tinh La. Tuyết Dạ Đại Đế lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, hoan nghênh Chu Trúc Thanh tiểu thư gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu, kết tình hữu nghị hai nước, thắt chặt hợp tác song phương. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh cùng các thành viên khác của đội thiên đấu không chịu nổi bầu không khí này, sớm đã rời đi. Sau khi nửa năm giao lưu kết thúc, trong nửa năm còn lại, Tần Minh không sắp xếp quá nhiều, để Đường Tam và mọi người tự mình tu luyện hoặc nghiên cứu. Sân bóng chuyền trên mặt nước cũng được dựng lên trong hồ của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, môn thể thao mới lạ này đã thu hút không ít con em quý tộc đến thử sức. Tuy nhiên, thực lực của họ quá yếu, thường xuyên ngã xuống nước, chẳng có chút trải nghiệm trò chơi nào. Thế là, một vài con em quý tộc suy nghĩ một chút, bèn dời sân đấu từ trong hồ lên đất liền, bỏ đi những cây cầu treo có thể lay động, thay bằng mặt đất bằng phẳng. Bóng chuyền thực sự đã ra đời. Lúc này các học viên quý tộc mới tận hưởng được niềm vui thực sự. Nhưng đối với Ngọc Thiên Hằng và những người khác, trò chơi đã được đơn giản hóa này không có chút độ khó nào, không mang lại hiệu quả rèn luyện lớn, chẳng đáng nhắc tới. Vẫn là bóng chuyền trên mặt nước lay động mới có khả năng rèn luyện năng lực thăng bằng của cơ thể và khả năng khống chế hồn lực hơn. Còn bản thân Đường Tam, lúc này đang cùng Quang Linh mua lại một xưởng sản xuất hồn đạo khí sinh hoạt quy mô khá lớn trong thành thiên đấu, thu mua nguyên liệu, thiết lập dây chuyền sản xuất, bắt đầu chế tạo máy ảnh hồn đạo và máy quay phim hồn đạo. Tiếp đó, Đường Tam lại tìm đến tòa soạn báo của thiên đấu, dùng thân phận học viên Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, trả một chút tiền để quảng bá rộng rãi thông tin về máy ảnh hồn đạo và máy quay phim hồn đạo. Ngay sau đó, Đường Tam lại để Quang Linh dùng thân phận đệ tử của mình, viết một bài về lý luận chế tạo máy ảnh và máy quay phim hồn đạo, đồng thời nêu rõ khái niệm độc quyền. Tức là, đường vân hồn đạo của máy ảnh và máy quay phim hồn đạo là sáng chế đặc biệt của Đường Tam và Quang Linh, nếu không có sự cho phép của họ, những người khác nếu dám làm nhái sẽ phải bồi thường, thậm chí có thể yêu cầu Võ Hồn Điện chấp pháp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ. Trong đó, Đường Tam còn nêu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng, thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo, v.v. Đương nhiên, đây đều là lời nói suông. Muốn Võ Hồn Điện giúp bảo vệ, tất nhiên phải trả một khoản phí nhất định. Tầm nhìn xa ai cũng có, nhưng người sống thì phải ăn cơm, vẫn phải nhìn vào lợi ích trước mắt, nếu không mọi thứ đều là hư vô. Vì vậy, sau khi Quang Linh viết xong tất cả, Đường Tam không để nàng lập tức giao cho Mã Tu Nặc, mà tìm đến Ninh Vinh Vinh, nhờ nàng liên lạc với Trữ Phong Trí, bày tỏ ý muốn ủy quyền cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, đạt được sự hợp tác giống như với Sườn Xám trước đó. Ngay khi nhận được máy ảnh và máy quay phim hồn đạo, Trữ Phong Trí đã nhận ra giá trị chiến lược của món đồ này và không muốn Đường Tam bán ra ngoài. Nhưng đó chính là lý do vì sao Đường Tam đã mua lại xưởng sản xuất từ trước. Hai loại hồn đạo khí này quả thực có ý nghĩa chiến lược, nhưng nếu ai cũng có, thì ý nghĩa chiến lược trong việc do thám và ghi chép thông tin sẽ giảm đi. Đến khi Trữ Phong Trí tìm đến Đường Tam, máy ảnh và máy quay phim Hồn Đạo đã được lưu hành trên thị trường. Hơn nữa ông cũng không thể cưỡng ép mua lại xưởng của Đường Tam và Quang Linh, hay tiến hành chèn ép, dù sao Vinh Vinh cũng có chút thiên vị Đường Tam. Bất đắc dĩ, Trữ Phong Trí đành phải sắp xếp ổn thỏa. Sau khi có máy ảnh và máy quay phim, Đường Tam đã mời Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh và những người khác mặc sườn xám quay phim và chụp ảnh cho họ. Việc này vừa quảng bá cho máy ảnh và máy quay phim, lại vừa quảng bá cho sườn xám. Trong chốc lát, cả thành Thiên Đấu đều biết đến sườn xám, máy ảnh và máy quay phim Hồn Đạo. Mức độ quảng bá sườn xám của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong nửa năm qua còn không bằng những tấm ảnh tinh xảo, rực rỡ kia. Chỉ trong vòng một tháng, doanh số bán sườn xám, máy quay phim và máy ảnh Hồn Đạo đã đạt tới 20 triệu. Trừ đi phần chia cho Đường Tam, Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ trong một tháng đã có thu nhập ròng hơn 40 triệu kim hồn tệ, vượt qua cả thu nhập ròng của một năm bình thường. Kiếm Đấu La khi biết chuyện này, cảm giác như mình đang sống trong mơ, 40 triệu kim hồn tệ trong một tháng. Tên Đường Tam đó quả thật là một nhân tài. Trữ Phong Trí vuốt ve chiếc máy ảnh Hồn Đạo, vẻ mặt đầy khó tin, ta cũng không ngờ, ba thứ sườn xám, máy quay phim và máy ảnh Hồn Đạo kết hợp lại có giá đến vậy. Hơn nữa, những hồn đạo khí sinh hoạt mà chúng ta vốn kinh doanh, sau khi được chụp ảnh và quay phim quảng bá, doanh số cũng tăng lên đáng kể. Món đồ này lại có tác dụng lớn đến thế, nhưng quan trọng nhất vẫn là đầu óc của Đường Tam, đây mới thực sự là quảng cáo, truyền bá tiện lợi, ghi chép nhanh chóng. Cúc Đấu La cầm chiếc máy quay phim lên, hướng ra ngoài phòng khách quay vài tấm hình, cũng cảm thán, đây mới thực sự là quảng bá rộng rãi a, Kiếm Đấu La nói, tuy nhiên, cũng có vấn đề. Đó là đường vân hồn đạo bên trong máy quay phim và máy ảnh tương đối đơn giản, kết cấu cũng không phức tạp, người của Hạ Tứ Tông rất dễ dàng bắt chước. Trữ Phong Trí biết rõ đây là một vấn đề. Người khác làm nhái, làm lậu, mình không thể ngăn cản. Ở thành Thiên Đấu còn dễ nói, nhưng bên ngoài thành, thậm chí ở đế quốc Tinh La, thì lực bất tòng tâm. Mà thế lực có thể ảnh hưởng đến tranh chấp trên toàn đại lục chính là Võ Hồn Điện. Nhưng Võ Hồn Điện lại không quản lý tranh chấp thương mại. Ninh Vinh Vinh chạy vào phòng họp, đưa báo Võ Hồn cho Trữ Phong Trí. Ba ba, người xem này, số mới nhất của báo Võ Hồn. Trữ Phong Trí đọc xong, ánh mắt sáng rực. Thật là một tài năng lớn. Báo Võ Hồn giới thiệu rằng Đường Tam và đệ tử Trục Nhật đã nghiên cứu ra máy ảnh và máy quay phim Hồn Đạo, đồng thời đã xin Võ Hồn Điện công nhận khái niệm quyền sở hữu trí tuệ mà Đường Tam đưa ra. Tức là, hàng năm nộp cho Võ Hồn Điện 10 triệu kim hồn tệ, Võ Hồn Điện cần phải bảo vệ quyền lợi của Đường Tam và Trục Nhật liên quan đến máy ảnh, máy quay phim và các kiến thức liên quan, cấm người khác tự ý sao chép nếu chưa có sự đồng ý. Nếu có người dám sao chép, Đường Tam và Trục Nhật có thể yêu cầu bên có tranh chấp lợi ích bồi thường. Nếu đối phương không chấp hành, có thể nhờ bất kỳ phân điện võ hồn nào hỗ trợ chấp pháp, đòi lại công bằng. Việc này chẳng khác nào đóng phí bảo hộ cho Võ Hồn Điện, để họ ra mặt làm việc. Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn chia lợi nhuận cho Đường Tam, cũng tương đương với việc gián tiếp đưa tiền cho Võ Hồn Điện. Sau này người của Võ Hồn Điện gặp thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn. Hay lắm! Mặc dù hình thức này không thể ngăn chặn các xưởng nhỏ sao chép, bắt chước, nhưng Trữ Phong Trí cũng chẳng để mắt đến lợi ích từ những xưởng nhỏ đó. Thứ ông nhìn trúng là Đường Tam đã dựa vào cái gọi là quyền sở hữu trí tuệ để tạo thành một chuỗi lợi ích với Võ Hồn Điện. Đối với các thế lực lớn, chỉ có lợi ích mới là thật nhất, những thứ khác, dù là minh ước hay lời thề, đều là hư ảo, không đáng tin. Nhưng lợi ích thực sự, những đồng kim hồn tệ được tính bằng hàng chục triệu, lại vô cùng hấp dẫn. Thế là, Trữ Phong Trí cũng sai người viết đơn xin cấp quyền sở hữu trí tuệ cho các loại hồn đạo khí sinh hoạt trong sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời đưa ra các bằng chứng liên quan. Lời giải thích rằng đó là phát minh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh biết rõ, những đường vân hồn đạo khí sinh hoạt đó đều là di sản từ thượng cổ, chỉ được Thất Bảo Lưu Ly Tông thu thập lại mà thôi, nói là phát minh của tông môn, có phải hơi dày mặt không? Ba ba, làm vậy có hơi quá không ạ? Trữ Phong Trí nói, khụ, lợi ích quá lớn, không thể không làm vậy. Có thể độc quyền kinh doanh, ông không muốn các thế lực khác cạnh tranh với mình. Hơn nữa, sau khi số báo Võ Hồn này ra mắt, các tông môn và gia tộc khác chắc chắn cũng sẽ xin cấp quyền sở hữu trí tuệ. Nếu ông làm chính nhân quân tử, thì đến nước canh cũng chẳng có mà hút. Tuy nhiên, Trữ Phong Trí tin rằng Võ Hồn Điện sẽ chọn Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Không vì gì khác, Thất Bảo Lưu Ly Tông chuẩn bị tài liệu liên quan đến hồn đạo khí sinh hoạt đầy đủ nhất, số lượng cũng nhiều nhất, một tông môn mỗi năm có thể nộp cho Võ Hồn Điện gần 500 triệu kim hồn tệ, hợp tác như vậy nhanh gọn hơn nhiều so với các môn phái nhỏ, thế lực nhỏ hay tiểu thương khác bên trong thành Võ Hồn. Bỉ Bỉ Đông nhìn đống hồ sơ xin cấp quyền sở hữu trí tuệ nối đuôi nhau sau Đường Tam và Quang Linh, có chút đau đầu. Tên nhóc Đường Tam này đã làm tăng không ít khối lượng công việc cho nàng. Tuy nhiên, những thứ này quả thực rất kiếm tiền. Một hồ sơ hồn đạo khí sinh hoạt được duyệt, Võ Hồn Điện mỗi năm đã có thu nhập 1.000 vạn kim hồn tệ. nhiều hồ sơ như vậy, đâu chỉ vài trăm tỷ. Dù trừ đi một đống hồ sơ trùng lập, hàng năm cũng có gần trăm tỷ thu nhập. Con số này còn nhiều hơn gấp 5 lần số kim hồn tệ thu được từ hai đại đế quốc hàng năm. Tương ứng, một khi đã xác nhận quyền sở hữu trí tuệ, nàng cũng phải sắp xếp ổn thỏa, để nhân viên võ hồn điện ở khắp nơi trên đại lục đều biết tình hình cụ thể, sau đó tiến hành chấp pháp. Đối với lời giải thích của Đường Tam về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy rất có lý. Một người tân tân khổ khổ, vắt óc suy nghĩ để thiết kế ra một thứ, lại dễ dàng bị người khác sao chép, trong khi bản thân không được chút lợi ích nào, chắc chắn sẽ làm giảm nhiệt huyết sáng tạo, dẫn đến việc các sự vật mới xuất hiện chậm chạp. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ, dựa vào tác dụng của phát minh, phí bảo hộ hàng năm cũng cần được điều chỉnh. Như máy ảnh hồn đạo, hàng năm ít nhất là 1.000 vạn. Còn những vật phẩm không phải hồn đạo khí, thì từ 100 đến 10 vạn kim hồn tệ. Dù sao một vài vũ khí kỳ lạ cũng có tác dụng lớn. Hồ Liệt Na đang giúp Bỉ Bỉ Đông sắp xếp hồ sơ, lấy ra hai văn kiện xin cấp quyền sở hữu trí tuệ cho đèn hồn đạo. Lão sư, một đống hồ sơ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và một số hồ sơ của các thế lực khác có nội dung trùng lập, nên loại bỏ ai? Bỉ Bỉ Đông dứt khoát, loại bỏ phần không phải của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông xin nhiều nhất, sau này võ hồn điện đi thu tiền cũng dễ dàng hơn, không cần phải chạy nhiều nơi. Hồ Liệt Na gật đầu, hiểu rồi. Nàng lấy những hồ sơ xin cấp quyền sở hữu trí tuệ giống nhau nhưng không phải của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra, ném vào thùng rác bên cạnh bên trong Hạo Thiên Tông. Các trưởng lão nhận được báo võ hồn do Đường Nguyệt Hoa gửi đến, cười lạnh ha hả. Toàn là mấy trò kỳ kỹ dâm xảo. Chẳng đáng nhắc tới. Đưa tiền cho võ hồn điện. Còn là 1.000 vạn. Đúng là đầu óc có vấn đề. Đây chính là kẻ yếu, chỉ có thể cầu xin sự bảo hộ của võ hồn điện. Nghe các trưởng lão Hạo Thiên Tông giáo huấn, các đệ tử Hạo Thiên đều gật đầu lia lịa. Đường Khiếu qua tờ báo võ hồn, ngược lại nhìn ra được vài điều, nhưng quanh năm ở trong tông môn, tư duy có chút cứng nhắc, không nắm bắt được trọng điểm, chỉ có thể xác định một điều, đó là Đường Tam này tuyệt đối thông minh hơn người. Bởi vì Nguyệt Hoa không nói cho người trong tông biết thân phận của Đường Tam, dù sao Đường Hạo là tội nhân của Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa không muốn con trai ông cũng bị người Hạo Thiên Tông chửi rủa. Trong Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa đặt báo võ hồn xuống, nói với Đường Hạo đang ngồi đối diện, năng lực kiếm tiền của Tiểu Tam thật sự khiến ta kinh ngạc. Trữ phong trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ cũng phải tự thấy hổ thẹn. Chỉ bằng một khái niệm và giải thích về quyền sở hữu trí tuệ mà đã kết thành quan hệ lợi ích với võ hồn điện, nhận được sự bảo hộ của họ. Đường Hạo không quan tâm, chỉ là tiểu đạo thôi. Hắn chỉ tin vào sức mạnh. Đường Nguyệt Hoa thở dài một hơi, ai, huynh vẫn như trước, ngoài sức mạnh ra, chẳng coi trọng thứ gì khác. Nhị ca, thương thế của huynh thế nào rồi? Đường Hạo siết chặt nắm đấm, cảm nhận tình trạng cơ thể, có chút kích động, nửa năm trước được Tiểu Tam chữa trị, lại dưỡng thương nửa năm, đã hồi phục gần hết rồi. Nếu có thể, hắn đã muốn trực tiếp tuyên chiến với võ hồn điện, hắn, Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, đã trở về. Đường Nguyệt Hoa hỏi, sau này huynh định thế nào? Huynh và Tiểu Tam đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, 6 năm không gặp mặt, nó không nhận huynh cũng là bình thường. Có muốn ta Đường Hạo giọng trầm xuống, không cần. Nó đã có sức mạnh để tự bảo vệ, ta không cần phải âm thầm theo dõi nữa. Con thỏ kia thôi bỏ đi. Tình hình của Tiểu Vũ hiện tại, hắn cũng đã thấy, không biết dùng cách gì mà che giấu được khí tức hồn thú. Với trí tuệ của Đường Tam, chắc chắn cũng đã đoán ra được, hắn sẽ không mạo hiểm. Vì vậy, hắn cũng không cần quá chú ý, tuy nhiên, chuyện này không thể nói cho Đường Nguyệt Hoa biết. Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa ảm đạm, rõ ràng mình không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của nhị ca, bởi vì hồn lực của nàng chỉ có cấp 9, không thể bước vào thế giới của hồn sư chân chính. Không khỏi, nàng nhớ lại phương pháp có thể đột phá cấp 10 mà Đường Tam đã nói với mình. Thật sự phải từ bỏ tất cả những gì đã kinh doanh ở Nguyệt Hiên, buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo mà Hạo Thiên Tông đã dạy bảo sao. Đường Hạo đột nhiên nói, tiếp theo, ta muốn đến sát lục chi đô. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc, sao lại đến đó? Huynh không phải đã có được sát thần lĩnh vực rồi sao? Nơi toàn những kẻ sa đọa đó, có gì hay mà đến? Đường Hạo nói, giọng điệu đầy lãnh đạm, sát thần lĩnh vực muốn tiến hóa, sát lục là lựa chọn tốt nhất. Người ở đó, ta giết cũng không có gánh nặng trong lòng. Thực ra, các phân điện võ hồn cũng là nơi xả giận không tồi, nhưng lúc này không tiện gây chuyện, trước tiên cần phải đột phá cảnh giới hiện có đã. Cũng chỉ có nơi như vậy, ta mới có thể nhanh chóng tu luyện đến cấp 99. A Ngân bị người ta đánh cấp đi, ta tìm không thấy. Vậy thì, ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc đột phá cảnh giới cao hơn, sau đó lại đi tìm. Nói rồi, Đường Nguyệt Hoa còn chưa kịp phản ứng, Đường Hạo trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ nhanh đến mức người thường căn bản không phản ứng kịp. Khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, tốc độ cũng tất nhiên sẽ không chậm. Sự phân chia loại hình hồn sư, trong đa số trường hợp, chỉ có hiệu quả với hồn sư cấp thấp. Đến cấp bậc phong hào đấu la, cho dù là hệ phụ trợ, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, hồn lực, v.v., cũng không phải người thường có thể so sánh gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Nguyên chấn xem thư hồi âm của Võ Hồn Điện, phát hiện đơn xin cấp quyền sở hữu trí tuệ cho các loại hồn đạo khí sinh hoạt không được thông qua, liền biết chắc chắn đã bị Thất Bảo Lưu Ly Tông giành được. Hừ, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đúng là một chút nước canh cũng không chừa. Nhưng mà, Võ Hồn Điện nghèo đến phát điên rồi sao? Lại không cho gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ta một chút mặt mũi. Ngọc La miệng suy tư một hồi, nói, có lẽ là vì thu nhập chính của gia tộc chúng ta không phải là kinh doanh hồn đạo khí sinh hoạt. Ngọc Nguyên chấn gật đầu, điểm này ngược lại không sai. Toàn bộ ngành hồn đạo khí sinh hoạt của Thiên Đấu, trước nay đều do Thất Bảo Lưu Ly Tông bán. Mất đi chút này cũng không sao, coi như bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông một cái mặt mũi. Tuy nhiên, chúng ta còn có gì đáng để xin cấp quyền không? Ngọc La miệng hỏi dò, phương thuốc tắm của gia tộc. Ngọc Nguyên Chấn có chút hoài nghi Ngọc La miệng có phải vì quá thương nhớ con gái mà đầu óc trở nên ngu ngốc không? Ngươi bị ngớ ngẩn à, thứ quan trọng nhất của gia tộc này, có thể đem ra buôn bán sao? Phương thuốc tắm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chính là nền tảng để các đệ tử trong tông vượt qua các hồn sư khác. Dù gia tộc khác muốn mua, cũng chỉ có thể mua thành phẩm thuốc bột, phương thuốc tương ứng tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, đó là một trong những nền tảng của một tông môn. Huynh trưởng nói phải. Chỉ là, chúng ta không bán, không có nghĩa là gia tộc khác sẽ không bán. Chúng ta đã bán không ít thuốc bột thành phẩm cho các gia tộc khác, trong gia tộc họ có lẽ cũng không ít nhân tài, có thể phân tích ra một chút. Đến lúc đó họ cắn ngược lại chúng ta một cái, Võ Hồn Điện nhúng tay vào, chúng ta có thể sẽ đuối lý. Nếu gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có nhiều phong hào đấu la, tự nhiên không sợ Võ Hồn Điện. Nhưng mà, thế lực có nhiều phong hào đấu la nhất lại chính là Võ Hồn Điện. Hơn nữa, theo Ngọc La miệng, phương thuốc không phải là nền tảng cốt lõi của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Bình thường không phải cũng bán thuốc bột gần như thành phẩm cho người khác sao? Điều đó thực ra không khác mấy so với việc công bố phương thuốc. Nếu nói cho Võ Hồn Điện biết, cũng đỡ cho người khác lén lúc nghiên cứu. Hơn nữa, phương thuốc tắm của họ có hiệu quả tốt nhất đối với người sở hữu Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long. Hơn nữa, họ có thể thu mua một lượng lớn dược liệu, người khác muốn sao chép cũng không có nhiều cơ hội, chỉ có thể mua thuốc bột thành phẩm từ chỗ họ. Dù sao không có bột thì sao gột nên hồ. Giống như kình dao, ai cũng biết là đồ tốt, nhưng sau khi kình dao trên thị trường bị mua sạch, có bao nhiêu người dám đi vào vùng biển sâu khó lường. Dù là cá voi thông thường, cũng sống ở vùng biển sâu, phong hào đấu la còn khó bắt được. Tương tự, họ có thể thu mua hết dược liệu chế tạo thuốc tắm trên thị trường trước, sau đó xin cấp quyền, rồi xây dựng ngành công nghiệp thuốc tắm Lam Điện Bá Vương, định giá cao một chút, chẳng phải là có thể thu hồi vốn sao. Mà có nhiều tiền hơn, mới có thể đi mua những tài nguyên quý hiếm không mua được trên thị trường. Ví dụ như, vạn niên kình dao. Ngọc La miệng tin rằng, chỉ cần trả giá cao, nhất định sẽ có người đem vạn niên kình dao cất giữ lén lúc ra bán. Ngọc Nguyên chấn nghe xong phân tích của Ngọc La miệng, có chút do dự nhưng đã động lòng, tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm một chút, để ta cân nhắc. Sau đó, Hỏa Gia đã đi trước một bước. Hỏa Vũ sau khi thương lượng với gia tộc, đã lấy ra phương thuốc tắm của Hỏa Gia, qua sự giới thiệu của Đường Tam, đến phân điện Võ Hồn Thiên Đấu để xin độc quyền. Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư biết Đường Tam chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia, giáo hoàng thậm chí còn phái một vị hồn đấu la đến bảo vệ thân cận, tự nhiên không dám thất lễ. Sau khi Hỏa Gia nộp đơn xin cấp quyền sở hữu trí tuệ cho phương thuốc tắm, trong vòng 3 ngày, Võ Hồn Thành đã phái một hồn sư hệ mẫn công chuyên trinh sát đến để phúc đáp. Quyền sở hữu trí tuệ của phương thuốc tắm đã được xác nhận, chỉ có Hỏa Gia hoặc người được Hỏa Gia ủy quyền mới có thể chế tác và buôn bán. Nếu có người tự ý chế tác và buôn bán, có thể báo cáo lên các phân điện võ hồn, nhờ nhân viên chấp pháp địa phương giải quyết. Tương ứng, Hỏa Gia hàng năm cần phải trả cho Võ Hồn Điện 10 vạn kim hồn tệ. Ngoài ra, Võ Hồn Điện còn hợp tác với Hỏa Gia, mua bản quyền 10 năm của phương thuốc để đăng lên báo võ hồn, nhằm thể hiện thành ý của Võ Hồn Điện với toàn lục địa. Sau sự việc này, không ít tiểu gia tộc sau khi thu mua một lượng lớn nguyên vật liệu đã lũ lượt đến Võ Hồn Điện xin chứng nhận cho các phương thuốc tắm tương ứng. Tương ứng, ngành công nghiệp hái thuốc, trồng thuốc trên lục địa cũng phát triển mạnh mẽ, thậm chí một số lão nhân chuyên nghiên cứu phương thuốc đã bắt đầu thu nhận đệ tử, dẫn dắt người khác nghiên cứu tác dụng của các loại thực vật, bắt đầu cải tiến và sáng tạo ra những phương thuốc hoàn toàn mới. Tuy rằng những phương thuốc tốt nhất vẫn được giữ lại, nhưng chỉ riêng những phương thuốc mới được lan truyền ra ngoài, trong gần một tháng đã có thêm mấy ngàn loại. Đường ta mua một đống lớn các loại thành phẩm thuốc tắm, bắt đầu phân tích thành phần của chúng, quả nhiên, trí tuệ của đám đông va chạm vào nhau mới có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp. Trong đó, Tiểu Vũ đã giúp một tay rất lớn. Dù sao nàng cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tuy không biết gì về phương thuốc, nhưng có thể ngửi ra nguyên liệu của bột thúc là loại thực vật nào, tỷ lệ phối hợp giữa chúng ra sao thì có lợi cho cơ thể con người hơn. Vì vậy, chỉ trong nửa tháng, Đường Tam đã dựa vào các phương thuốc thu thập được trên thị trường để điều chế ra một loại thuốc tắm hoàn toàn mới, tắm trăm cỏ. Đường Tam dựa vào tình trạng cơ thể của mình, sử dụng trước, nhận thấy nó có tác dụng tu luyện khí huyết và ngưng luyện ngọc cốt, liền căn cứ vào tình trạng cơ thể của Tiểu Vũ và Quang Linh, điều chỉnh tỷ lệ nước và bột tương ứng để các nàng tắm thuốc. Tốc độ ngưng luyện ngọc cốt của hai nàng cũng tăng nhanh hơn, hơn nữa còn có thể từ từ nâng cao hồn lực. Việc điều chế thành công 800 cỏ khiến Tiểu Vũ tự tin vào khả năng luyện dược của mình. Tam ca, hóa ra ta cũng có thiên phú phối dược đó chứ. Đường Tam cũng vui mừng khi thấy điều đó. Tuy nhiên, theo góc nhìn của Đường Tam, Tiểu Vũ chắc chắn không thể đọc nổi những cuốn y thuật hiện có trên lục địa đấu la. Với những con chữ dày đặc như vậy, nàng có thể kiên trì được một tháng hay không vẫn còn là một ẩn số. Đường Tam dùng phép kích tướng, có hứng thú là chuyện tốt, nhưng đừng có cả thèm chóng chán đấy. Tiểu Vũ vỗ ngực, hạ quyết tâm, ha ha, Tiểu Vũ tỷ của ngươi lúc nào đã bỏ cuộc chứ? Sau đó nàng nhìn vào những chữ viết ngoằn ngoèo trong sách thuốc, lập tức im bặt. Đây thật sự là phương thuốc sao, chứ không phải là tranh vẽ của trẻ con à? Phương thuốc của lục địa đấu la, chữ viết của nó không khác gì đơn thuốc của bác sĩ ở thế giới hiện đại, chữ viết vô cùng trừu tượng, người bình thường căn bản không thể xem hiểu. Đường Tam đưa cho Tiểu Vũ một cuốn sổ tay, đây là bản so sánh chữ viết của bác sĩ và chữ viết thông thường mà hắn đã tổng hợp trong nửa tháng qua, tự nhiên là thật rồi. Sau này, ngươi còn phải học nhiều đấy. Chỉ có như vậy, Tiểu Vũ mới có thể đọc hiểu. Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy như quay về giai đoạn học chữ ở học viện Nặc Đinh, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lúc Tiểu Vũ đang chăm chỉ học tập, Đường Tam lại bị Độc Cô Nhạn gọi ra ngoài. Tiểu Vũ chú ý đến bóng dáng của Độc Cô Nhạn, có chút căng thẳng, Độc Cô Nhạn gọi Tam ca ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ nàng ta thay lòng đổi dạ, thích Tam ca rồi sao? Thật là, từng người một, đều bu lấy Tam ca. Trúc Thanh, Hỏa Vũ, bây giờ lại thêm một Độc Cô Nhạn. Mà chẳng phải nàng ta và Ngọc Thiên Hằng là một cặp sao? Thật sự chia tay rồi à? Nhưng Độc Cô Nhạn đến tìm Đường Tam không phải vì chuyện như Tiểu Vũ nghĩ, mà là Độc Cô Bác muốn gặp hắn. Đường Tam hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Độc Cô Bác tiền bối. Xem ra ông ấy cũng biết hiệu quả sau khi ngươi hấp thu Chu Xà Thảo, muốn đến hỏi ta vài chuyện. Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ cười, đúng là không có gì giấu được ngươi. Mà này, nếu là người khác biết gia gia ta muốn gặp, chắc đều sợ tè ra quần, ngay cả Thiên Hằng cũng sẽ thấp thỏm. Ngươi thì hay rồi, không có chút lo lắng nào. Đường Tam cười nhạt, a, ta tự nhiên không cần lo lắng. Dù sao ta và gia gia ngươi cũng không có quan hệ gì, ông ấy là phong hào đấu la, chẳng lẽ lại đi bắt nạt một hồn tông như ta sao? Hơn nữa, ta cảm thấy, gia gia ngươi có lẽ cũng có chuyện muốn nhờ. Dù sao võ hồn của ông ấy là Bích Lân Xà Hoàng, chắc chắn cũng trúng độc rất sâu. Nếu không có phương thuốc nào, căn bản không thể áp chế được độc của võ hồn. Độc Cô Nhạn bật cười, đúng là bị ngươi đoán trúng rồi. Nhưng mà, gia gia ta đã bắt chước cách vận chuyển hồn lực của đệ tứ hồn kỹ của ta, ngưng tụ độc của võ hồn vào độc đan mà ông ấy sáng tạo ra khi thử nghiệm phương pháp khống độc trước đây, cũng đã giảm bớt đi không ít. Chỉ là ông ấy đã là phong hào đấu la, trúng độc quá sâu, mà bắt chước cuối cùng cũng chỉ là bắt chước, không thuận tiện bằng đệ tứ hồn kỹ của ta. Đường Tam hỏi, nói đến đệ tứ hồn kỹ, ta còn chưa biết ngươi đặt tên nó là gì. Độc Cô Nhạn hé miệng, một viên đan châu màu bích ngọc được phun ra, lơ lửng trước mặt, trên đó tỏa ra một làn sương năng lượng hòa hợp, lộ ra ba màu đỏ, lam, tím, Bích Lân đan châu. Màu đỏ là độc tố của đệ nhất hồn kỹ, có thể tăng 20% công kích và tốc độ của ta thông qua việc kích thích thần kinh và cơ bắp. Màu lam là độc tố của đệ nhị hồn kỹ, có thể làm tê liệt đối thủ, đồng thời tăng 30% lực phòng ngự cho ta. Độc tố của đệ tam hồn kỹ là màu tím, có thể kích thích ngũ tạng lục phủ, từ đó đạt được hiệu quả tăng cường hồn kỹ, khoảng 35%. Đường Tam cũng là lần đầu tiên biết hiệu quả của hai hồn kỹ này của Độc Cô Nhạn, nói, biên độ tăng phúc có hơi ít, nhưng tác dụng chính là độc, chứ không phải kỹ năng tăng phúc, đúng không? Độc Cô Nhạn cười xinh đẹp, không sai, chủ yếu là độc, không phải tăng phúc, vì vậy mức tăng cho bản thân kém xa các hồn kỹ có tác dụng chính là tăng phúc. Nhưng mà, đó là hiệu quả trước khi có đệ tứ hồn hoàng. Sau khi có được hồn kỹ Bích Lân Đan Châu này, hiệu quả kích thích cơ thể của ba hồn kỹ trước đều tăng lên đáng kể, có thể đạt đến 50%. Hơn nữa, nhờ có Đan Châu khống chế, những độc tố này đối với cơ thể ta gần như không có tổn thương, cho dù ép cạn hồn lực, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm cũng sẽ hồi phục. Chỉ là cách ép cạn hồn lực này có thể làm tổn hại tế bào, giảm bớt tuổi thọ. Xem ra đến bây giờ, độc của võ hồn Độc Cô Nhạn đã được giải quyết hoàn toàn. Còn việc ép cạn hồn lực đó khẳng định là lúc vạn bất đắc dĩ mới làm, là tình huống cực đoan. Đi vào trang viên của nhà họ Độc Cô, Đường Tam phát hiện nơi đây khá thanh vắng, không có người hầu. Độc Cô Nhạn giải thích, nhà của chúng ta không giống các trang viên khác, không có người hầu. Việc dọn dẹp hàng ngày đều là bỏ tiền thuê nhân viên dọn dẹp trong thành đến làm. Có vài nơi không thể đi vào ngươi cũng biết, những người chơi độc như chúng ta, lúc nào cũng có vài thứ không thể để người khác thấy. Đường Tam nói, hiểu rồi. Hắn không hỏi nhiều, chỉ đi theo Độc Cô Nhạn vào phòng khách. Độc Cô Bác từ chủ vị đứng dậy, đón tiếp Đường Tam, cười ha hả, ha ha, Đường Tam đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Đường Tam chắp tay, cúi người, động tác liền mạch, gặp qua Độc Đấu La tiền bối. Độc Cô Bác tự mình rót trà cho Đường Tam, đồng thời bảo Độc Cô Nhạn đi chuẩn bị điểm tâm, mấy cái lễ nghi này miễn đi, lão phu không thích mấy trò đó. Đợi nàng ra khỏi phòng khách, ông mới nói, độc của võ hồn nhà họ Độc cô ta, người thường không biết, không ngờ lại bị đại sư giải được, thật là hổ thẹn. Đường Tam lắc đầu, cũng không hẳn là giải quyết được. Dù sao ta đối với độc chỉ có thể coi là biết sơ sơ, giải quyết được vấn đề của cháu gái ngài cũng chỉ là may mắn. Dù sao chu xà thảo cũng chỉ có thể giải độc rắn của võ hồn, những loại độc khác thì không giải được. Độc cô bác nói, vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề, không biết độc trên người ta có thể giải được không? Ta bắt chước cách vận chuyển hồn lực của đệ tứ hồn kỹ của cháu gái ta, phát hiện có chút hiệu quả, nhưng độc tố cấp bậc phong hào đấu la của ta quá nặng, khó mà trị tận gốc. Không biết tiểu hữu có cách nào không? Nếu có thể chữa trị, tất có hậu tạ. Đường Tam do dự, suy nghĩ về con người của Độc Cô Bác vừa chính vừa tà. Trong nguyên tác, khi biết thân phận của nhân vật chính, Độc Cô Bác đã nghĩ đến việc diệt khẩu trước tiên. Trọng tình trọng nghĩa cũng là thật, nhưng nếu không được ông ta công nhận, sẽ lập tức động thủ. Hơn nữa, nếu nói thẳng là biết giải độc, Độc Cô Bác sẽ không giống như trong các tiểu thuyết đồng nhân, lập tức tin tưởng, mà sẽ hạ độc trước để xem đối phương có giải được không. Vì vậy, Đường Tam không thể nói ra những triệu chứng của Độc Cô Bác như trong nguyên tác. Thứ nhất, nguyên tác có thể dùng làm tham khảo hay không vẫn là một ẩn số. Thứ hai, tuy hắn đã điều chế ra phương thuốc tắm trăm cỏ, nhưng đó là nhờ sự trợ giúp của nhiều loại phương thuốc tắm khác và khứu giác của Tiểu Vũ. Bản thân hắn về dược lý có lẽ còn không bằng Độc Cô Bác. Đúng vậy, Độc Cô Bác có thể không biết những tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng trên lục địa cũng có y thuật, hắn một kẻ tay mơ mà đi luận y với Độc Cô Bác, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Cho nên Đường Tam nói thật, xin lỗi, ta không hiểu y thuật. Nhưng mà, độc của tiền bối bắt nguồn từ võ hồn, bám vào hồn lực, từ đó ảnh hưởng đến nhục thể. Nếu xét từ góc độ tu luyện võ hồn, ta có lẽ có một cách có thể giải quyết vấn đề của tiền bối. Độc Cô Bác nghe Đường Tam nói không hiểu y thuật, bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Chỉ là Đường Tam lại nói có thể giải quyết từ phương diện võ hồn, ngược lại khiến ông tò mò, phương pháp gì? Nếu Đường Tam nói có phương thuốc có thể giải, Độc Cô Bác còn chưa chắc đã tin. Nhưng một đại sư lý luận võ hồn, chắc hẳn có nghiên cứu sâu sắc về võ hồn và hồn lực, có lẽ có phương pháp tu luyện nào đó có thể hóa giải độc tố. Dù sao Nhạn Nhạn của ông chính là một ví dụ. Đường Tam không biết Độc Cô Bác đã đoán ra một phương pháp giải độc, mà nói, triệu chứng của tiền bối là độc tố quá nhiều. Như vậy, đem độc tố chuyển vào hồn cốt là có thể hóa giải. Cái này Độc Cô Bác suy tư một chút. Quả nhiên, hồn cốt có thể được. Độc Cô Bác có chút kích động, hỏi tiếp, hồn cốt của hồn thú nào thì phù hợp? Tất cả hồn cốt đều phù hợp. Độc Cô Bác kinh ngạc, tất cả. Đúng vậy, tất cả. Dù sao hồn cốt là vật ngoại lai, có thể chứa hồn lực, cũng có thể chứa năng lượng kỳ lạ, tự nhiên cũng có thể chứa độc của hồn thú. Nhưng hồn cốt của các loại hồn thú khác nhau, niên hạn khác nhau, khả năng chịu đựng độc tố có hạn. Tốt nhất là hồn cốt độc hệ cấp vạn năm, và chỉ có thể là xương tứ chi, không thể là hồn cốt đầu và xương thân. Độc Cô Bác nhíu mày, vì sao không thể là xương thân và hồn cốt đầu? Dù sao ông cũng có một khối hồn cốt đầu, hơn nữa đã hấp thu, vừa vặn có thể thử. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại nói không được. Đường Tam nói, khả năng chịu đựng độc tố của hồn cốt cũng có giới hạn. Một khi đạt đến giới hạn, hồn cốt bị ăn mòn hết, sự phản vệ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mà xương tứ chi thì khác, đến lúc độc tố đầy, có thể chặt đi. Với thực lực cấp bậc phong hào đấu la của tiền bối, cũng sẽ không chết, nhiều nhất là giảm 10 cấp hồn lực. Ta sơ bộ tính toán, với tuổi của tiền bối, e rằng nửa đời sau cũng không đạt được cấp 95 trở lên. Chờ đến khi hồn cốt sắp bị ăn mòn hết, cháu gái của ngài chắc cũng đã trở thành hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Hơn nữa nàng và Ngọc Thiên Hằng là người yêu, đến lúc đó chắc hẳn đã thành gia lập thất, ngài cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của nàng. Huống chi, chặt đứt một cánh tay, ngài vẫn là hồn đấu la. Khóe mắt Độc Cô Bác co giật. Tên Đường Tam này cảm giác còn tà tính hơn cả ông. Chặt đứt tay chân. Thật không ngờ hắn lại nghĩ ra được. Cũng khó trách không thể dùng xương thân và xương đầu, hai thứ này thật sự không chặt được, chặt đi thì chỉ có một con đường chết. Độc Cô Bác muốn hỏi cách giải quyết khác, hồn lực giảm 10 cấp, ta khó mà chấp nhận, bất kỳ phong hào đấu la nào cũng khó mà chấp nhận. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Hoàng, khí tức sinh mệnh dồi dào khiến Độc Cô Bác cảm giác toàn thân độc tố đều bị áp chế. Chỉ nghe hắn nói, tiền bối xem, võ hồn của ta sở hữu sinh mệnh lực bàn bạc, chờ tương lai trở thành phong hào đấu la, chưa chắc không thể làm được việc chi gãy mọc lại. Ân ý tưởng này càng tà môn hơn, nhưng Độc Cô Bác ngược lại cảm thấy mình và Đường Tam có chút cùng chung chí hướng. Nếu mình trẻ lại một chút, hoặc Đường Tam lớn tuổi hơn một chút, có lẽ ông sẽ cùng Đường Tam xưng huynh gọi đệ. Độc Cô Bác nói thẳng, tỏ vẻ mình không làm bảo tiêu, trừ phi, chẳng lẽ lão phu còn phải bảo vệ ngươi cho đến khi trở thành phong hào đấu la. Ngươi cứ Nhạn Nhạn đi. Khù. Tiền bối nói đùa rồi. Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng là trai tài gái sắc, ta không muốn hoành đao đoạt ái, vì yêu sinh hận, vì hận mà sa đọa thành ma, ma dừng lại. Độc Cô Bác ngắt lời Đường Tam. Ngươi định ngồi đây chơi nối chữ đến bao giờ? Có cách nào khác không? Đường Tam thu lại vẻ cười cợt, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng, còn một cách nữa. Độc Cô Bác cũng căng thẳng hẳn lên, biện pháp gì? Đây là phương pháp phi thường, quỷ thần khó lường. Đường Tam như bồ đề lão tổ nhập thể, giọng điệu trầm trọng, ngưng kết hồn hạch. Độc Cô Bác phối hợp làm ra vẻ kinh ngạc, hồn hạch. Rồi ngơ ngác hỏi, đó là cái gì? Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, một loại phương pháp tu luyện. Là do một người bạn chí cốt của ta trao cho. Một khi ngưng kết hồn hạch, ta đoán rằng không những có thể ngăn chặn độc của võ hồn tiếp tục gây tổn thương cho nhục thể của ngài, mà còn có thể giúp ngài trong khi khống chế độc của võ hồn, trước khi hồn lực tăng lên đến cấp 95 sẽ không gặp quá nhiều bình cảnh. Độc Cô Bác nhướng mày, luôn cảm thấy Đường Tam đang đùa. Dù Đường Tam là đại sư lý luận võ hồn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hồn tông, không biết sâu cạn của phong hào đấu la mà khoan, tên nhóc này không phải là định dùng mình để thử nghiệm cái hồn hạch mà hắn sáng tạo ra chứ. So với việc Đường Tam nói là nhận được từ một người bạn chí cốt nào đó, ông càng tin đó là lý luận do chính Đường Tam sáng tạo ra, mà lý luận muốn công bố thì phải thử nghiệm trước. Ngươi, nghiêm túc chứ? Chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Nhưng, môn phương pháp tu luyện này cực kỳ quý giá, tiền bối có thể đưa ra thứ gì? Đường Tam hỏi. Độc Cô Bác quyết định tin một lần, nếu không chữa được cho mình, mọi điều kiện tự nhiên không cần bàn nữa, ngươi muốn gì? Đường Tam nói ra yêu cầu của mình, để tiền bối làm người bảo vệ trên con đường trưởng thành của ta, với một người tự do quen rồi như tiền bối chắc chắn sẽ không quen, ta cũng không có thực lực mạnh mẽ đó để khuất phục tiền bối. Vì vậy, ta chỉ cần những vật hoặc nơi có thể áp chế độc của võ hồn của tiền bối để trao đổi. Độc Cô Bác ánh mắt ngưng lại, nói, không hổ là đại sư lý luận võ hồn, liếc mắt đã nhìn ra ta có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn trở thành phong hào đấu la, nhất định có phương pháp áp chế độc của võ hồn không sai, ta tìm được một khối bảo địa, hoàn cảnh kỳ lạ ở đó có thể áp chế độc của võ hồn của ta, thậm chí còn giúp ta tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la. Tiết lộ bí mật này cũng đồng nghĩa với việc Độc Cô Bác đưa ra một hàm ý khác cho Đường Tam, nếu không chữa được, thì chết. Người thông minh như ngươi, hẳn phải biết ta nói có ý gì chứ. Đường Tam cười ha hả nói, ha ha, đây đâu phải thái độ của người cầu xin chữa bệnh. Nhưng mà, ta chấp nhận. Nếu độc tố của tiền bối không thuyên giảm, ta cũng chỉ đành hoành đao đoạt ái từ chỗ Ngọc Thiên Hằng thôi. Ta tin rằng cho dù Độc Cô Nhạn tỷ tỷ có oán hận ta, cũng sẽ lâu ngày sinh tình. Độc Cô Bác, lão phu có ý đó sao? Trẻ con bây giờ đều hài hước như vậy à, bình tĩnh lại. Độc Cô Bác cười ha hả. Hóa ra ngươi cũng không thiệt thòi nhỉ. Nhưng nếu ngươi chịu làm cháu rể của lão phu thật sự không nỡ. Không nói đến lý luận võ hồn của ngươi, chỉ riêng khả năng kiếm tiền và cách mượn thế của võ hồn điện để bảo vệ mình, lão phu đã tự thấy hổ thẹn rồi. Đường Tam tùy ý xua tay, không đáng nhắc tới. Độc Cô Bác thay đổi nụ cười, nói, vậy thì, khi nào đưa phương pháp đó cho ta? Đường Tam lạnh nhạt nói, ngài phải dẫn ta cùng muội muội và đệ tử của ta đi xem khối bảo địa của ngài. Dù sao, phương pháp hồn hạch là do muội muội ta đưa cho ta, tuy đã qua một chút cải tiến của ta, nhưng cũng cần nàng ấy xác nhận. Sau khi trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Đường Tam đã sắp xếp kế hoạch huấn luyện tương ứng cho đám người Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng trong vòng nửa năm tới. Điều này khiến Hỏa Vũ không khỏi thắc mắc, sao ta có cảm giác cậu, Tiểu Vũ và Quang Linh sắp phải rời học viện một thời gian vậy? Đúng là phải đi một thời gian, Đường Tam thẳng thắn thừa nhận, ông của Độc Cô Nhạn hy vọng chúng ta giúp ông ấy một việc nhỏ, có lẽ sẽ mất khoảng nửa năm. Trong nửa năm này, nhiệm vụ của các cậu, ngoài rèn luyện thân thể, chính là nắm vững hồn lực, đồng thời đến đại đấu hồn trường thiên đấu thi đấu để tăng thêm kinh nghiệm. Hai nhiệm vụ đầu không cần nói nhiều, chúng đều nhằm mục đích nâng cao thực lực căn bản. Còn nhiệm vụ cuối cùng là để gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Thật ra, kinh nghiệm thực chiến của bản thân Đường Tam cũng không phong phú, cũng cần đến đại đấu hồn trường thiên đấu để rèn luyện, nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới là việc quan trọng nhất, nên chuyện đến đại đấu hồn trường đành phải gác lại sau. Thậm chí, Đường Tam cảm thấy mình có thể không cần đi, dù sao chỉ cần hắn tung ra võ hồn chân thân giáp, hễ không phải phong hào đấu la thì không thể địch lại, đều sẽ bại trận mà thôi. Đám người hỏa vũ nhìn về phía Độc Cô Nhạn, cô liền nói, đó là sự thật, ông nội của ta đúng là cần Đường Tam và mọi người giúp đỡ. Nhận được lời xác nhận của Độc Cô Nhạn, những người khác mới khẽ gật đầu. Những người ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều là người thông minh, đại khái đều đoán được tình hình của Độc Cô Bác có lẽ cũng tương tự như Độc Cô Nhạn. Thấy Đường Tam dẫn theo cả Tiểu Vũ và Quang Linh đến, Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, cảm thấy Đường Tam thật đa tình, nhưng cũng không nói gì, chỉ dẫn ba người bay lên, hướng về phía rừng Lạc Nhật. Tốc độ của phong hào đấu la cực nhanh, chỉ mới nửa ngày, Độc Cô Bác đã đưa họ đến sâu trong rừng Lạc Nhật, nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đương nhiên, đó cũng là vì rừng Lạc Nhật cách thành Thiên Đấu tương đối gần, thành Thiên Đấu vốn được xây dựng gần rừng Tinh Đấu và rừng Lạc Nhật. Nếu ở quá xa, cho dù là phong hào đấu la cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới đến nơi. Xuyên qua lớp chướng khí độc, Đường Tam nhìn thấy hồ nước kỳ lạ, một bên màu đỏ, một bên màu lam, xung quanh là đủ loại dược thảo kỳ lạ mọc hoang. Rõ ràng, vườn thuốc tự nhiên này, Độc Cô Bác không hề cố ý chăm sóc, dù sao chính ông ta cũng không biết những dược thảo này là loại gì, có tác dụng cụ thể ra sao. Nơi này có một luồng năng lượng kỳ lạ, người bình thường khó mà chịu đựng nổi, các ngươi không sao chứ? Độc Cô Bác hỏi. Không sao à, cảm giác khá là dễ chịu. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có một loại từ trường kỳ lạ, hoặc có lẽ là năng lượng của băng hỏa Long Vương khuếch tán ra, đừng nói người thường, cho dù là hồn sư ở đây lâu cũng khó lòng chịu đựng. Tuy nhiên, đối với Đường Tam, hoàn cảnh nơi đây lại vô cùng tuyệt diệu, thậm chí khi vận chuyển khí huyết, tiến độ tu luyện Ngọc Cốt Pháp cũng tự động tăng nhanh. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, trong cơ thể có bản nguyên tu vi 10 vạn năm, ngược lại cảm thấy hoàn cảnh nơi đây vô cùng dễ chịu, hơn nữa nàng cũng tu luyện Ngọc Cốt Pháp, tự cảm thấy nơi này có hoàn cảnh trời ưu ái. Sắc mặt Quang Linh thì hơi ửng đỏ, nhưng Đường Tam kiểm tra một chút thì thấy không có gì đáng ngại, chỉ là tốc độ tu luyện Ngọc Cốt Pháp tăng nhanh, nhất thời có chút căng thẳng, chỉ cần chú ý hô hấp giữ bình tĩnh là được. Ồ, thật lợi hại, vậy mà không bị năng lượng kỳ lạ ở đây ảnh hưởng. Bây giờ lão phu thật sự có chút tin vào cái gọi là hồn hạch mà ngươi nói. Độc Cô Bác thấy ba người trạng thái đều không tệ, cười ha ha một tiếng rồi nói, nếu chữa khỏi cho lão phu, nơi này tặng cho ngươi cũng không phải là không được. Không đổi ý chứ. Dược thảo ở đây có thể nói là giá trị liên thành. Mặc dù ta không nhận ra hết, nhưng chỉ vài cây ta biết thôi cũng đã có thể khiến võ hồn tiến hóa, hoặc tăng cường thể chất, nghịch thiên cải mệnh. Đường Tam khẽ nói, ví dụ như, cây thực vật trong giống hoa tulip kia, khả năng cao có thể làm cho thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Độc Cô Bác hô hấp chợt ngừng, không ngờ mảnh vườn thuốc tự nhiên mình phát hiện lại có chí bảo như vậy, nhưng nghĩ lại mình đã lỡ lời, liền mạnh miệng nói, hừ. Ta với thất bảo lưu ly tông không thân, cũng không muốn dính dáng gì đến những đại thế lực đó. Ta làm khách khanh cho Tuyết Tinh Thân Vương cũng chỉ vì hắn từng cứu ta, xem như báo ân mà thôi. Thấy Độc Cô Bác mạnh miệng, Đường Tam cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, vậy, sau khi được chữa khỏi, ông sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Ta không phải loại người đó. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Đường Tam đang sỉ nhục nhân cách của mình, mặc dù ông ta đúng là đã động lòng với ý nghĩ đó, nhưng lập tức gạt đi. Không dễ ăn nói với Nhạn Nhạn và mọi người. Đóa hoa cúc kia ngươi có biết tác dụng gì không? Độc Cô Bác chỉ vào một đóa hoa cúc màu vàng, đánh trống lảng, võ hồn của một lão đối thủ của ta chính là thứ này. Đây là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, tác dụng à, sau khi ăn có thể dựa vào dược lực luyện thành một bộ kim cương bất hoại thân. Đường Tam nói, tuy nhiên, cách dùng cụ thể thì ta không biết. Trong nguyên tắc, việc dùng những tiên thảo này đều có trình tự nhất định. Đáng tiếc, Đường Tam không nhớ hết được. Ai bảo ký ức hắn kế thừa chỉ có mấy môn công pháp tu luyện đó thôi. Tuy nhiên, những tiên thảo này cứ thế nuốt chửng như trâu nhai mẫu đơn có lẽ cũng được, nhiều nhất là dược hiệu sẽ hao tổn một phần. Kim cương bất hoại thân sao? Thể cốt của lão cúc hoa đó đúng là cứng hơn phong hào đấu la bình thường một chút, hơn nữa võ hồn của hắn cũng vô cùng cứng rắn. Độc Cô Bác ra chiều suy tư. Sau đó, Độc Cô Bác liền thấy Đường Tam thả ra võ hồn, thi triển vô tận thảo nguyên, khiến nơi đây mọc lên lam ngân thảo rậm rạp. Lam Ngân Hoàng chính là hoàng giả của thực vật, lại càng không cần phải nói còn mang theo khí tức của hoàng kim cổ thụ. Trong nháy mắt, tất cả thực vật ở đây đều trở nên thân cận hơn với Đường Tam. Tuy nói tiên thảo nơi này còn chưa sinh ra trí tuệ, nhưng khi tiếp xúc với lá của Lam Ngân Hoàng, Đường Tam có thể cảm nhận được năng lượng nơi đây vận chuyển trong mạch lạc, đường ống của chúng ra sao, và bản thân chúng làm thế nào để cộng hưởng với từ trường năng lượng nơi này. Mỗi một cây tiên thảo đều mọc ở nơi có cường độ từ trường đặc định, sự cộng hưởng nhỏ bé đó cũng khiến Đường Tam nhận ra rằng so với việc nuốt chửng trực tiếp những tiên thảo này, nghiên cứu cách chúng sinh trưởng, tu luyện, vận hành, nghiên cứu sự cộng hưởng giữa sinh mệnh của tiên thảo và từ trường nơi đây mới thật sự là lợi ích lớn nhất. Ngươi đang làm gì vậy? Độc Cô Bác hỏi. Giao lưu với kỳ hoa dị thảo nơi đây. Võ hồn của ta tuy là Lam Ngân Thảo, nhưng đã qua tiến hóa, có thể gọi là Lam Ngân Hoàng, hoàng giả trong Lam Ngân Thảo, cũng là hoàng giả của thực vật. Đường Tam nói rõ sự thật, Độc Đấu La tiền bối, ông thật sự là ngồi trên núi vàng mà không biết. Mỗi một gốc cây ở đây đều cho ta thu hoạch lớn, chỉ là cần thời gian để sắp xếp lại. Độc Cô Bác không hiểu rõ lắm, chỉ hỏi, vậy, bây giờ có thể dạy ta phương pháp ngưng kết hồn hạch chưa? Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, thấy nàng gật đầu, liền bảo Độc Cô Bác ghé tai lại, đem phương pháp ngưng kết hồn hạch mà mình đã cải tiến dựa trên một phần lộ trình vận hành hồn lực của Huyền Thiên Công nói cho Độc Cô Bác. Nghe cũng có chút đạo lý. Đối với lộ trình vận hành hồn lực trong cơ thể, Độc Cô Bác cũng biết, nhưng so với phần mà Đường Tam nói cho ông, của ông lại đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi biết cách vận hành, Độc Cô Bác cũng không sợ Đường Tam và mọi người ở bên cạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Anh ấy có thể thành công không? Tiểu Vũ hỏi. Có thể, dù sao độc trong võ hồn của ông ấy là một dạng thể hiện của hồn lực, có thể thông qua ngưng kết hồn hạch để triệt tiêu. Đường Tam cho rằng, độc của võ hồn sinh ra từ gốc là võ hồn và hồn lực, tất nhiên cũng là một phần của hồn lực, có thể ngưng kết thành hồn hạch. Hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn này có từ trường kỳ lạ, Độc Cô Bác quanh năm ở đây, tất nhiên đã quen thuộc, sẽ được hoàn cảnh tự nhiên nơi này phụ trợ, từ đó nâng cao xác suất thành công ngưng kết hồn hạch. 20 phút sau, Độc Cô Bác liền mở mắt, đáy mắt tràn đầy vui mừng, không tệ, phương pháp ngưng kết hồn hạch này thật sự là tuyệt diệu, độc trong võ hồn của ta quả nhiên có thể bị ta khống chế hoàn hảo, hơn nữa hồn lực của ta cũng tăng lên. Trải qua 5 tháng, ông vốn đã tự mày mò ngưng tụ một viên độc đan, nay có được phương pháp ngưng kết hồn hạch, liền lấy viên độc đan đó làm gốc để bổ sung. Quả nhiên, độc của võ hồn trong cơ thể theo hồn lực ngưng tụ vào đó, không những khiến độc tố bị ông khống chế, mà viên độc đan kia cũng càng thêm óng ánh trong suốt. Quan trọng hơn là, ông phát hiện theo sự ngưng kết của hồn hạch, tốc độ hồi phục hồn lực cũng nhanh hơn, chất lượng hồn lực cũng đang nâng cao. Thực lực bây giờ, tất nhiên mạnh hơn trước đây. Mặc dù hồn hạch còn chưa hoàn toàn ngưng tụ xong, nhưng Độc Cô Bác ý thức được, nếu thứ này hoàn toàn ngưng tụ xong, lời Đường Tam nói khi xưa không ngoa, trước cấp 95, mình sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Xem ra tiền bối đã tin rồi. Vậy thì, ta ở đây có thể cam đoan với tiền bối, nếu tiền bối có thể trong tương lai ngưng kết cái hồn hạch thứ hai, cùng cái hồn hạch thứ nhất tạo thành thế âm dương giao dung, thì bình cảnh từ cấp 95 đến cấp 99 có lẽ cũng sẽ không còn tồn tại, chỉ cần tích lũy hồn lực đạt đến tiêu chuẩn tương ứng là được. Đường Tam khẽ cười nói, xin hỏi, như vậy có đáng để đổi lấy mảnh bảo địa này của ông không? Được, đáng giá. Độc Cô Bác vô cùng hưng phấn, hồn hạch thứ hai ngưng kết thế nào? Đến lúc đó, ta sẽ nhắc nhở. Đường Tam lắc đầu, cần phải giữ lại một át chủ bài, dù sao Độc Cô Bác không thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, có thể nhắc nhở tiền bối một câu, hồn hạch thứ nhất của tiền bối lấy độc của võ hồn làm gốc, vậy thì hồn hạch thứ hai tốt nhất không phải là độc. Thế âm dương giao dung không thể là độc, vậy hẳn là thuốc. Cũng có lý. Độc Cô Bác suy đoán ra được một chút, nhưng thấy Đường Tam cười như không cười, cũng không dám kết luận bừa, chỉ có thể mắng, tiểu hồ ly, lão phu còn có thể lừa ngươi chắc. Thôi được, dù sao lão phu cũng được lợi lớn, nơi này cho ngươi, kỳ trân ở đây cũng cho ngươi. Vậy thì đa tạ tiền bối hào phóng. Đường Tam cảm tạ, sau đó cam đoan, phương pháp ngưng kết hồn hạch thứ hai, đợi ta nghiên cứu triệt để sẽ nói cho tiền bối. Hóa ra ngươi còn chưa nghiên cứu ra. Độc Cô Bác nhướng mày, cảm giác bị Đường Tam lừa, nhưng trong lòng cũng không có gì phẫn nộ. Không dám lừa gạt tiền bối. Đường Tam cười nói, tuy nhiên, trong vòng 10 năm, ta có thể sáng tạo ra, tiền bối có thể đợi được 5 năm không? Tất nhiên đợi được, cho dù ngươi không cho, ta cũng phải cảm tạ ngươi, dù sao ngươi đã giúp ta thoát khỏi bệnh tật. Độc Cô Bác cảm khái, sau này đừng gọi ta tiền bối nữa, gọi ta lão độc vật là được. Được, lão độc vật. Hắc. Đúng là không khách khí chút nào nhưng lão phu lại thích cái tính này của ngươi. Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi chuyện khác, ngươi thật sự muốn ở đây nửa năm. Không sai, nơi này có không ít thứ tốt đáng để ta nghiên cứu. Đường Tam nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trên mặt lộ ra một nụ cười mà người thường khó nhận ra. Đây chính là đại cơ duyên để ta có thể sánh ngang phong hào đấu la mà không cần dùng đến át chủ bài. Ngươi mới là hồn tông thôi mà. Đã nghĩ đến việc sánh ngang phong hào đấu la. Độc Cô Bác thừa nhận Đường Tam ưu tú, nhưng muốn lấy hồn tông mà sánh với phong hào đấu la thì không khác gì người si nói mộng. Tuy nhiên, Đường Tam có thể đạt đến hồn tông ở tuổi 12, đúng là vô cùng kinh người. Cứ chờ xem nhé, lão độc vật. Đường Tam nói đầy ẩn ý, nếu ngươi đã thề thốt như vậy, lão phu sẽ đợi xem nửa năm sau ngươi làm thế nào để sánh ngang phong hào đấu la. Đến lúc đó, lão phu có thể làm đối thủ của ngươi. Độc Cô Bác cũng có chút mong chờ. Sau một thời gian, Độc Cô Bác liền xây dựng một căn phòng bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để ngưng kết hồn hạch. Quang Linh chủ yếu là mượn hoàn cảnh nơi đây để tu luyện hồn lực, ngưng luyện ngọc cốt. Tiểu Vũ ngoài việc tu luyện, cũng học hỏi kiến thức y dược được Độc Cô Bác cất giữ trong phòng. Còn Đường Tam, ngoài việc tu luyện và tìm hiểu một chút dược lý, hắn chủ yếu dựa vào Lam Ngân Hoàng để tiến hành giao lưu đặc biệt giữa các loài thực vật với các tiên thảo, kỳ trân nơi đây, lấy Lam Ngân Hoàng hấp thu đại địa chi lực, Nhật Nguyệt Quang Hoa cùng năng lượng từ hoàng kim cổ thụ truyền đến để làm chất dinh dưỡng cho những tiên trân này, không ngừng nâng cao tu vi của các kỳ hoa dị thảo. Cộng thêm hoàn cảnh kỳ lạ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tu vi của các loại tiên thảo tăng lên nhanh chóng, chỉ trong 3 tháng, một bộ phận tiên thảo đã khai mở linh trí. Ví dụ như, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Khỉ La Tuy Líp, Thủy Tiên Ngọc Cốt, Bát Biện Tiên Lan, Địa Long Bí Đỏ, vân vân. Những tiên trân này quanh năm sinh trưởng ở đây, tu vi vốn đã không tệ, nay qua sự bồi dưỡng của Đường Tam, cộng thêm khí tức của hoàng kim cổ thụ, linh trí tự nhiên khai mở. Mà sau khi có linh trí, những kỳ hoa dị thảo này liền có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa và từ trường nơi đây vốn đậm đặc hơn những nơi khác rất nhiều để ngưng kết ra hình thể năng lượng tương ứng. Ba ba. Ba ba. Ba ba vì chịu ảnh hưởng từ Lam Ngân Hoàng của Đường Tam mà sinh ra linh trí, nên ánh mắt đầu tiên của những kỳ trân này đã nhận Đường Tam làm cha. Khù. Ta không phải cha của các ngươi, nhưng các ngươi có thể sinh ra linh trí, ta quả thật có công. Các ngươi cứ gọi ta là cốc chủ là được, dù sao bây giờ ta cũng xem như là chủ nhân của thung lũng này. Đường Tam ho khan một tiếng, uốn nắn những tiên thảo đã ngưng tụ ra hình dáng như trẻ con này. Búp bê đáng yêu quá. Tiểu Vũ đưa tay ra sờ vào thể năng lượng mà Khỉ La Tulip ngưng tụ ra, lại phát hiện tay xuyên qua, hoàn toàn không sờ được. Bọn họ chưa thực sự hóa hình, chỉ là mượn nhờ từ trường năng lượng kỳ lạ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra hình thái hư ảo mà thôi. Đường Tam giải thích, so với hồn thú động vật, hồn thú thực vật ở điểm này thuận tiện hơn nhiều. Còn có chuyện như vậy sao? Tiểu Vũ kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu, cẩn thận đánh giá từng cây tiên thảo. Quang Linh cũng dừng tu luyện, tò mò ngắm nhìn những đứa bé đáng yêu này. Mà sau khi những tiên trân này ngưng luyện ra linh trí, việc giao lưu của Đường Tam với chúng càng thêm thuận tiện, cũng càng dễ dàng quan sát được đường vân và thông đạo dòng năng lượng chảy trên người chúng. Sau khi ghi chép lại từng cái, Đường Tam liền bắt đầu đối chiếu với kinh mạch của bản thân, tiến hành mô phỏng và khắc họa phương thức lưu chuyển của hồn lực. Trong chớp mắt, 3 tháng nữa lại trôi qua. Toàn thân ngọc cốt của Đường Tam đã ngưng tụ xong, đồng thời cũng tích hợp tất cả đường vân dòng năng lượng của các tiên thảo tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sáng tạo ra pháp môn thứ hai của tu hành khí huyết, thần tàn. Ngũ tạng, gan, tim, lá lách, phổi, thận. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối ứng với phổi, là kim. Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ đối ứng với tim, là hỏa. Địa Long Bí Đỏ đối ứng với lá lách, là thổ. Cửu Phẩm Mộc Long Sâm đối ứng với gan, là mộc. Thủy Tiên Ngọc Cốt đối ứng với thận, là thủy. Cứ như thế, ngũ tạng ngũ hành, ngưng luyện hoàn tất. Tiếp theo là lục phủ, mật, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, tam tiêu. 6 thứ này cũng được Đường Tam tìm thấy tiên trân tương ứng, ghi chép lại đường vân lưu chuyển năng lượng, cải tạo, lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở, dùng hồn lực và khí huyết vận chuyển, kết thành thế lục đạo luân hồi. Mà đại não, đối ứng chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, dựa vào mạch kính lưu chuyển năng lượng của nó để cường hóa đại não và đôi mắt. Sau khi tu luyện xong ngọc cốt và thần tàng, toàn thân cơ bắp, da màng cũng bắt đầu chủ động lột xác, cứng rắn như kim thạch, mềm mại như sợi bông, cương nhu hòa hợp. Vì thế, Đường Tam đặt tên là Kim Cơ. Môn pháp tu luyện nhục thể khí huyết hoàn chỉnh này cũng được Đường Tam đặt tên là Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp. Phương pháp này luyện ra một bộ ngọc cốt, đắp nặng một thân thần tàng, đúc thành một đạo kim thân. Vận dụng ngũ tạng ngũ khí, có thể tạo thành ngũ đế hoa cái, có thể ngăn cản mọi thủ đoạn tấn công lấy hồn lực làm năng lượng, vận chuyển lục phủ lục đạo, có thể tạo thành thế luân hồi, thi triển quyền lực, có thể ma diệt vạn vật. Đương nhiên, hai thứ này chỉ mới có thể vận dụng theo bản năng, cách vận chuyển và sử dụng cụ thể, cần phải từ từ khai sáng về sau. Mà khi thi triển kim thân, chính là kim cương bất hoại. Đặc biệt là phương diện tinh thần lực, Đường Tam đã đạt đến cấp độ mênh mông của Tử Cực Ma Đồng, có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Nhục thân, tinh thần đều đã đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, hồn lực cũng đã đến cấp 50. Bây giờ ta thi triển Dung Hoàng Pháp, Đường Hạo cũng phải cúi đầu. Cảm nhận trạng thái hiện tại, lòng tự tin của Đường Tam bành trướng chưa từng có, nhưng rất nhanh đã kìm nén sự kích động, nhân lúc trước khi rời đi, hắn giúp các tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tăng thêm tu vi, đồng thời dựa vào thuộc tính tương ứng của chúng mà truyền thụ một phần bộ Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp phiên bản thực vật mà hắn đã tổng kết được. Thực vật cũng có khí huyết, cũng có thể tu hành. Điều này tự nhiên là để cho những tiểu tử này một chút sức tự vệ. Biết Đường Tam sắp rời đi, các tiên thảo rất không nỡ, đặc biệt là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, một băng một hỏa, muốn đi theo Đường Tam cùng rời khỏi. Nơi này là nhà của các ngươi, thế giới bên ngoài tuy đặc sắc nhưng đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm, đợi các ngươi trưởng thành đến 10 vạn năm rồi hãy nói. Đường Tam từ chối ý định đi theo của cả hai, cũng biết tại sao hai nàng muốn theo mình, lúc sáng tạo Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, hắn không dùng đến Đường Vân dòng năng lượng của hai người họ. Chủ yếu là vì hai thứ này nếu lấy riêng ra một loại cũng là kịch độc, mặc dù đại biểu cho băng và hỏa, nhưng so với Đường Vân năng lượng của các tiên trân khác thì có chút bá đạo, không thể tương xứng với ngũ tạng lục phủ của bản thân. Vì vậy, hai nàng cảm thấy mình không giúp được Đường Tam, có chút vô dụng. Có nguy hiểm hay không, thật ra không sao cả, chúng ta có thể hiến tế cho ba không đúng, cho cốc chủ ngài. Bát Giác Huyền Băng Thảo mở miệng nói. Không sai, thân là võ hồn thực vật, chúng ta có năng lực như vậy. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng phụ họa, mặc dù ngài chỉ cần một hồn hoàng, nhưng ta và Bát Giác Huyền Băng Thảo có thể dưới từ trường kỳ lạ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tiến hành dung hợp hiến tế, đem tu vi của chúng ta ngưng tụ lại với nhau, đồng thời đem linh hồn của chúng ta cùng rót vào hồn hoàng. Đến lúc đó liền có thể cùng cốc chủ đi ra ngoài. Đem cả linh hồn cùng hiến tế, ta ngược lại có biết, đó là phương thức hiến tế bá đạo nhất, nhưng còn có thể tiến hành dung hợp hiến tế sao? Tiểu Vũ nghiêng đầu, xem như đã hiểu được sự kỳ lạ của hồn thú thực vật. Hết chương 168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.